Vu Tổ nói xong, liền chuyên tâm cải tạo lên Vu Vũ Phi huyết mạch trong cơ thể. Chương 786, không thể buông tha. Vu Tổ không ngừng đem tượng đá trong đó dũng mãnh tiến ra huyết dịch dung hợp vào Vu Vũ Phi trong thân thể, Vu Vũ Phi toàn thân bị huyết dịch bao vây, tắm rửa trong. Nàng ngửa đầu, đóng chặt lại chân mày, lộ ra cực kỳ thống khổ hình dáng. Hơn nữa tại Vu Tổ huyết mạch dung hợp trong cơ thể nàng trong quá trình, Vu Vũ Phi thân thể đã ở không ngừng biến hóa. Nàng da rẻ biến phải càng thêm nhăn nhủi sáng loáng, tóc cũng nhanh chóng dài ra, theo trước đó thủy vai, vẫn vừa được bên hông, nàng vóc người cũng thay đổi phải cao gầy lên, thậm chí ngay cả một tòa vũ cũng thay đổi phải càng thêm đầy ắp, đưa nàng quần áo cũng thật cao khởi động đến, còn có một đôi chân dài, cũng càng thêm thon dài êm dịu, thoạt nhìn có giãn mười phần. Nàng dung nhan dường như đã ở hơi biến hóa, nàng quai hàm càng thêm êm dịu, lông mi biến phải càng thêm thon dài, khuôn mặt biến phải càng thêm hoàn mỹ, phảng phất từ một cái ngây thơ vị thoát thiếu nữ, trong nháy mắt này trở thành một cái tràn ngập thành thục khí chất cùng một loại dã tinh khí chất mỹ nữ tuyệt thế. Như vậy biến hóa, nhất thời để mọi người thất kinh. Dịch Thu càng là rung động trong lòng không thôi, không nghĩ tới này Vu Tổ truyền thừa, lại vẫn có thể để cho một người dung nhan đều có thể phát sinh cải biến, cái này quả nhiên kinh khủng. Đặc biệt nhìn Vu Vũ Phi biến hóa, Dịch Thu cũng con mắt hơi sáng ngời. Không thể không nói, lúc này Vu Vũ Phi không thể so với Tư Mã Quân Như kém. Hơn nữa dưới so sánh, Vu Vũ Phi càng là có Tư Mã Quân Như, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Mộ Dung Thanh Tuyết loại cô gái này không có giá tính mỹ cảm. Loại này mỹ cảm, cũng chỉ có nam cương nữ tử mới có thể có. Dịch Thu nhìn thẳng nhập thần, cũng cảm giác trên cánh tay không hiểu tê dần. Không khỏi quay đầu đi, chỉ thấy Tư Mã Quân Như đang dùng cái loại này nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hắn, sau đó cười như không cười hỏi, đẹp mắt không? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, còn có thể. Tư Mã Quân Như hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể chớ quên ban nãy Vu Tổ nói, muốn trở thành người nữ nhân này nam nhân, liền phải bị hạ chu tâm chú, cho nên người nữ nhân này vô luận biến nhiều lắm đẹp, cũng là một cái năng thủ sân dụ, ngươi có thể nghĩ kỹ ô hát. Dịch Thu trong lòng cười khổ, xem ra nữ nhân đều là ghen tị động vật, vô luận là cô gái bình thường, vẫn là giống như Tư Mã Quân Như như vậy mỹ nữ tuyệt thế, từng cái không phải như vậy. Quân Như, ngươi nói đùa, ta chỉ là vô cùng kinh ngạc này Vu Tổ truyền thừa lại có thể cải biến một người dung nhan mà thôi. Hừ, cái này có gì có thể kỳ quái, huyết mạch tăng cường, bản thân thì có thể làm cho một người khí chất dung mạo lấy được để thăng. Nói đến đây, Tư Mã Quân Như mặt ngọc không hiểu hồng nhuận thoáng cái, sau đó xem Dịch Thu một cái nói, giống như ngươi hiện tại, lấy được ta huyết mạch sau, dung mạo so với trước kia càng thêm tuấn tú nhiều, hơn nữa trên thân cũng đã có chiến đế huyết mạch cái loại này đặc biệt cường đại khí chẳng, chỉ bất quá chính ngươi không cảm giác được a. Nói như vậy ta cũng thay đổi soái. Dịch Thu nghe nói như thế, nhưng thật ra có chút kinh hỉ, dễ nhận thấy thật không ngờ, dung mạo của mình vậy mà đã ở cải biến trong đó. Đương nhiên, ngươi hiện tại nhưng là một cái đại soái ca, lại thêm cái này Vu tộc nữ tử đối với ngươi cảm giác, nếu như ngươi nguyện ý nói, phỏng chừng rất dễ dàng liền có thể ôm mỹ nhân về. Tư Mã Quân Như trong mắt chứa vẻ cổ quái tiêu ý nhìn Dịch Thu. Khái khái, Quân Như ngươi yên tâm, ta Dịch Thu không phải cái loại này hoa tâm người. Phải không? Ngươi còn không đủ hoa tâm. Bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ chẳng lẽ còn thiếu? Lại không nói Huyền Tông Thánh Nữ cùng Vân Nguyệt Công Chúa, ngày đó ngươi ở đây kiếm đế thành thời điểm, cùng ở bên người ngươi một cái cực kỳ lợi hại nữ nhân, dường như quan hệ với ngươi cũng không một dạng đi. Tư Mã Quân Như khỏe miệng phẩy một cái, lộ ra vài phần không cho là đúng nét mặt. Dịch Thu không cần nghĩ cũng biết, Tư Mã Quân Như trong miệng nữ tử, tất nhiên chính là Băng Hoàng Tuyết Cơ. Dịch Thu thở dài nói, ngươi còn thiếu nói một cái. Cái này còn thiếu một cái. Ngươi cái tên này đã có bao nhiêu cái? Nghe nói như thế, Tư Mã Quân Như mặt cười hiện lên một chút không vui, hừ lạnh một tiếng nói, phải không, không nghĩ tới Dịch công tử hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, bất quá ta nhưng thật ra muốn biết ngươi còn có cái nào hồng nhan chi kỷ đây. Dịch Thu cười nói, ngươi không tính là sao? Tiếng nói vừa dứt, Tư Mã Quân Như mặt cười trong nháy mắt đỏ ửng lên, ngượng ngùng không gì sánh được trường Dịch Thu một cái, miệng là nội tâm nói ra, bại hoại, ta mới không phải ngươi hồng nhan chi kỷ, ta chẳng qua là bởi vì lao tổ mệnh lệnh thôi, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, hôm nay ta đem huyết tủy đã cho ngươi, giữa chúng ta lại không có quan hệ gì. Dịch Thu lắc lắc đầu nói như vậy, Quân Như cô nương chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vậy ngươi cho rằng đây? Tư Mã Quân Như hử nhẹ một tiếng trả lời. Dịch Thu nói, nếu như lời như vậy, vậy ta cũng sẽ không dây dưa ngươi, hôm nay ân tình, ta sau đó sẽ trả lại gấp đôi. Tư Mã Quân Như chẳng qua là thuận miệng nói, không nghĩ tới Dịch Thu quả thật, trong lòng rất có nhiều ảo não, cắn môi dưới nói, giỏi một cái trả lại gấp đôi, Dịch Thu ta nhớ ở ngươi nói. Dịch Thu nhìn thấy Tư Mã Quân Như tức giận, ngược lại thì có chút không hiểu hay, chính muốn nói gì, vừa lúc đó, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên ở phía sau truyền đến. Không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, thật ra khiến bổn vu sư rất bội phục. Dịch Thu đám người trong lòng rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện, bỗng nhiên đứng mấy chục hắc y võ giả, mỗi cái trên thân đều mang không nhẹ thương thế. Trong tay thì cũng nắm một căn pháp trượng, mà chính giữa đám người kia, dẫn đầu là hai nam một nữ. Hai nam tử, một là thoạt nhìn có thể có 5-60 tuổi, dung mạo có vài phần âm ngoan láo giả. Mà cái khác, thì mặt dấu vết, dung mạo cực xấu, người này đúng là Dịch Thu lần trước tại Hiên Viên Vân Nguyệt tỷ võ chiêu thân thời điểm, chỗ đánh bại Nam Cương thiếu chủ. Sau cùng cô gái kia cũng là một người mặc để lộ, vóc người diễm lệ trưởng thành nữ tử. Ba người này, trừ Nam Cương thiếu chủ ở ngoài, hai người bọn họ cá nhân tu vi đều đã đạt đến nửa bước huyết hoàng cảnh giới. Dịch Thu thần sắc nhất thời trầm xuống, không cần suy nghĩ hắn cũng biết, này hai người tất nhiên chính là Vu Cổ Bộ cùng Vu Hồn Bộ hai vị cường giả. Phòng trưng nếu không phải tại Vu Tổ ảo cảnh trong đó, hai người này tu vi thật sự khả năng tại phía xa huyết hoàng trên. Dịch Thu hướng sau lưng quét mắt một vòng, chỉ thấy Vu Tổ vẫn còn ở cho Vu Vũ Phi cải tạo huyết mạch, hơn nữa dường như đúng là thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu. Dịch Thu trong lòng có chút buồn bực nói, nương, bọn người kia tới thật là đúng lúc, vẫn cứ ở phía sau tới. Tư Mã Quân Như khí sắc cũng có chút tái nhợt nói, Dịch Thu, hai nửa bước huyết hoàng, còn lại cũng đều là huyết tôn, lúc này chúng ta làm sao bây giờ? Không có khác biện pháp, lúc này chỉ có một cái lối ra, đó chính là theo chân bọn họ liều mạng, ngươi và ngươi vị muội muội này lui ra phía sau, ta tới đối phó bọn họ. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đi tới Tư Mã Quân Như trước người. Lấy hắn hiện tại tu vi, nếu quả thật toàn lực đánh một trận nói, cho dù nửa bước huyết hoàng, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Chương 787, Tam Tiên Nhược Thủy Hóa Chân Long. Hừ, một bầy kiến hôi cũng muốn mưu toan nhúng chàm Vu Tổ pháp trượng, thật là tự tìm cái chết. Lúc này, dẫn đầu Hắc Y Liễu lão giả, tự nhiên liếc nhìn trong đại điện cảnh tượng, đặc biệt thấy Vu Vũ Phi tình huống, tự nhiên biết phát sinh cái gì, trong mắt nhất thời bộc phát ra thấy lạnh cả người. Vu Y Liễu bộ người, không nghĩ tới Vu Y Liễu bộ người, vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, thật là đáng ghét, người đâu? Cho ta đem nữ nhân kia giết, đừng cho nàng lấy được truyền thừa huyết mạch. Hắc Y Liễu lão giả gầm lên một tiếng nói. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh liền ra bọn hắn bây giờ đối diện, nở nụ cười nói, Vu Cổ Độ người quả nhiên bá đạo, này Vu Tổ pháp trượng đã nhận chủ, Vu Tổ cũng đã nhận Vũ Phi cô nương là Vu Tổ truyền người, nói cách khác, Vũ Phi cô nương sau này sẽ là chủ nhân các ngươi, một đám người hầu nhưng phải tuyên bố giết chết chủ nhân, trong mắt các ngươi còn có quy củ hai chữ sao? Dịch Thu lúc này cố ý đem Vu Tổ nhận định Vu Vũ Phi là Vu Tổ truyền người ta nói ra, xem chính là để Vu Cổ Độ người sợ ném chuột vỡ đồ, dù sao bọn họ có thể không được cho Vu Y Liễu bộ mặt mũi. Chẳng lẽ còn sẽ không được cho Vu Tổ mặt mũi? Nhưng mà Dịch Thu vẫn là đem Vu Cổ Độ nghĩ quá đơn giản. Hắc Bảo lão giả nhe răng cười một tiếng nói, "Tiểu tử, quy củ hai chữ, tại Nam Cương không có bất kỳ ý nghĩa gì, Nam Cương chỉ có một đạo lý, đó chính là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, Vu Y Liễu bộ đại vu sư đều bị lão phu chém giết, đã sớm danh nghĩa, bọn họ đã mất đi kế thừa Vu Tổ truyền thừa tư cách, có khả năng kế thừa Vu Tổ truyền thừa, chỉ có chúng ta Vu Cổ Độ người." "Ha ha, phải không? Đáng tiếc Vu Tổ đã nhận định Vũ Phi cô nương, đây đã là sự thực, ngươi không có biện pháp cải biến." Dịch Thu cười nhạt nói ra. "Hừ, tại thực lực tuyệt đối phía trước, không có gì không có khả năng cải biến. Vu Tổ truyền thừa, chỉ có chúng ta Vu Cổ Bộ người mới có tư cách lấy được. Vu Hồn pháp sư, ngươi mang phá thương tầng kia màn ánh sáng màu xanh lục, đừng cho nha đầu này thực hiện được, ta tới đối phó mấy cái này loài run rế." "Được." Yêu nhiều nữ tử đồng ý một tiếng sau, liền lập tức mang theo một đống lớn hắc bào võ giả, hướng về kia Vu Tổ thả ra ngoài màn ánh sáng màu xanh lục nhào qua. Dịch Thu biến sắc, muốn xuất thủ ngăn, nhưng mà ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng, theo bên cạnh hắn truyền đến, lập tức một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kình phong theo bên cạnh hắn đánh tới. Dịch Thu chấn động trong lòng, nhìn cũng không nhìn một cái, liền lấy ra hổ thủ kiếm, trong nháy mắt nên đón. Vút vút, trong sát na bốn đạo kiếm ảnh nặng chồng lên nhau, hướng về sau lưng nên đón. Nhất thanh âm hưởng, Dịch Thu hổ thủ kiếm cùng hắc bảo lão giả pháp trượng tại giữa không trung gặp nhau. Hai người trong nháy mắt liền bị mỗi cái lực lượng đánh văng ra. Dịch Thu cùng Hắc Bảo lão giả đều là lộ ra giật mình nét mặt. Làm sao có thể, ngươi một cái huyết tôn ngũ trọng võ giả, làm sao có thể có thể so bản pháp sư lực lượng? Hắc Bảo lão giả hoảng sợ nói ra. Nhưng mà đừng nói là hắn, ngay cả Dịch Thu cũng chấn động không hiểu. Phải biết rằng hắn ban nay dưới tình thế cấp bách, hướng hổ thủ kiếm rót vào chiến đế huyết mạch hồng sắc huyết khí, nhưng mà không nghĩ tới, chiến đế huyết mạch chẳng những tốc độ so bạch hổ huyết mạch phải nhanh hơn, trong nháy mắt để hắn chém ra bốn kiếm. Hơn nữa lực lượng dường như cũng so chân long huyết mạch mạnh hơn gấp đôi. Vì vậy một kiếm này phía dưới, hắn lực lượng, vậy mà cùng cái này nửa bước huyết hoàng hắc bảo lao giả ngang nhau. Đây cũng quá kinh khủng đi. Giờ này khắc này, Dịch Thu rốt cục cảm thụ được này chiến thần huyết mạch chỗ kinh khủng. Đương nhiên Dịch Thu biết, này chỉ là chiến thần huyết mạch cấp thấp nhất năng lực, chiến thần huyết mạch khẳng định có kinh khủng hơn chỗ, hắn còn không có nhận thấy được. Bất quá dưới mắt, Dịch Thu cũng là lấy được lớn hơn nữa lòng tin. Ban đầu hắn chỉ có không tới 3 thành phần thắng có khả năng chiến thắng lúc này hắc bảo lão giả, nhưng mà lúc này hắn đã có 7 thành. Hừ, đây chính là nửa bước huyết hoàng lực lượng. Xem ra Vu Cổ Độ người cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu cười cười, hướng về kia hắc bảo lão giả châm chọc nói. Tự tìm cái chết. Hôm nay ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Hắc bảo lão giả hét lớn một tiếng, pháp trượng thật cao giơ qua đỉnh đầu, Một trận đẹp mắt màu đen vầng sáng sau, vô số con xanh mơn mận phi trùng đột nhiên xuất hiện, giống như một mảnh nhỏ xanh biếc quang hải, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Mà ở này xanh biếc quang hải phía dưới, Dịch Thu đông nhiên hơi thất thần, đón lấy cả người đều tựa như đặt mình trong tại một mảnh quỷ dị không gian, trước mắt càng là không ngừng xuất hiện đặc biệt ảo cảnh. Thật là lợi hại trùng tử, lại có thể thi triển ảo giác, xem ra đây cũng không phải là bình thường cổ trùng, Dịch Thu còn không mau thức tỉnh. Hổ tôn thanh âm như là một tiếng sét, lập tức đem Dịch Thu đánh thức qua tới. Dịch Thu nhìn bao phủ ở trên đầu xanh biếc trùng vân sắp đem hắn thôn vệ, nội tâm không khỏi cả kinh, ban nãy nếu không có hổ tôn kịp thời nhắc nhở, phỏng chừng hắn khẳng định bị này xanh biếc trùng vân trô phong thích ảo cảnh vây khốn. Hừ, vu cổ bộ đại vu sư quả nhiên có chút thủ đoạn, thao túng trùng tử cũng cùng người khác bất đồng, bất quá ngươi gặp gỡ ta, coi như ngươi xui xẻo. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hổ thủ kiếm thẳng lên giữa không trung, mênh mông quần quận kiếm khí, phóng lên cao, 36 đạo tinh hà kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phía chém tới, giống như một nói mênh mông biển sao, trong sát na tràn ngập toàn bộ đại điện trong đó. Mà ở tinh hà kiếm khí phía dưới, xanh biếc trùng vân nhất thời sụp đổ, giải tán lập tức. Kiếm pháp này, làm sao có thể, ngươi là Dịch Thu? Bên cạnh Vu Thanh lập tức nhận ra trước mắt kinh khủng này tinh hà kiếm khí, chính là ngày đó đánh bại hắn kiếm pháp, nội tâm rung một cái, chỉ vào cải biến dung mạo Dịch Thu, thất thanh nói ra: "Làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi tu vi làm sao sẽ đạt đến huyết tôn ngũ trọng?" "Vu Thanh, ngươi nói người này chính là ngày đó đánh bại ngươi Bạch Hổ truyền nhân?" Hắc Bảo lão giả cau mày một cái, hướng về bên cạnh Vu Thanh hỏi. Vu Thanh nhìn một chút Dịch Thu hai mắt, có chút không nắm chắc được nói ra: "Ta cũng không xác định, kiếm pháp này thật là cái tên kia." Thế nhưng người này thời gian ngắn như vậy bên trong, tu vi tuyệt đối không thể kéo lên nhanh như vậy. Hừ, bất kể có phải hay không là, người này tất nhiên cùng cái tên kia thoát không được quan hệ, đã như vậy, bản pháp sư liền thay ngươi đem ngày đó ân oán cùng nhau đòi lại. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, pháp trượng về phía trước duỗi một cái, hắc mang tận trời, vô số con giáp trùng màu đen bay ra, trên không trung hội tụ thành một cái thật lớn đen sắc cựu đầu cự xà, sau đó hướng về Dịch Thu nhào tới. Cự xà vọt tới, âm phong trận trận, hắc khí tận trời. Phảng phất nhất tôn đến từ cựu u manh thú. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt lóe lên một châm chọc tiêu ý, đem hổ thủ kiếm thu hồi sau, lập tức theo trong tay lấy ra một bả màu lam nhạt bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này chính là từ Diệp Thiên kiếm hoàng trong tay đoạt lại Bích Thủy Vân Thiên kiếm. Thân thủy kiếm quyết, Tam Thiên Nhược Thủy Hóa Chân Long. Dịch Thu một tay cầm kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, bên trong đại điện, vô số giọt nước xuất hiện, lập tức tại Dịch Thu trước người hội tụ thành một bả trăm trượng cơ thủy long. "Giống!" Gầm lên giận dữ, trăm trượng cơ thủy long gào thét ra, hướng về kia chín con hắc xà nhào cắn đi qua. Chương 788, ngươi muốn chết như thế nào? Ầm. Một tiếng rung trời động địa tiếng sấm, tại toàn bộ trong đại điện trong nháy mắt quanh quẩn ra, Dịch Thu kiếm pháp cùng Hắc Bảo lão giả thần thông, như là hai đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, ở giữa không trung ầm ầm đụng nhau, kinh khủng khí lưu tàn sát bừa bãi, như là trận trận cuồng phong càn quét bốn phía, nhất thời đem người chung quanh đẩy lui. Lúc này, không chỉ có là Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Linh hai nữ, chính là những thứ kia Hắc Bảo võ giả, tựa hồ bị hai người lực lượng kinh khủng chấn động đến, đều dừng lại, sau đó nhìn giữa không trung không ngừng đụng nhau dây dưa hai con cự thú. Chỉ thấy nước kia long cùng chín con hắc xà trên không trung run, hai người giữa mỗi một lần va chạm, cũng như cùng kinh thiên động địa một dạng, tạo thành khí lưu cường đại trùng kích. Trong lòng mọi người hoảng sợ không gì sánh được. Đặc biệt những thứ kia hắc bảo võ giả, càng là giật mình tới cực điểm, từng cái lộ ra khó có thể tin nét mặt. Người này đúng là người nào, rõ ràng chỉ có huyết tôn ngũ trọng tu vi. Vì sao nhưng có thể có được cùng đại vu sư một dạng lực lượng? Nam Cương thiếu chủ Vu Thanh ánh mắt cũng là phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cái này Bạch Hổ truyền nhân tiến bộ thực sự quá nhanh, nếu như lại để cho hắn như vậy trưởng thành tiếp, sau đó tất nhiên đối với chúng ta vu tộc là một đại tai họa, người này hôm nay phải chết. Bất quá lấy đại pháp sư lực lượng cũng không làm gì được hắn, coi như ta hiện tại xuất thủ, chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào, cái này Dịch Thu lực lượng, hoàn toàn không phải ta hiện tại có khả năng chống lại. Cho nên dưới mắt nếu muốn đem giết chết, nhất định phải để hắn phân tâm. Như vậy pháp sư có lẽ liền có thể thừa dịp. Nghĩ tới đây, Nam Cương thiếu chủ Vu Thanh ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Linh tồn tại, khỏe miệng nhất câu, lộ ra một giả dối nụ cười. Không có nghĩ tới cái này, đồ ngu hồng nhan chi kỷ cũng không ít, hơn nữa mỗi cái đều là tuyệt đỉnh khuôn mặt đẹp, hắc hắc, nếu ta đánh không lại ngươi, vậy ta liền đối với ngươi nữ nhân xuất thủ, cứ như vậy, ta cũng không tin ngươi không phân tâm. Nam Cương thiếu chủ Vu Thanh trong mắt lóe lên một luồng tham lam, lập tức thân ảnh nhoáng lên, giống như một nói tia chớp màu đen. Lợi dụng khi Dịch Thu cùng Hắc Bảo lão giả rằng có thời điểm, trực tiếp hướng về kia Tư Mã Quân Như đánh tới. "Mỹ nữ, ngươi trưởng đẹp như vậy, hà tất đi theo một kẻ hấp hối sắp chết, không bằng làm bản thiếu chủ phu nhân thế nào?" Vu Thanh vừa cười dâm đảng, vừa đưa tay ra hướng về Tư Mã Quân Như ngực chụp tới. "Tự tìm cái chết." Tư Mã Quân Như tuy là tướng mạo mỹ trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi, thế nhưng trên thực tế, nàng tu vi đã đạt đến huyết tôn lục trọng, chiến lực càng là có thể so huyết tôn 8 cửu trọng cường giả, vì vậy Vu Thanh ở đâu là nàng đối thủ. Giờ phút này Vu Thanh chủ động tiến lên, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Tư Mã Quân như mắt phượng hàn ý chớp động, môi đỏ mọng trong đó lướt trên một chút lanh khốc nụ cười, ngọc thủ quấn giữa, vô số giọt nước hóa thành một bả đại kiếm, hướng về kia Vu Thanh chạm sát quá khứ. Huyết Tôn lục trọng. Cảm thụ được kiếm to kia phía trên lực lượng kinh khủng, Vu Thanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, căn bản không nghĩ tới người nữ nhân này sẽ lợi hại như vậy, vội vàng lui lại, nhưng mà Tư Mã Quân như sao đơn giản bỏ qua hắn, cười lạnh một tiếng, bàn tay huy động, đại kiếm lâm không một chạm, phốc một tiếng, lợi hại kiếm phong chỉ trong nháy mắt đem Vu Thanh thân thể chặn ngang chặt đứt. Vu Thanh kêu thảm một tiếng sau, thân thể liền sụp đổ, hóa thành hai đoạn rơi trên mặt đất, huyết dịch cùng các loại đặc biệt dịch thể từ bên trong chảy ra, tràn diện cực kỳ bất kham. Đường Đường Nam Cương thiếu chủ, liền như vậy bị Tư Mã Quân như trực tiếp giết chết. Thanh Nhi, Hắc Bảo lão giả tự nhiên thấy như vậy một màn, thân thể rung một cái, nét mặt già nua lập tức lộ ra cực kỳ bi ai gần chết nét mặt. Hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bỗng bạo phát, tu vi trong nháy mắt vượt lên trên nửa bước huyết hoàng, tiến nhập huyết hoàng cảnh giới. Một bầy kiến hôi, dám đả thương ta Nam Cương thiếu chủ, các ngươi cũng phải chết đi cho ta. Hắc Bảo võ giả dưới sự tức giận, liều lĩnh, bạo phát trong cơ thể tu vi, mà giữa không trung chín con hắc xà, cũng theo Hắc Bảo lão giả trên thân khí thế bạo phát, mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt đem Dịch Thu thủy long nghiền nát. Dịch Thu nhất thời như bị sét đánh, thân thể rung một cái, cả người cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài, cũng may Tư Mã Quân như kịp thời xuất thủ, đem Dịch Thu thân thể ôm lấy. Bất quá Dịch Thu không đợi nói tiếng cảm tạ, gián khổng lồ chín đầu cũng đã ra bọn hắn bây giờ hai người trên đầu, phảng phất một tòa núi lớn vậy, đặt ở bọn họ trên đầu, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem hai người bọn họ nghiền nát. Tư Mã Quân như ngọc dung tái nhợt, nhìn đầu kia phía trên cự xà, tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Dịch Thu tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, hít sâu một hơi, đồng thời vận chuyển tứ thánh huyết đồ cùng hư không kiếm tâm, suy nghĩ làm sao cùng tranh đấu. Bất quá vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Tại mọi người trên đầu, vang lên một tiếng sấm rền vậy to lớn, một đạo thiểm điện từ trời rơi xuống, nháy mắt rơi vào Hắc Bảo lão giả trên thân. Ầm. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trong sát na liền đem Hắc Bảo lão giả chém thành than đen. Hắc Bảo lão giả trong miệng trực tiếp phun ra mấy cái tiên huyết, sau đó trên thân khí thế trong nháy mắt tiêu tán, cuối cùng té xuống đất, không biết là bị lôi điện trực tiếp đánh chết vẫn là chẳng qua là ngất xỉu. Thằng ngu này, tất nhiên là phóng xuất ra huyết hoàng tu vi, mà xúc động trên đại điện cấm chế, bất quá đạo kia lôi điện, cũng nên thật là khủng bố, liền huyết hoàng cường giả cũng không trụ được. Lúc này những hắn đó Hắc Bảo võ giả cũng triệt để ngây tại chỗ, thiếu chủ bị người chém thành hai đoạn, mà đại vu sư cũng bị đột như đến lôi điện bổ ngất đi, cái này nên làm thế nào cho phải? Cái kia yêu nhiều nữ tử, thấy như vậy một màn, diêm dúa loẹ loẹt khuôn mặt hiện lên một biểu tình cổ quái, lập tức nhìn những thứ kia Hắc Bảo võ giả một cái, nói, các ngươi đồng loạt ra tay, đem mấy người này giết chết, ta tự mình tới phá vỡ này xanh biếc bình chướng, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Vu tổ truyền thừa rơi vào Vu Ý Liệp bộ trong tay người. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, xanh biếc bình chướng cũng là tự động biến mất, sau đó tại trước mắt bao người, Vu Vũ Phi từ bên trong chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá lúc này Vu Vũ Phi đã cùng trước đó không giống nhau lắm. Không chỉ có là dung nhan càng thêm mỹ lệ, vóc người biến phải càng thêm nóng bỏng, hơn nữa khí chất cũng theo trước đó hơi lộ ra ngây ngô thiếu nữ, trở thành một cái có thành thục ý nhị tuyệt thế vưu vật, hơn nữa trên người nàng càng là tản mát ra một loại bao quát chúng sinh khí thế mạnh mẽ, tóc đen phiêu đang trong, phảng phất một cái nữ vương hàng lâm hậu thế, khiến cho người nhìn lên. Trừ Dịch Thu cùng Tư Mã Quân như ở ngoài, những thứ kia bốn phía Hắc Bảo võ giả, càng là từng cái lộ ra dị dạng nét mặt, một cổ tôn sùng cảm giác, ở trong lòng bọn họ du nhiên như sinh. Thậm chí đã có không ít Hắc Bảo võ giả đã bị Vu Vũ Phi khí chất chấn nhất phục, đều quỳ trên mặt đất. Ngươi đã chiếm được Vu tổ truyền thừa. Vu hồn bộ cô gái xinh đẹp nhìn Vu Vũ Phi, nét mặt nói không nên lời khiếp sợ. Vu Vũ Phi mở ra hẹp dài mắt phượng, ánh mắt mang theo vài phần băng lánh liếc nhìn nàng một cái, nói: ngươi muốn chết như thế nào? Chương 789, Vu Vũ Phi phát huy. Vu Vũ Phi trên thân tản mát ra khí thế cường đại, dừng ở nữ tử yêu diễm này. Cô gái xinh đẹp phảng phất cảm thụ được một loại áp lực vô hình hướng nàng vượt trên đến, để cho nàng cơ hồ khó có thể thở dốc. Bất quá nàng dù sao cũng là huyết hoàng cường giả, cũng không phải là cái loại này đơn giản là có thể bị hù dọa nhân vật, vì vậy hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu nha đầu, ngươi tuy là lấy được Vu tổ truyền thừa, thế nhưng ngươi dù sao còn không có đem Vu tổ lực lượng toàn bộ hóa giải, ngươi hiện tại tu vi cũng nhiều nhất bất quá huyết tôn 4 ngũ trọng cảnh giới, ngươi lấy cái gì giết ta?" Vu Vũ Phi mắt phượng trong đó hiện lên một trâm trọng, thanh âm lanh khốc vô tình nói ra, "Tuy là ta tu vi không cao, còn không có đem Vu tổ lực lượng triệt để luyện hóa, thế nhưng ngươi đừng quên, trong tay ta có Vu tổ pháp trượng, ta có thể thao túng dễ dàng ngôi thần điện này trong đó cấm chế, giết ngươi thì có khó khăn gì?" Vu Vũ Phi nói xong, trong tay Vu tổ pháp trượng hướng thiên nhất chỉ, tiếng sấm trong nháy mắt phát tác, trong sát na ba đạo tử sắc lôi xà đột nhiên xuất hiện, gầm thét hướng cái kia cô gái xinh đẹp phóng đi. Một đạo tia chớp màu tím, liền đem Hắc Bảo lão giả đánh xỉu đi qua, càng không cần phải nói, này ba đạo tử sắc lôi xà. Vì vậy nữ tử yêu diễm này, thấy như vậy một màn, lập tức sợ phải hồn phi phách tán, đưa tay ra nắm lên bên cạnh một cái hắc bảo võ giả ngăn ở trước người. Ầm. Sấm sét màu tím nổ tung, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt quán xuyến hắc bảo võ giả, trực tiếp đem hắc bảo võ giả thân thể xé thành vỡ nát. Mà nữ tử yêu diễm này, nhưng thật ra ỷ vào huyết hoàng bảo thể ngạnh kháng hạ này một sét đánh, bất quá cũng không có tốt hơn chỗ nào, cả người cũng trong nháy mắt hề vải đi xuống, con mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ sau, liền xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vu Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, nếu đến, còn muốn chạy trốn sao? Lời còn chưa dứt, Vu Vũ Phi đem Vu Tổ pháp trượng giơ lên thật cao, tiến nhập Vu Tổ tầng thứ tư toàn bộ cửa đá, cũng ầm ầm đóng cửa. Cả tòa đại điện giống như một lồng giam một dạng, đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Mà Vu Vũ Phi còn lại là toàn bộ lồng giam chúa tể, tất cả mọi người sống chết, phảng phất cũng nắm giữ trong tay nàng, có lẽ trong tay nàng Vu Tổ pháp trượng trong đó. Người còn suy nghĩ chạy sao? Vu Vũ Phi lay động được thon dài thêm co giãn 10 phần 2 chân, chậm rãi đi tới nữ tử yêu diễm này phía trước, giống như một nữ vương vậy mắt nhìn xuống đối phương, ánh mắt đều là cái loại này lạnh lùng vô tình. Giờ khắc này, Dịch Thu cảm giác, Vu Vũ Phi giờ này khắc này, hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Theo cái kia hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nhìn lại hết sức nhiệt tâm nữ tử, trong nháy mắt trở thành một cái sát phạt quả quyết, lãnh khốc vô tình nam cương chi chủ. Thoạt nhìn, huyết mạch truyền thừa, chẳng những để Vu Vũ Phi tu vi biến phải cường đại, nhưng cũng để Vu Vũ Phi tính cách cũng lớn biến, lúc này Vu Vũ Phi khả năng càng giống như Vu Tổ đi. Dịch Thu thở dài, nói thật, hắn cũng không phải ưa thích Vu Vũ Phi hiện tại tính cách, dưới so sánh, hắn càng thích cái kia ngây thơ lãng mạn, tâm địa thiện lương Vu Ý Liễu bộ nữ tử. Nữ nhân trước mắt này, sát khí thực sự quá nặng một điểm. Tại Vu Vũ Phi dưới sự uy áp, cái kia cô gái xinh đẹp tự biết chống lại đi xuống chắc chắn phải chết, chần chờ thoáng cái, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Vu Vũ Phi dập đầu nói, ngài nếu như không giết ta nói, ta nguyện ý tôn ngươi là chủ. Hơn nữa không chỉ có là ta, toàn bộ Vu Hồn bộ đều nguyện ý tôn ngươi là chủ. Chúng ta từ nay về sau sẽ cùng Vu Cổ bộ phân rõ giới hạn, chỉ cần ngài nói làm cái gì, ta liền làm cái gì. Nghe nói như thế, Vu Vũ Phi giơ lên pháp trượng đột nhiên ngừng lại thoáng cái, băng lanh trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Hừ, tôn ta làm chủ, nói đơn giản, e sợ chỉ cần ta ly khai cái này Vu Tổ thần điện, ngươi sẽ trở mặt đúng không? Vu Vũ Phi trong mắt lóe ra một cười lạnh nói. Nàng biết, tại Vu Tổ thần điện, nàng có thể ỷ vào Vu Tổ pháp trượng, thao túng bên trong cấm chế lực, thế nhưng ra Vu Tổ thần điện, nàng cũng không qua là một cái còn chưa lớn lên võ giả, đến lúc đó, ai muốn người đó chết, còn không nhất định. Cô gái xinh đẹp cắn cắn môi, sắc mặt tái nhợt nói, ta nguyện ý tiếp thu huyết hồn chú. Vu Vũ Phi mắt sáng lên, chân mày đồng thời khơi màu đến, nhìn cô gái xinh đẹp nói, lời này là thật. Huyết hồn chú chính là Vu tộc cổ xưa tương truyền chú pháp, đùa này biện pháp rất đơn giản, chính là thi pháp người, đưa hắn người tinh huyết ngưng luyện thành hồn châu, sau đó trưởng khống cuộc đời hắn chết, chính là chuyên môn phòng ngừa những thứ kêu bất trung tộc nhân làm phản. Dưới bình thường tình huống, rất ít người nguyện ý tiếp thu này huyết hồn chú. Bất quá dưới mắt là mạng sống, cô gái xinh đẹp này dễ nhận thấy không có khác biện pháp, chỉ có dùng phương thức như vậy, biểu thị nàng đối Vu Vũ Phi trung trinh. Vu Vũ Phi hừ lạnh một tiếng nói, được, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, nên làm như thế nào, chính ngươi hẳn biết chứ. Minh bạch. Cô gái xinh đẹp thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cắn đứt ngón tay, từ bên trong chảy ra một giọt đỏ tươi huyết dịch tới. Sau đó nữ tử yêu diễm này đem huyết dịch kia ngưng tụ thành một cái giọt máu, đưa đến Vu Vũ Phi phía trước. Chủ nhân, đây chính là ta giọt máu, ngài nhận lấy. Vu Vũ Phi ánh mắt lóe lên, đem giọt máu thu được lòng bàn tay trong đó, ngưng mắt nhìn hai mắt, xác nhận này giọt máu không có vấn đề gì sau, liền đem giọt máu nuốt vào trong miệng, sau đó bấm ra một đạo kỳ quái pháp ấn, trong miệng đọc hai câu chú ngữ sau. Cô gái xinh đẹp mi tâm trong đó, liền xuất hiện một cái kỳ quái màu đen ấn ký. Được, huyết hồn chú đã hoàn tất, từ nay về sau, ngươi chính là ta nô bộc, ta chỉ yêu cầu một cái ý niệm, ngươi trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh, đồng thời nếu như ta có một chút tổn thương, ngươi cũng sẽ theo ta cùng chết, minh bạch chưa? Vu Vũ Phi nhìn cô gái xinh đẹp mi tâm một cái, sau đó lạnh lùng nói ra. Cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt nói, nô tỳ minh bạch. Vu Vũ Phi gật đầu, sau đó nhìn phía bốn phía hắc bảo võ giả một cái, nói, muốn sống liền quỳ xuống, nếu không thì chết. Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện mấy chục hắc bảo võ giả từng cái quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, tựa hồ đối với Vu Vũ Phi rất sợ hãi. Vu Vũ Phi khẽ miệng nhất câu, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, sau đó liếc mắt nhìn trên mặt đất hắc bảo lão giả, nói, người này là Vu tộc kẻ phản bội, các ngươi đưa hắn giết đi. Ad nghe nói như thế, chung quanh hắc bảo võ giả đều chần chờ. Phải biết rằng này hắc bảo lão giả thế nhưng Vu Cổ bộ ba đại vu sư một trong, địa vị tại Vu Cổ trong bộ lạc cực cao, giết hắn, sau khi trở về, còn không phải bị Vu Cổ bộ hai người bọn họ cái đại vu sư lột sống không thể. Làm sao? Các ngươi không muốn sao? Vậy được rồi, đã như vậy, ta sẽ để cho các ngươi với hắn cùng nơi quy thiên chính là. Vu Vũ Phi nói xong, lập tức đem pháp trượng giơ lên, kinh khủng tiếng sấm lại lần nữa ở trong đại điện vang vọng. Những thứ kia hắc bảo võ giả thấy vậy, chỗ nào còn dám nhiều lời nữa một câu, đều tiến lên, cùng thi triển thần thông, lập tức đem hắc bảo lão giả băm thành thịt nát. Chương 790, Thánh hồn thảo. Thấy như vậy một màn, Vu Vũ Phi mới thu hồi pháp trượng, tiếng sấm cũng biến mất theo. Được, từ nay về sau, các ngươi chính là ta Vu Vũ Phi thuộc hạ, ta sẽ tha các ngươi ly khai Vu Tổ thần điện, một ngày kia, hy vọng các ngươi sẽ trợ giúp ta thống nhất Vu tộc. Nói xong lời này, Vu Vũ Phi huy động pháp trượng, cấm đoán cửa đá trong nháy mắt mở rộng ra. Các ngươi có thể rời đi. Nghe nói như thế, những thứ kia hắc bảo võ giả như được đại xá, đều thoát đi ra ngoài. Còn như nữ tử yêu diễm này thì cũng không hề rời đi, bởi vì nàng còn đang chờ Vu Vũ Phi mệnh lệnh. Ngươi trước theo ta cùng nơi, ta còn cần ngươi làm một sự tình. Vu Vũ Phi nhàn nhạt nói xong, chợt xoay người hướng về Dịch Thu đám người đi tới. Đi tới Dịch Thu trước mặt, Vu Vũ Phi trên thân làm người sợ hãi khí thế trong nháy mắt biến mất, dường như trong nháy mắt lại trọng tân trở thành trước đó cái kia thiên tính thiện lương Vu Vũ Phi. Chỉ bất quá lúc này nàng cũng là nếu so với trước kia lãnh diễm nhiều, cho dù cùng Tư Mã Quân Như so sánh, cũng không kém chút nào. Dịch Thu công tử, đa tạ ngươi, để cho ta lấy được Vu tổ truyền thừa, không có ngươi, ta là không có khả năng đi tới nơi này. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, Vũ Phi cô nương không cần khách khí, ta cũng là vì giải cứu Vân Nguyệt mà thôi. Ngươi yên tâm, ta được đến Vu tổ truyền thừa cùng Vu tổ pháp trượng, Vân Nguyệt công chúa trong cơ thể hồn chú, ta tự nhiên có khả năng giúp hắn giải trừ, còn bất quá dưới mắt không phải lúc, chúng ta vẫn là dành thời gian ly khai Vu tổ ảo cảnh đi. Dịch Thu cau mày một cái, có chút không hiểu nói, Vu tổ ảo cảnh đóng dường như còn có một thời gian, vì sao ngươi yêu cầu gấp gáp như vậy đây? Vu Vũ Phi thở dài nói, Vu tổ ảo cảnh xác định còn có một đoạn thời gian mới có thể đóng, bất quá ta lấy đi Vu tổ pháp trượng sau, Vu tổ ảo cảnh sẽ sớm đóng, hơn nữa lại cũng sẽ không xuất hiện, cho nên nếu như chúng ta ly khai một nói, sau đó e sợ cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Nguyên lai là như vậy, chúng ta liền mau rời đi đi. Hửm, được. Vu Vũ Phi gật đầu, sau đó quay đầu mắt nhìn sau lưng tượng đá, lập tức hướng về tượng đá cung kính nhất bái, liền xoay người hóa thành một đạo mị ảnh, hướng về một chỗ cửa đá lao đi. Nhưng mà Dịch Thu thấy Vu Vũ Phi bay đi phương hướng, không khỏi ngẩn người một chút, bởi vì Vu Vũ Phi chỗ đi cửa đá, cùng bọn chúng đi vào cái kia cửa đá cũng không phải một cái. Vũ Phi cô nương, ngươi đi cửa đá, cũng không phải là đi thông Cửu Dương Huyền Hòa Điện, mà là đi đi hắn đại điện. Dịch Thu vội vàng nhắc nhở một câu, hắn biết tầng thứ 39 đại điện, từng cái đại điện đều có rất lợi hại tồn tại, giống như Cửu Dương Huyền Hòa Điện, hắn mặc dù có thần hoàng huyết mạch, cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, cũng may sau cùng Tư Mã Quân Như không tiếc dùng thân thể trợ giúp hắn. Có thể nghĩ, nếu là đi đi hắn đại điện, rất có thể gặp đồng dạng nguy hiểm. Hôm nay Vu tổ pháp trượng tới tay, Dịch Thu dễ nhận thấy không muốn mạo hiểm nữa. Nhưng mà Vu Vũ Phi lại nói, ta biết, bất quá ngươi yên tâm, trong tay ta có Vu tổ pháp trượng, ta có thể trưởng khống Vu tổ thần trong điện toàn bộ cấm chế, vì vậy tầng thứ 3 những tòa đại điện kia với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa bên trong đại điện này có ta muốn vật, ta phải muốn đem lấy ra. Vu Vũ Phi nói xong, xinh đẹp thân ảnh đã chui vào cung điện kia trong đó. Mà Dịch Thu, Tư Mã Quân Như mấy người cũng buộc lòng phải theo sau. Tiến nhập cửa đá, Dịch Thu liền phát hiện đại điện này hoàn toàn chính là một cái phong bạo thế giới, toàn bộ đại điện trong đó, kinh khủng đến mức tận cùng phong bạo, ở trong đại điện quanh quẩn không dứt, mà ở cái này phong bạo trong đại điện chỗ, nghiêm nhiên dài một gốc cây không tới cao một tấc cỏ nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này phong bạo kinh khủng như vậy, chính là có huyết hoàng bảo thể cường giả, đều khó tới gần, nhưng mà này cỏ nhỏ lại có thể tại đây phong bạo trong đó, bình yên vô sự sinh trưởng, cái này quả thực để cho người khó có thể tin. Ngươi tiểu là vì làm cỏ nhỏ tới. Dịch Thu nhìn ở giữa tòa đại điện kia cỏ nhỏ, không khỏi nhíu mày. Vu Vũ Phi gật đầu, sau đó cái gì cũng không nói gì, nhấc chân đi vào bên trong đại điện, mà liền nàng đi vào đại điện trong nháy mắt, vô số phong bạo hướng về nàng đánh tới, tựa hồ muốn cái này yếu hơn thân thể sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà ngay khi lúc này sao, trong tay nàng Vu tổ pháp trượng, lập tức tản mát ra dung một cái yếu ớt ánh sáng màu lam. Trong sát na, phong bạo đình chỉ, toàn bộ đại điện trong nháy mắt biến phải an tĩnh lại. Dịch Thu đám người liếc nhau sau, trực tiếp đi suốt vào bên trong đại điện, đi theo Vu Vũ Phi đi tới cây kêu bích lục cỏ nhỏ phía trước. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, này bích lục cỏ nhỏ, tuy là đầu không lớn, đồng thời mạo xấu xí, nhưng là lại sinh cơ bừng bừng, từ phía trên có thể cảm nhận được rất cường đại sinh mệnh chi lực, này sinh mệnh chi lực, thậm chí vượt lên trên quả trường sinh. Đương nhiên trừ cường đại sinh mệnh chi lực bên ngoài, này cỏ nhỏ còn tản mát ra một cổ kỳ dị ba động. Này ba động rất là cổ quái, đặt mình trong trong, phảng phất có một loại đặc biệt lực lượng, từ dưỡng hắn huyết hồn. Thánh hồn thảo. Trên cái thế giới này thật là có loại vật này. Hổ Tôn mừng rỡ như điên nói ra. Thánh hồn thảo, đây là vật gì? Hổ Tôn nói, thứ này, chính là trong truyền thuyết thánh thảo, nó có cường đại tẩm bổ huyết hồn năng lực, nghe nói cho dù võ giả chỉ có một luồng tàn hồn, cũng có thể dựa vào này thánh hồn thảo phục hồi như cũ. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm càng là chấn động nói không ra lời. Nói như vậy, nếu là có này thánh hồn thảo, hổ tôn ngài hồn phách có phải hay không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu? Khái khái, trên lý thuyết xác định như vậy, bất quá nha đầu này sẽ đem này thánh hồn thảo cho ngươi mượn dùng sao? Hơn nữa coi như mượn, cũng không khả năng cho ngươi mượn thời gian rất lâu, phải biết rằng phục hồi như cũ hồn phách, không có thời gian rất lâu là làm không tới sự tình. Hổ tôn nói như thế. Dịch Thu nghĩ cũng phải, tuy là hắn và Vu Vũ Phi quan hệ không tệ, thế nhưng còn không đến mức đến Vu Vũ Phi nguyện ý đưa cái này thánh hồn thảo đưa cho hắn tình trạng. Vì vậy trong lòng hơi có chút thất vọng. Thánh hồn thảo, quả nhiên ở chỗ này, có thứ này, ta liền có thể tu luyện Vu Hồn Quyết. Vu Vũ Phi trên mặt lộ ra vài phần kích động nét mặt, sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng một phen, một cái chậu hoa lập tức xuất hiện tại nàng lòng bàn tay trong đó. Sau đó Vu Vũ Phi cẩn thận từng ly từng tí đem thánh hồn thảo cấy ghép đến chậu hoa trong đó. Sau khi làm xong những việc này, Vu Vũ Phi liền xoay người hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử, chúng ta đi thôi." Dịch Thu gật đầu, không nói gì thêm. Vì vậy Vu Vũ Phi liền dẫn Dịch Thu đám người ly khai tầng thứ 3. Tại Vu Vũ Phi dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người rất nhanh liền ly khai Vu Tổ Thần Điện, đi ra bên ngoài. Nhưng mà đi ra Vu Tổ Thần cửa điện bên ngoài khoảnh khắc, Dịch Thu khí sắc liền đột nhiên trầm xuống. Bởi vì liền Vu Tổ Thần Điện ở ngoài, đông nhiên đứng lấy ngàn mà tính võ giả. Lúc này Hiên Viên Hoàng tộc, Cửu Thiên Huyền Tông, Huyết Ma giáo cùng thế lực lớn cũng không hề rời đi, toàn bộ ngăn ở thần điện ở ngoài, đem thần điện vây phải nước chảy không lọt. Chương 791, tất cả đều là tình địch. Bọn người kia thế nào còn không có ly khai? Tư Mã Quân như mặt nhăn đại mi, trong mắt phượng hiện lên vẻ lo âu. Nàng biết, trước mắt cái này thế lực lớn, cùng Dịch Thu đều có không nhỏ thù hận, nếu như bọn họ phát hiện Dịch Thu thân phận nói, có thể nghĩ, những người này tiếp đó sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Vu Vũ Phi nhưng thật ra không có để ý, nàng địch nhân chỉ có Vu của bộ, vì vậy đối những thế lực này không có hứng thú chút nào, lập tức quay đầu hướng về phía Dịch Thu bọn người nói một câu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Vu Vũ Phi liền dẫn đầu chuẩn bị hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cửu Thiên Huyền Tông dẫn đầu Cổ Thuần Dương nhưng thân ảnh nhoáng lên, ngăn trở lối đi. Vu Vũ Phi đại mi nhăn lại, trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, lạnh lùng nói, "Xin hỏi các hạ đây là ý gì?" Cổ Thuần Dương cười nói, "Không có chớ để ý nghĩ, cô nương muốn đi, vẫn có thể ly khai, thế nhưng người kia, hôm nay nhưng đừng nghĩ theo trước mặt của ta chạy trốn." Cổ Thuần Dương nói xong, đưa ngón tay ra, chỉ hướng nơi xa Dịch Thu, ngạo nghễ nói, "Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi cho rằng cải biến dung mạo, chúng ta liền nhận ngươi không ra sao? Ngươi còn không hiện thân?" Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương đã nhận ra thân phận của hắn, hắn tự nhiên cũng thì không cần tiếp tục gần giấu đi, đem mặt nạ ra người tháo xuống, lộ ra tấm kia tuấn lãng bất phàm dung mạo. Như Tư Mã Quân Như từng nói, Dịch Thu thức tỉnh chiến đế huyết mạch sau, dung mạo cũng theo đó cải biến không ít, so với trước kia càng thêm anh vũ, đen kịt con mắt, như là mênh mông tinh thần, lập lòe lóa mắt, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng trên mặt, lộ ra một vẻ không kềm chế được nụ cười. Một cổ bá đạo không gì sánh được khí tức vương giả, từ trên người hắn phát ra. Lúc này, luận dung mạo và khí chất, Dịch Thu tựa hồ cũng nghiền ép Cổ Thuần Dương trên. Thật là khí phách rất đẹp trai, khiến cho phải không thiếu nữ tính võ giả trực tiếp xem ném hồn, đều lộ ra mặt hoa si nét mặt. Đặc biệt đứng ở đàng xa Lâm Nhược Hy, ánh mắt lập lòe, trái tim loạn chiến, một đôi mắt đẹp cơ hồ hoàn toàn rời khỏi Dịch Thu trên thân. Người kia vậy mà biến phải như vậy làm người ta mê muội, chẳng trách sẽ có nhiều như vậy nữ tử cam tâm tình nguyện theo hắn. Hừ, không được, ta nhất định phải theo Mộ Dung Thanh Tuyết con tiện nhân kia bên cạnh đưa hắn đoạt lại. Lâm Nhược Hy âm thầm siết quả đấm, trong lòng yên lặng thề. Mà ở nàng một bên Huyết Ma giáo ma tử thấy như vậy một màn, cũng là hận phải nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu tử, cướp đi ta Vân Nguyệt công chúa, hôm nay nói cái gì cũng phải để cho ngươi chết ở chỗ này. Đương nhiên hôm nay phỏng trừng không cần ta động thủ, chỉ bằng mượn Cổ Thuần Dương thực lực, giết ngươi liền đã đầy đủ." Ha ha, Huyết Ma giáo ma tử trong lòng âm hiểm cười nói. Dịch Thu đứng ở trên bậc thang, nhìn xuống nơi xa Cổ Thuần Dương nói, "Ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Lấy ngươi tu vi, là không có khả năng xem thấu ta thiên tầng mặt nạ mới đúng." Cổ Thuần Dương vẫn không nói gì, cười lạnh một tiếng theo đoàn người vang lên. "Là ta nói cho bọn hắn biết." Lập tức một đạo tuấn lãng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tư Mã Quân Như đôi mắt đẹp lóe lên, lạnh lùng nói, "Tư Mã Quân Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nguyên lai cái này tuấn lãng nam tử, đúng là cái kia Tư Mã Quân Lâm. Tư Mã Quân Lâm xem Tư Mã Quân Như một cái, thản nhiên nói, "Quân Như, ta tự nhiên là đi theo ngươi tới, bằng không nói, ta tại sao có thể tìm được người kia đây?" "Ngươi?" Tư Mã Quân Như chứng tràn khí ngực miệng phập phồng, nói, "Tư Mã Quân Lâm, ta nói rồi ta không thích ngươi, lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao?" "Hừ, Quân Như, ta biết ngươi làm như thế là bởi vì Thiên Cơ lão tổ nguyên nhân mà thôi, bằng không nói, ngươi làm sao thích tiểu tử này? Luận Thiên Phú tu vi, hắn trừ có tứ thánh huyết độ ở ngoài, điểm nào nhất mạnh hơn ta?" Tư Mã Quân Lâm tự nhận Dịch Thu mặc dù có thể có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là bởi vì tứ thánh huyết độ mà thôi, không có tứ thánh huyết độ, cái này Dịch Thu chả là cái quốc khô gì. Tư Mã Quân Như lạnh lùng nói, "Tư Mã Quân Lâm, ta có thích hay không hắn, vậy cũng là ta chuyện mình, không có quan hệ gì với ngươi, hơn nữa ta đã là người khác, cho nên ta sẽ không thích ngươi, ngươi chính là ngoan ngoan trở lại trong tộc đi. Cái gì? Ngươi đã? Tư Mã Quân Lâm thân thể rung một cái, mặt mày méo mó, làm như tức giận tới cực điểm, nhìn Tư Mã Quân Như nói, ta không tin. Ngươi nhất định là gạt ta. Tư Mã Quân Như thở dài, đột nhiên bắt đi ống tay áo, chỉ thấy trắng loạn không rảnh trên cánh tay, thủ cung sa đã biến mất. Thủ cung sa liền đại biểu nữ tử trinh tiết, thủ cung sa biến mất, dĩ nhiên là đã nói rõ tất cả. Lúc này, Dịch Thu miệng hài hước cười, đi tới trước, đem Tư Mã Quân Như thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, một bàn tay lớn vòng lấy Tư Mã Quân Như tinh tế êm dịu vòng eo, đồng thời cúi đầu tại nàng trên môi đỏ hôn một tí. Tư Mã Quân Như bị Dịch Thu đột như đến động tác dọa cho giật mình, một tiếng, mặt cười nhất thời đỏ ửng như mây, đẹp không sao tả xiết, ánh mắt càng là ưu oán tột cùng ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, mang theo vài phần oán trách. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không để ý đến, ngẩng đầu mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Tư Mã Quân Lâm nói, các hạ lẽ nào không nghe được sao? Quân Như là ta nữ nhân, vô luận thể sắc và tinh thần đều là ta Dịch Thu, cho nên ngươi không muốn mơ mộng háo huyền, mau cút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thấy như vậy một màn, Tư Mã Quân Lâm lửa giận ngút trời, như muốn phát điên. Ánh mắt mang theo quần quần hàn khí, nhìn nơi xa Dịch Thu, nói, tiểu tử, ngươi cũng dám làm bẩn Quân Như thân trong sạch, ngươi quả thực tự tìm cái chết, ngươi dám cùng ta đánh một trận. Đánh một trận? Chỉ bằng ngươi sao, ngươi còn không có theo ta đánh một trận tư cách. Xem ở Quân Như cùng Thiên Cơ tiền bối mặt mũi, ta không muốn thương tổn ngươi, cho ngươi một cái cơ hội, vội vàng từ trước mắt ta biến mất, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu nhàn nhạt xem Tư Mã Quân Như một cái, ngựa khí mang theo vài phần xem thường nói ra. Tư Mã Quân Lâm nghe nói như thế, tự nhiên là khí sắc đỏ bừng. Nhớ hắn tại Huyền Vũ nhất tộc trẻ tuổi trong đó, coi như là thiên tài trong đó thiên tài, cùng Tư Mã Quân Như có thể nói Huyền Vũ nhất tộc tuyệt đại song tiêu, cho dù trong tộc trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng không khỏi vẻ mặt ôn hòa, khi nào bị bực này miệt thị, nội tâm xấu hổ có thể nghĩ. Răng cứng cắn chặt, Tư Mã Quân Lâm lạnh giọng nói, Dịch Thu tiểu tử, lần trước nếu không phải áp chế tu vi, bị ngươi ám toán, thế nhưng lần này bằng thực lực ngươi, bản tôn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Phải không? Vậy ngươi nhưng thật ra đủ tự tin, bất quá ngươi phải biết rằng, ban đầu là mấy năm trước sự tình, hôm nay ngươi, ngay cả ta ba chiêu cũng không tiếp nổi, ngươi tin không? Ba chiêu? Ha ha, tiểu tử ngươi quả thật cuồng vọng, ngươi cho rằng này thời gian mấy năm, bản tôn đều là sống uổng phí sao? Tư Mã Quân Lâm hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí tức tăng vọt, tu vi điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt đạt đến huyết tôn lục trọng. Tiểu tử, này thời gian mấy năm, lão tử vẫn khổ luyện, chính là vì hôm nay ta tu vi đã đạt đến huyết tôn lục trọng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ phần thắng nào sao? Hôm nay ta sẽ ngay trước Quân Như mặt, đem ngươi hung hăng giẫm ở trước mắt. Tư Mã Quân Lâm cuồng vọng không gì sánh được nói ra. Chương 792, tất cả đều là tình địch, 2. Thấy mặt cuồng ngạo Tư Mã Quân Lâm, Dịch Thu cười cười, trong mắt lóe ra một ánh mắt đáng thương, thản nhiên nói, huyết tôn lục trọng thì như thế nào, bằng thực lực ngươi, vẫn không có tư cách trở thành đối thủ của ta, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là cút đi, không nên ép ta xuất thủ. Cuồng vọng. Bạch Hổ Dương Nghiệt, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì dám như thế tự đại. Tư Mã Quân Lâm cả giận nói, đây không phải là tự đại, mà là thực lực giữa chênh lệch. Bất quá ngươi đã không phải một dây dưa, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi tự là. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới, sau đó đem Bích Thủy Vân Thiên Kiếm rút ra, kiếm quang trận trận, lập lòe lóa mắt. Trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu không bại, liền coi như ta thua. Tự cho là đúng, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi làm sao 3 chiêu đánh bại ta. Tư Mã Quân Lâm cười lạnh một tiếng, hai tay chặp lại, trong sát na màu lam nhạt huyết khí cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành nhất tôn thật lớn quy xà nhất thể Huyền Vũ chân thân. Huyền Vũ pháp tướng chính là phòng ngự mạnh nhất pháp tướng, bằng vào ta tu vi thi triển ra Huyền Vũ pháp tướng, đừng nói là ngươi, chính là huyết tôn cựu trọng võ giả cũng không phá nổi, cho nên đừng nói 3 chiêu, chính là 30 chiêu, ngươi cũng không khả năng đánh bại ta. Dịch Thu, ngươi đây là đang bản thân mang đá lên đập chân mình. Tư Mã Quân Lâm cười như điên không thôi nói, phải không? Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng. Bích Thủy Vân Thiên Kiếm chậm rãi giơ lên, tinh quang chớp động, 36 đạo tinh hà kiếm khí ở trên đầu một chữ sắp xếp ra, che khuất bầu trời, tại mọi người trên đầu phảng phất trong nháy mắt tạo thành một mảnh mênh mông vô bờ tinh thần biển rộng. Mà theo tinh thần biển rộng trên, tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi lực lượng. Lực lượng này phảng phất có khả năng hủy thiên diệt địa. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng, Tư Mã Quân Lâm sắc mặt tái nhợt, thất sắc nói, ngươi vậy mà đạt đến huyết tôn ngũ trọng cảnh giới. Làm sao có thể ngươi tu vi, làm sao sẽ tăng trưởng như vậy thần tốc? Tư Mã Quân Lâm trong lòng không gì sánh được hoảng sợ, phải biết rằng ngày đó tại Kiếm Tông đánh một trận thời điểm, Dịch Thu khi đó bất quá huyết vương võ giả, nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Dịch Thu tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn ngũ trọng. Cảnh giới chỉ so với hắn thấp nhất trọng mà thôi. Tốc độ tu luyện này cũng quá nghịch thiên đi. Ha ha, bây giờ mới biết, đã chậm, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đem ta dẫm ở trước mắt. Tinh Hà Kiếm Quyết, Tinh Hà Cửu Thiên. Ầm. 36 đạo tinh hà kiếm khí xen lẫn kinh khủng thần hoàng hỏa diễm, che khuất bầu trời hướng về kia Tư Mã Quân lâm cuốn tới. Hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng đánh vào Huyền Vũ pháp tướng trên. Rầm rầm, kiếm khí ầm vang, lực lượng kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt liền quán xuyến Huyền Vũ pháp tướng thân thể khổng lồ. Huyền Vũ pháp tướng tại đây chói mắt dưới ánh sao, nhất thời sụp đổ ra, ầm ầm nổ bể ra đến, lập tức sáng chói tinh hà điên cuồng xông vào Huyền Vũ pháp tướng trong đó, hướng về kia Tư Mã Quân Lâm đánh tới. Đọc truyện tại. Ầm. Tư Mã Quân Lâm tuy là kịp thời tránh ra, thế nhưng vẫn bị tinh hà kiếm khí nổ tung sản xuất tức giận sóng đụng trúng, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên một tảng đá lớn mới dừng lại. Phúc. Tư Mã Quân Lâm liền phun mấy cái tiên huyết, cả người cũng trong nháy mắt hể vải đi xuống, mặc dù không có chết, nhưng là lại cũng trọng thương không nhẹ, cơ hồ không tiếp tục sức tái chiến. Dịch Thu trong nháy mắt xuất hiện ở trên đầu, ánh mắt mắt nhìn xuống Tư Mã Quân Lâm, như một vị chiến thắng người mắt nhìn xuống chiến bại người vậy, ánh mắt tràn ngập xem thường, ngươi không phải phải ngay quân như mặt đem ta dâm ở trước mắt sao? Nhưng mà ngươi nhưng ngay cả ta một kiếm cũng không tiếp nổi, chỉ ngươi như vậy phế vật, cũng dám theo ta đoạt nữ nhân, thật là không biết tự lượng sức mình. Bất quá nhớ tới quân như cùng ngươi đồng tộc mặt mũi, ta không giết ngươi, ngươi cút đi. Dịch Thu nói, giống như một bạt thai đánh vào Tư Mã Quân Lâm trên mặt, để Tư Mã Quân Lâm xấu hổ và giận dữ gần chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bị một cái nhỏ hơn mình rất nhiều người đánh bại, cũng đã đủ nhục nhã, hay là đang Tư Mã Quân Như trước mắt, loại sỉ nhục này, hắn thế nào có thể chịu được. Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, Tư Mã Quân Lâm mở to màu đỏ tươi con mắt, nhìn Dịch Thu cùng nơi xa Tư Mã Quân Như một cái, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay nhục nhã, ta Tư Mã Quân Lâm toàn bộ ghi nhớ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem hôm nay nhục nhã thập bội hoàn trả. Nói xong, Tư Mã Quân Lâm hóa thành một vệt sáng xanh hướng về nơi xa chui tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, muốn xuất thủ đem người này giết chết, đã tuyệt hậu hoạn, nhưng mà Tư Mã Quân Như nhưng xuất hiện vào lúc này ở bên cạnh, bắt lại tay hắn, đối với hắn lắc lắc đầu nói, hôm nay ngươi đã cho hắn nhục nhã đã đủ nhiều, coi vậy đi, xem ở ta và Thiên Cơ lão tổ mặt mũi, bỏ qua hắn lần này đi. Nếu Tư Mã Quân Như cầu tình, hắn đương nhiên sẽ không sẽ xuất thủ, tuy là hắn biết để cái này Tư Mã Quân Lâm đi ra ngoài, không khác nhiều hơn một cái đại họa tâm phúc. Được, hôm nay cũng không giết hắn, bỏ qua hắn một cái mạng, bất quá lần sau, coi như là Thiên Cơ lão tổ tự mình xuất thủ ngăn trở, ta cũng phải đem chém giết. Dịch Thu từ tốn nói, cảm ơn ngươi. Tư Mã Quân Như chán nhỏ thấp, khẽ nói. Trong lòng nàng minh bạch, Dịch Thu có thể nhịn không có ra tay giết chết Tư Mã Quân Lâm, đã là rất cho nàng mặt mũi, nếu như đổi thành người khác, e sợ cũng không thể bảo trụ Tư Mã Quân Lâm tính mệnh. Ngươi yên tâm, nếu như Tư Mã Quân Lâm vẫn như vậy nói, cho dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, chỉ nghe đùng đùng một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Cổ Thuần Dương vừa vỗ tay, một bên cười nói, giỏi một cái Bạch Hổ truyền nhân, không nghĩ tới ngay cả Huyền Vũ nhất tộc thiên tài đều không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ban nãy một kiếm kia e sợ một dạng huyết tôn cửu trọng cũng không trụ được, thực lực ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, chẳng trách Thanh Tuyết sư muội đối với ngươi nhớ mãi không quên. Thanh Tuyết. Nhắc tới tên này, Dịch Thu liền nhớ tới tấm kia thanh lệ tuyệt tục dung nhan đến, nội tức không hiểu xúc động. Cũng không biết tiên tử lão bà thế nào. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu thu hồi tâm tư, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Cổ Thuần Dương nói, ngươi là Huyền Tông tông chủ phái tới giết ta. Cổ Thuần Dương lắc lắc đầu nói, không, giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì. Chỉ bằng ngươi nhúng chàm Thanh Tuyết sư muội cái này, ta thì có 100 lý do đem ngươi thiên đào vạn quả. Tỏa cốt dương hôi. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng cười khổ, thoạt nhìn cái này Cổ Thuần Dương cũng là hắn một cái tình địch một trong, xem ra hồng nhan chi kỷ quá nhiều, lớn nhất phiền toái chính là tình địch cũng đa số bất quá đến, hơn nữa chủ yếu nhất là những thứ này tình địch một cái so một cái lợi hại. Liên trước mắt cái này Cổ Thuần Dương, tu vi áp chế ở nửa bước huyết hoàng cảnh giới, nhưng mà tu vi thật sự khả năng đã đạt đến huyết hoàng 3-4 nặng. Cũng may bọn họ lúc này tại Vu Tổ ảo cảnh bên trong, chỉ có thể thi triển nửa bước huyết hoàng tu vi, bằng không đặt ở bên ngoài nói, Dịch Thu phòng trường chỉ có chạy trốn. Chương 793, đại chiến Cổ Thuần Dương. Muốn đem ta tỏa cốt dương hôi, cũng phải xem các hạ có hay không thực lực đó mới được. Dịch Thu ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện Cổ Thuần Dương, trên mặt lộ ra trước sau như một xem thường nét mặt. Bất quá trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm khinh thị, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, cái này Cổ Thuần Dương chính là huyết hoàng cường giả, tuy là bởi vì đang ở Vu Tổ ảo cảnh trong đó, chỉ có thể đem tu vi áp chế ở nửa bước huyết hoàng tu vi, thế nhưng trên thực tế, vô luận là vũ kỹ vẫn là chiến lực, đều không phải là bình thường nửa bước huyết hoàng võ giả có thể so sánh. Hơn nữa chủ yếu nhất là, người này người mang huyết hoàng bảo thể, thân thể trình độ cường hãn cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Dễ nhận thấy muốn đánh bại người kia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Thuần Dương thẳng băng thân thể, thoạt nhìn tao nhã khuôn mặt, cũng là hiện lên vẻ khinh thường một cố nét mặt, dường như trong mắt hắn, Dịch Thu căn bản không đáng giá nhắc tới. Dịch Thu, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi phải biết rằng, ta cũng không phải là Tư Mã Quân Lâm vậy trở phế vật. Ta nếu như giết ngươi, lấy ngươi tu vi, liền ba chiêu cũng không trụ được. Ở trước mặt ta, ngươi không có gì có thể tự ngạo. Ba chiêu. Dịch Thu cười, ngữ khí thản nhiên nói, các hạ nhưng thật ra đầy đủ tự tin, thế nhưng ngươi thật sự cho rằng ba chiêu có khả năng đánh bại ta sao? Đương nhiên, tiêu diệt ngươi một cái huyết tôn ngũ trọng võ giả, ba chiêu đầy đủ. Cổ Thuần Dương bước ra một bước, đến gần vô hạn huyết hoàng cảnh tu vi mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, như là một tòa núi lớn hướng về Dịch Thu nghiền ép lên tới. Vu Vũ Phi mặt cười biến sắc, muốn để Vu Hồn Bộ cô gái xinh đẹp xuất thủ, trợ giúp Dịch Thu ngăn lại Cổ Thuần Dương. Nhưng mà Dịch Thu nhưng hướng về nàng lắc lắc đầu nói, đây là ta cùng Cựu Thiên Huyền Tông sự tình, Vũ Phi cô nương không nên nhúng tay, các ngươi đã giúp ta nhìn điểm Hiên Viên hoàng tộc là được, đừng cho bọn họ xuất thủ là được. Được rồi. Vu Vũ Phi gật đầu. Trước đó Dịch Thu lấy sức một mình, chặn đồng dạng là huyết hoàng cường giả Hắc Bào lão giả, cho nên Vu Vũ Phi đối Dịch Thu thực lực vẫn là có mấy phần tự tin. Dịch Thu quay đầu rồi hướng Tư Mã Quân Như nói, Quân Như các ngươi lui ra phía sau, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta đem. Vậy ngươi phải cẩn thận, này thực lực cá nhân, thế nhưng mạnh hơn Tư Mã Quân Lâm rất nhiều. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không dùng tới huyết hoàng cảnh tu vi, hắn sẽ không phải là ta đối thủ. Được rồi. Tư Mã Quân Như cũng không nói gì nữa, lôi kéo Tư Mã Quân Linh tay, cùng Vu Vũ Phi đám người, lùi đến trên bậc thang. Dịch Thu ánh mắt nhìn phía Cổ Thuần Dương nói, ra tay đi, ta xem các hạ là như thế nào có khả năng ba chiêu đánh bại ta. Cổ Thuần Dương cười lạnh nói, ngươi lập tức sẽ biết được. Lời còn chưa dứt, Cổ Thuần Dương trên thân hào quang bạo phát, sáng chói ngân quang tận trời, trong nháy mắt tạo thành một cái trăm trượng cỡ trường mâu màu bạc, ở trên đầu ngưng tụ ra hiện. Ngân Thương Quyết, Thương Phá Cửu Thiên. Ầm. Trường mâu màu bạc gầm thét ra, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng màu bạc, như là trường hồng quán nhật một dạng, hướng về Dịch Thu đánh thẳng tới. Cuồng phong trận trận, ngân sắc thương mang chói lóa mắt, cơ hồ muốn đem hư không xuyên thủng một dạng, uy lực cường đại, không khí đều tựa như tại chấn động lên. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, Bích Thủy Vân Thiên kiếm đưa ngang một cái, kiếm khí tận trời, 36 đạo tinh hà kiếm khí, nháy mắt hội tụ vào một chỗ, đồng dạng biến thành một bả kiếm lớn màu bạc, hướng về kia trường mâu nên đón. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa ầm vang, trường mâu màu bạc cùng tinh hà cự kiếm tại không gian va chạm. Hai cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt sao động đánh thẳng vào, cuồn phong cuộn sạch, khí lãng ào ào, liền hai người va chạm trong nháy mắt, phương viên trong vòng mấy dặm tất cả sự vật đều bị hai người va chạm sau, sản xuất sinh dư uy nghiền nát ra. Mà bốn phía vây xem mọi người, không khỏi hoảng sợ thất sắc, đều lùi đến nơi xa. Còn như Tư Mã Quân Như đám người, nhưng thật ra bởi vì Vu Tổ Thần Điện cấm chế bảo hộ, không có bị lan đến gần. Rầm rầm. Qua hồi lâu, lưỡng đạo thần thông mới tại giữa không trung triệt tiêu lẫn nhau. Chiêu thứ nhất, hai người chiến bình. Bất quá thoạt nhìn là cân sức ngang tài thế cục, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Dịch Thu thi triển một kiếm này sau, khí sắc hơi lộ ra tái nhợt, dường như dùng không ít lực lượng, trái lại Cổ Thuần Dương mặt ung dung nét mặt, phảng phất cũng không có ảnh hưởng gì. Hừ, xem ra, đây chính là ngươi toàn lực, bất quá lấy ngươi tu vi, có thể tiếp được ta đây chiêu bạc thương phá cửu thiên, ngược lại cũng đủ để tự ngạo, bất quá kế tiếp một chiêu, chỉ sợ ngươi sẽ không có vận may kia. Cổ Thuần Dương hừ lạnh một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, thúc dục ngân quang, lại lần nữa bạo phát. Ánh sáng màu bạc trong đó, trường thương màu bạc xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, này trường thương màu bạc, rõ ràng so với trước kia thể tích to lớn hơn nhiều, nghiêm nhiên như là một tòa núi lớn, phía trên tản ra một cổ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Hơn nữa âm ỉ có thể thấy được, này ngân thương trên, bao quanh nhất tầng ngọn lửa màu bạc. Cổ Thuần Dương khỏe miệng nhất câu, lộ ra một vô tình nụ cười, lạnh lùng nói, ngân thương quyết, ngân thương nhất tuyến thiên. Ẩm. Trường thương màu bạc theo hắn đang nói, trong nháy mắt quán xuyển đến ra, giống như một cái thật lớn chùm sáng màu bạc, hướng về Dịch Thu chém giết qua. Một thương này uy lực mạnh, đủ để đem bất kỳ một cái nào huyết tôn cựu trọng võ giả đơn giản giết chết. Ngân thương nhất tuyến thiên. Đây chính là cổ sư huynh ngân thương quyết một chiêu mạnh nhất, cổ sư huynh liền một chiêu này cũng thi triển ra, người này chắc chắn thất bại. Đúng vậy, cổ sư huynh tại chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông, thế nhưng tuyệt đỉnh thiên tài, đến nay còn không có cái nào trẻ tuổi có khả năng ép cổ sư huynh thi triển ra chiêu này ngân thương nhất tuyến thiên, không có nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà làm được, người kia dù chết nhưng cũng không tiếc. Cửu Thiên Huyền Tông mọi người càng là hoan hô liên tục, dường như Dịch Thu đã bại. Ngân thương nhất tuyến thiên sao? Thoạt nhìn, ngươi cũng thi triển ra bản lãnh chân chính, bất quá một thương này còn không đả thương được ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, Bích Thủy Vân Thiên kiếm khẽ run lên động, vô số giọt nước ở trên hư không xuất hiện, sau đó không ngừng quan chú, trong nháy mắt, hội tụ thành một cái nghìn trượng cỡ thủy long. Thần thủy kiếm quyết, Tam Thiên Nhược Thủy Hóa Chân Long. Hôm nay Dịch Thu, thân cư chiến thần huyết mạch, chẳng những nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch phong chi bổn nguyên, hơn nữa còn nắm giữ Thần Hoàng huyết mạch hỏa chi bổn nguyên, Chân Long huyết mạch lực căn bản cùng Huyền Vũ huyết mạch thủy chi bổn nguyên. Lại thêm Bích Thủy Vân Thiên kiếm, chính là thủy thuộc tính bảo kiếm. Như vậy trồng lên phía dưới, nước này long tự nhiên mạnh mẽ dị thường, uy lực thậm chí tại tinh hà kiếm quyết trên. Thủy long gầm thét ra, cuốn lên được thân hình khổng lồ, hướng về kia quán xuyến tới trường mâu màu bạc đánh tới. Ầm. Trường mâu màu bạc cùng thủy long tại giữa không trung gặp nhau, nháy mắt bạo liệt, mạnh mẽ thương mang, nhất thời quán xuyến thủy long, xuyên thủng thủy long cường đại thân thể, hướng về Dịch Thu sao động phong tới. Hừ, tiểu tử, ta đây Ngân Thương Quyết chính là Cửu Thiên Huyền Tông cường đại nhất vài loại vũ kỹ một trong, bằng ngươi tu vi là không có bất kỳ khả năng chặn, cho nên ngươi có thể đi chết. Chương 794, thẹn quá thành giận Cổ Thuần Dương. Cái này Cổ Thuần Dương chiến lực quả nhiên không giống bình thường, tại cùng cảnh giới dưới tình huống, dường như so với kia Hắc Bảo lão giả mạnh hơn vài phần. Vì vậy Cổ Thuần Dương một thương này vậy mà đem Thủy Long xuyên thủng. Đương nhiên xuyên thủng Thủy Long sau, đạo này thương mang lực lượng cũng cơ hồ yếu bất hơn phân nửa. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Cổ Thuần Dương thấy ngân sắc thương mang thẳng đến Dịch Thu đi, khỏe miệng vẫy lên, lộ ra một lạnh lùng cực kỳ nụ cười. Nhưng mà khác hắn thật không ngờ là, Dịch Thu đứng bất động đứng nguyên tại chỗ dường như chờ hắn này ngân thương phong tới, dường như từ bỏ chống lại. Hừ, lẽ nào tiểu tử này tự biết không trụ được, chuẩn bị đầu hàng. Cổ Thuần Dương thấy vậy, trong lòng hiếu kỳ nói. Bất quá vừa lúc đó, Dịch Thu trước người cũng là đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ. Ngân sắc thương mang tùy theo chui vào vòng xoáy màu đen trong đó, trong nháy mắt biến mất. Hư không đại Nazi. Sau đó theo Dịch Thu gầm lên một tiếng, Cổ Thuần Dương liền cảm thấy phải phía sau một trận kình phong đánh tới, trong lòng dùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau không biết lúc nào xuất hiện một cái đồng dạng cỡ vòng xoáy màu đen, mà theo vòng xoáy kia trong đó, một đạo thương mang phá không mà ra, hướng về hắn sao động phong tới. Một thương này thế tới rất mạnh, hơn nữa lại đột như đến, khiến cho phải Cổ Thuần Dương cơ hồ không có chút nào phòng bị. Không được. Cổ Thuần Dương dọa cho giật mình, căn bản không nghĩ tới Dịch Thu còn sẽ có quỷ dị như vậy thủ đoạn, do xoay sở không kịp, chỉ có thể nghiêng người trốn một chút, nhưng mà lại thế nào tránh thoát được. Ầm. Một tiếng ầm vang. Ngân sắc thương mang nổ bể ra đến, một mảnh đẹp mắt ngân sắc vầng sáng nổ lên, kinh khủng uy năng chấn động hư không. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều thất kinh. Chẳng lẽ này Cổ Thuần Dương phải chết tại dưới thương mình? Bất quá Dịch Thu trong lòng minh bạch, Cổ Thuần Dương chính là huyết hoàng cường giả, người mang huyết hoàng bảo thể, lực phòng ngự cường đại có thể nói kinh người, xa không phải bình thường huyết tôn võ giả có thể so sánh, vì vậy một thương này tuyệt đối giết không chết hắn, thậm chí nói tổn thương cũng không đả thương được. Quả nhiên như Dịch Thu sở liệu một dạng, một mảnh kia ngân sắc vầng sáng tản ra sau, Cổ Thuần Dương vẫn đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp bị một tầng mỏng như cánh ve màn ánh sáng màu bạc bao phủ, trên thân trừ áo quần rách nát một ít, thoạt nhìn có chút nhếch nhác ở ngoài, liền không có bất kỳ thương thế. Bất quá ngay cả như vậy, cũng để cho Cổ Thuần Dương thẹn quá thành giận. Hắn là ai vậy? Cửu Thiên Huyền Tông trẻ tuổi nhất huyết hoàng trưởng lão, từ khi thành danh tới nay, chính là cùng thế hệ trong đó nổi bật người, toàn bộ huyết mạch đại lục có khả năng sánh vai cùng hắn người, đều không vượt lên trên 5 ngón tay số, lúc nào có chật vật như vậy thời điểm. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là bị một cái nhỏ hơn mình mấy chục tuổi huyết tôn võ giả bức đến mức độ này, loại này xấu hổ có thể nghĩ. Tiểu tử, ngươi cũng dám để cho ta như vậy, hôm nay ta Cổ Thuần Dương xin thề, nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cổ Thuần Dương hét lớn một tiếng, toàn thân ngân quang tăng vọt, một đầu ngân sắc hùng sư đột nhiên ngưng tụ ra. Ngân sư pháp tương. Hiện. Ầm. Trong nháy mắt, trăm trượng cỡ ngân sắc hùng sư, liền giống như núi cao xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiểu tử, ngươi có thể đủ ép ta thi triển ra pháp tướng lực, ngươi cũng đủ để tự ngạo, cho dù hôm nay bị ta giết chết, ngươi cũng không tính mất mặt. Cổ Thuần Dương ngạo nghễ nói ra. Lúc này chung quanh võ giả cũng không khỏi bị này hùng sư khí tức chấn nhiếp, này hùng sư trên thân tỏa ra khí tức kinh khủng, cơ hồ khiến nhân tuyệt nhìn. Đây chính là Cổ Thuần Dương thành danh ngân sư pháp tương sao? Nơi xa, Hiên Viên hoàng tộc trong trận doanh, Hiên Viên Trảm Long cười lạnh một tiếng, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt quả nhiên có bản lĩnh, vậy mà có thể đem Cổ Thuần Dương ép thi triển ra ngân sư pháp tương. Thoạt nhìn này Cổ Thuần Dương cũng là thật muốn động toàn bộ thực lực. Cổ Thuần Dương một khi nghiêm túc, hắc hắc, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt tuyệt không phần thắng, một hồi ta lại nhìn đúng thời cơ, vụ vào một đao, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt không có bất kỳ có thể sống sót khả năng. Liên mọi người đều trong lòng giật mình thời điểm, Dịch Thu nhưng chỉ là ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt trước ngân sắc hùng sư một cái, sau đó nói, các hạ liền pháp tướng cũng thi triển ra, nói vậy cũng đã vận dụng toàn bộ thực lực, đã như vậy, vậy ta cũng liền sử dụng ra toàn bộ lực lượng, chúng ta một chiêu phân thắng thua thế nào? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, từng cái lộ ra không dám tin tưởng nét mặt. Dịch Thu ban nãy thi triển hai kiếm pháp thần thông, đã hoàn toàn vượt qua một cái huyết tôn ngũ trọng thực lực võ giả, theo mọi người, Dịch Thu cũng đã mới đến cực hạn, mà giờ khắc này ra hỏa này lại nói còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng. Lẽ nào người này còn có cái gì áp dương thủ đoạn không có thi triển ra? Thế nhưng điều này sao có thể? Cổ Thuần Dương tự nhiên cũng căn vốn không tin tưởng Dịch Thu còn có cái gì cường đại hơn thủ đoạn, biết phải Dịch Thu chính là tại cố làm ra vẻ huyền bí, thậm chí là cố làm ra vẻ, khoe miệng nhất câu, lộ ra một cười trào phúng sắc mặt, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ban này hai kiếm chắc là ngươi cực hạn, ta chưa phát giác ra cho ngươi còn có cái gì cường đại hơn thủ đoạn. Hơn nữa cho dù có, tại ta ngân sư pháp tương phía trước, cũng không làm nên chuyện gì, cổ mỗ nếu muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Phải không? Cổ huynh sợ rằng phải thất vọng, hôm nay giữa chúng ta thật có một cái phải bại, bất quá người kia, không phải ta. Dịch Thu mắt sáng lên, khí tức toàn thân bạo phát, kinh khủng khí lưu, ở quanh thân bắt đầu bay vòng vòng, khiến cho hắn tóc để nguyên quần áo tay áo cũng bay múa, cả người tản mát ra một loại không sợ hãi ngập trời chiến ý. Giờ khắc này, Dịch Thu phảng phất chiến đế hóa thân, một cổ cường đại khí tràng ở trên người hắn thản nhiên xuất hiện. Hừ, khí thế ngược lại không tệ, đáng tiếc khí thế không có nghĩa là thực lực, ngươi khí thế cường thịnh trở lại, ở trước mặt ta, cũng như một con giun dế vậy không chịu nổi một kích. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, ta ngươi giữa chênh lệch. Hùng sư pháp tướng, giết. Ầm. Cổ Thuần Dương chân mày cao lại, hướng về Dịch Thu nhất chỉ. Trăm trượng cỡ ngân sắc hùng sư trong nháy mắt hướng về Dịch Thu chạy băng băng tới, giống như một tòa ngân sơn vậy hướng về cùng nơi nghiền ép mà tới. Này ngân sắc hùng sư tuy là thể trạng cường đại, như là sơn nhạc, thế nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm, đánh thẳng vào, càng là mang theo trận trận cuồng phong, nhanh như điện chớp, hùng hổ hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Dịch Thu ở nơi này ngân sắc hùng sư phía trước, tựu như cùng một con giun dế vậy tồn tại, phảng phất này hùng sư tùy ý một trường, đều có thể đem Dịch Thu đánh thành thịt nát. Dịch Thu, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản ta ngân sư pháp tương, ha ha. Cổ Thuần Dương nhìn Dịch Thu, như là xem một kẻ hấp hối sắp chết một dạng, ánh mắt trong đó mang theo vài phần khinh miệt và khinh thường. Ta lấy cái gì ngăn cản, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu trong mắt lóe lên một lanh ý, xuê bàn tay ra, dùng Bích Thủy Vân Thiên kiếm tại trên lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch ra một cái người, đỏ tươi huyết dịch lại lần nữa tuôn ra. Huyết ma hóa thân. Chương 795, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Huyết ma hóa thân đại pháp. Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, hắn lòng bàn tay huyết dịch điên cuồng tuôn ra, sau đó hóa thành từng luồng đỏ tươi huyết sắc khí vụ, ở bên cạnh ngưng tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái vô luận là thân hình vẫn là tướng mạo cũng cùng hắn độc nhất vô nhị thân ảnh. Bất quá đạo thân ảnh này cũng là cùng hắn hơi có một số khác biệt. Đó chính là cả người tràn đầy âm lãnh lệ khí. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều lộ ra nghi hoặc nét mặt. Này một chỗ phân thân lẽ nào chính là Dịch Thu thủ đoạn cuối cùng hay sao? Thế nhưng đối mặt cường đại như vậy ngân sư pháp tường, này một đều phân thân thì có chỗ ích lợi gì? Bất quá lúc này, huyết ma giáo trong đó người nhưng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì người khác không biết, bọn họ tự nhiên lòng biết rõ. Cái này phân thân, có thể không phải bình thường phân thân, mà là huyết ma giáo thần thông tuyệt học, huyết ma hóa thân đại pháp. Điều này sao có thể, tiểu tử này, làm sao sẽ chúng ta huyết ma giáo tam đại thần thông một trong những tuyệt học, huyết ma hóa thân đại pháp. Huyết ma giáo ma tử thấy Dịch Thu ngưng tụ giai cấp thân sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ không gì sánh được nét mặt. Phải biết rằng huyết ma hóa thân đại pháp, cho dù hắn cái này ma tử, cũng còn không có cơ hội học, nhưng mà cái này Dịch Thu một ngoại nhân lại có thể thi triển ra, hắn làm sao không khiếp sợ dị thường. Gia hỏa này đúng là thần thánh phương nào, lẽ nào hắn vẫn huyết ma giáo người hay sao? Huyết ma tử khó có thể tin nói ra. Đây là cái gì? Là ngươi pháp tướng phân thân. Không đúng, pháp tướng chỗ nào cần dùng huyết dịch ngưng tụ, thoạt nhìn chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Dịch Thu, ngươi không có hy vọng cái này phân thân có khả năng là ta đối thủ đi. Lúc này Cổ Thuần Dương cũng là có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, một cái phân thân mà thôi, có khả năng đối với hắn bao lớn ảnh hưởng. Nhưng mà hắn nhưng không biết. Huyết ma hóa thân mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi tại huyết mạch mạnh yếu, huyết mạch chi lực càng mạnh, huyết ma hóa thân tự nhiên cũng càng biến thái. Hôm nay Dịch Thu có chiến đế huyết mạch, thi triển ra huyết ma hóa thân cường đại có thể nghĩ. Hừ, ngươi lập tức sẽ để cho ngươi biết người đó mới thật sự là loài giun dế. Dịch Thu khỏe mắt hiện lên châm trọc, hai bàn tay hợp lại, một đạo đỏ như máu khối không khí ở hai bàn tay giữa xuất hiện, mà theo hai tay hắn chậm rãi kéo ra, đỏ như máu khối không khí, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh người khí sóng. Âm ỉ trong đó, có khả năng cảm giác được theo khí sóng trong đó, truyền đến lực lượng kinh người. Này huyết hồng sắc khí sóng, đúng là Dịch Thu đem tứ đại huyết mạch chi lực dung hợp thành cùng nơi, tạo thành chiến đế huyết khí, sau đó thi triển ra Bạch Hổ chiến khí 3. Đương nhiên này chiến đế huyết khí cường đại, tự nhiên so Bạch Hổ huyết khí cường hoành hơn mấy lần. Vì vậy này Bạch Hổ chiến khí 3 lực lượng, tự nhiên cũng phải so quá khứ uy lực mạnh mẽ nhiều. Bất quá để cho người chấn động còn chưa phải là cái này, mà là tại Dịch Thu bên cạnh, cái kia huyết ma hóa thân, vậy mà cũng đồng dạng ngưng tụ ra một đạo khí sóng, khí này sóng cũng là huyết hồng vẻ. Cổ Thuần Dương, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là vạn cổ tới nay tối cường huyết mạch lực lượng 3. Chiến khí sóng. Ầm. Dịch Thu cùng huyết ma hóa thân đồng thời xuất thủ, liên tiếp 8 đạo huyết sắc khí sóng như là như đạn pháo hướng về kia đánh thẳng tới. Như núi lớn ngân sư trên thân. Ầm. 8 đạo huyết khí sóng nện ở ngân sư pháp tương phía trên. Huyết khí sóng nổ tung, mạnh mẽ huyết khí ba động, như là như cuồng phong cuộn sạch bốn phía. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, 8 đạo huyết khí sóng kinh khủng uy năng, nhất thời hóa thành một đạo đỏ như máu khí trụ, nối liền trời đất, trong nháy mắt đem phương viên nghìn trượng bên trong tất cả sự vật hóa thành cho tàn, bá đạo không gì sánh được lực lượng, cơ hồ khiến hư không cũng rung động. Tại đây kinh khủng một kích phía dưới, ngân sư pháp tương chẳng qua là trong khoảnh khắc liền sụp đổ, triệt để bể ra. Lập tức Cổ Thuần Dương hoa phun ra một ngụm tiên huyết, che ngực, sắc mặt tái nhợt, lại chấn động không hiểu nhìn Dịch Thu, nói: "Ngươi làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì vũ khí? Bằng ngươi tu vi, làm sao sẽ phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực lượng?" Lúc này chớ nói Cổ Thuần Dương, chính là huyết ma giáo ma tử, Lâm Nhược Hy, Hiên Viên Long Trảm cùng vây xem mấy nghìn võ giả, không khỏi hoảng sợ thất sắc, chấn động không hiểu. Đặc biệt Cửu Thiên Huyền Tông người, càng là giật mình nói không ra lời. Phải biết rằng Cổ Thuần Dương thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tông mấy trăm năm tới nay, trẻ tuổi nhất huyết hoàng trưởng lão, thiên phú cường đại, gần với Mộ Dung Thanh Tuyết, lại thêm hắn tu vi, chiến lực cường đại, cùng thế hệ trong đó võ giả cơ hồ là khó gặp địch thủ. Nhưng mà hôm nay, chẳng những đem Ngân Thương Quyết toàn bộ thi triển ra, thậm chí ngay cả mạnh nhất thần thông, Ngân Sư Pháp Tường cũng phóng xuất. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Dịch Thu đánh bại, một màn này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Người kia hắn kinh khủng, thậm chí ngay cả Cổ Thuần Dương sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, phải biết rằng Cổ sư huynh tuy là chỉ thi triển nửa bước huyết hoàng tu vi, nhưng là lại cũng dòng dã cao hơn hắn ra 4-5 cái cảnh giới nhỏ a, dĩ nhiên có đánh không lại hắn, nếu như một ngày kia, này cá nhân tu vi cùng Cổ sư huynh một dạng nói, Cổ sư huynh còn không phải bị hắn trong nháy mắt liền miểu sát. Khái khái, không sai biệt lắm, cái này Bạch Hổ truyền nhân quả thực liền không phải nhân loại, chỉ sợ cũng liền thánh nữ cũng tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Đoàn người trong tiếng nghị luận, Cổ Thuần Dương khí sắc đỏ lên không gì sánh được, một cổ không hiểu sỉ nhục tập thượng tâm đầu, hắn thành danh tới nay, cơ hội bách chiến bách thắng, nhưng mà hôm nay nhưng thua ở một cái huyết tôn võ giả trong tay, hơn nữa còn bại như vậy chết để, thương tích đầy mình, loại này thất bại người cảm giác, hắn chưa từng có, hôm nay thể nghiệm một lần, quả thật gọi hắn vô cùng khó chịu, giống như bị Dịch Thu trước mọi người đánh vô số bạn hai. Đây chính là thực lực ngươi. Xem ra cái gọi là Cửu Thiên Huyền Tông thiên tài cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, khoe miệng câu động, lộ ra một châm trọc. Dịch Thu, không cần ngươi cuồng vọng, ngươi có thể sống, chỉ bất quá bởi vì ngươi tại đây Vu Tổ ảo cảnh trong đó, nếu như ly khai Vu Tổ ảo cảnh, Cổ Mộ giết ngươi như là giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Cổ Thuần Dương thẹn quá thành giận nói ra. Phải không? Ban nãy các hạ dường như liền đã nói như vậy, thế nhưng kết quả như thế nào đây? Một cái đường đường huyết hoàng cường giả, lại bị trong miệng hắn loài run rế cùng phế vật đánh bại, xem ra cái này cái gọi là huyết hoàng cường giả, liền loài run rế cùng phế vật cũng không bằng. Dịch Thu trả lời lại một cách niệm ai nói. Ngươi, Cổ Thuần Dương khí cái lao huyết phun ra ngoài, suýt nữa xỉu vì tức, nếu không phải kiêng kỵ Vu Tổ ảo cảnh trong cấm chế cường đại, hắn đã sớm đem tu vi buộc phát ra, sau đó đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử tỏa cốt dương hôi. Cổ Thuần Dương khẽ cắn môi, nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bất quá lần kế, ngươi liền sẽ không như thế gặp may mắn. Dịch Thu thản nhiên nói, ha ha, lần kế gặp lại ta thời điểm, ai mạnh ai yếu liền khó nói chắc, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là khác chờ đợi lần kế gặp lại ta. Bởi vì có lẽ lần kế gặp mặt, ngươi đã không có tư cách làm đối thủ của ta. Ha ha, Bạch Hổ truyền nhân quả nhiên đủ cuồng vọng, bất quá ngươi e sợ sống không quá hôm nay. Vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng theo Hiên Viên Hoàng tộc phương hướng truyền đến. Chương 796, Hiên Viên Long Trảm. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Hoàng tộc trong đó, một người mặc kim sắc chiến giáp thanh niên dâm trận tại chỗ ra, thanh niên này bảo dưỡng rất tốt, tuy là trên thực tế đã có mấy chục tuổi, nhưng là lại thoạt nhìn giống như một hơn 30 tuổi thanh niên. Mà từ trên người người nọ, tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức cường đại. Lại một cái nửa bước huyết hoàng. Dịch Thu nhìn chàng thanh niên, trong mắt lóe lên một ngưng trọng, lấy hắn thực lực bây giờ, đối kháng nửa bước huyết hoàng, tự nhiên không có vấn đề quá lớn, còn bất quá dưới mắt hắn vừa mới cùng Cổ Thuần Dương đại chiến một trận, huyết khí trong cơ thể hao hết không nói, liền huyết ma hóa thân đại pháp cũng thi triển ra. Vì vậy Dịch Thu hiện tại cơ hồ không có chút nào lực lượng lại chống lại thứ hai nửa bước huyết hoàng. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi xác định rất cường đại, lại có thể lấy huyết tôn ngũ trọng tu vi phá vỡ Cổ Thuần Dương Ngân Sư Pháp Tường, ngươi thiên phú khiến cho người thán phục, bất quá càng là như vậy, hôm nay càng không thể để cho ngươi cái này Dương Nghiệt sống ly khai, hôm nay mạng ngươi cùng bên trong cơ thể ngươi tứ thánh huyết đồ đều là bản soái. Hiên Viên Long Trảm vừa lộ ra lánh khốc nụ cười, vừa chậm rãi hướng về Dịch Thu đi tới, trên thân khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh đạt đến đỉnh phong, khí tức cường đại khiến cho nhân sinh sợ. Thấy như vậy một màn, Cổ Thuần Dương cùng huyết ma giáo ma tử đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay cho dù đều có thể nhìn ra, Dịch Thu đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay chỉ cần Hiên Viên Long Trạm sẽ xuất thủ nói, tự nhiên có thể dễ dàng giúp bọn hắn giết chết cái họa lớn trong lòng này. Lúc này Dịch Thu biểu hiện thiên phú thực sự kinh khủng, vì vậy ở đây người, ai cũng không hy vọng Dịch Thu có khả năng tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không Dịch Thu nếu như trưởng thành lên, sau này bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có lợi. Cho nên Cổ Thuần Dương cùng huyết ma giáo ma tử tự nhiên rất chờ đợi Hiên Viên Long Trạm động thủ. Hiên Viên huynh, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, hôm nay đã không có lực lượng, ngươi giết hắn không cần tốn nhiều sức, người này ngàn vạn lần không thể để sống tiếp, bằng không đối với các ngươi Hiên Viên Hoàng tộc cùng chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cổ Thuần Dương càng là ở một bên châm ngòi thổi gió nói ra. Bất quá Cổ Thuần Dương lần này thành tựu, khá để Cửu Thiên Huyền Tông chúng võ giả cảm thấy một chút khinh thường. Dù sao thân là một cái huyết hoàng cường giả, bị Dịch Thu đánh bại cũng đã đủ mất mặt, hôm nay lại vẫn sử dụng ra như vậy thấp hèn thủ đoạn, cái này tự nhiên để cho người khó có thể tiếp thu. Đặc biệt những thứ kia đã từng đối Cổ Thuần Dương mến mộ nữ đệ tử, lúc này đều hoàn toàn thất vọng, không ai từng nghĩ tới, trong ngày thường tao nhã, cao cao tại thượng Cổ Thuần Dương, trên thực tế dĩ nhiên là một cái âm hiểm tiểu nhân một cái, thậm chí nhiều hơn nữ tử, trực tiếp đem lực chú ý dời về phía Dịch Thu trên thân, tựa hồ đang này trong khoảng thời gian ngắn, liền có không thiếu nữ tử, bị Dịch Thu trên thân cái này nghiêm nghị không sợ khí phách hấp dẫn. Chẳng trách thánh nữ đối cổ sư huynh vẫn ôn hòa, xem xuất thánh nữ đã sớm nhìn ra cổ sư huynh tiểu nhân sắc mặt. Trước đó đối Cổ Thuần Dương ái mộ không thôi quần tím nữ tử, hôm nay cũng là âm thầm lắc đầu, dễ nhận thấy đối Cổ Thuần Dương hết sức thất vọng, đôi mắt đẹp chuyển động nhìn về phía nơi xa Dịch Thu, thở dài nói, dưới so sánh, cái này Bạch Hổ truyền nhân hành vi, dường như mới càng thêm nam nhân, để cho người ta bội phục, xem ra thánh nữ quả nhiên không có nhìn lầm người. Hiên Viên Long Trảm cười nói, cổ huynh yên tâm, chúng ta Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông giữa ngăn cách tất cả đều là vì vậy phế vật, đối đãi ta đem cái phế vật này chém giết, tin tưởng chúng ta lưỡng đại thế lực sẽ quay về tại tốt bất quá người này trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, hy vọng cổ huynh không muốn đi theo hạ tranh đoạt mới được. Cổ Thuần Dương chỉ quan tâm Dịch Thu sống chết, đối với tứ thánh huyết đồ, hắn nhưng không có hứng thú chút nào, dù sao hắn không có tứ thánh huyết mạch, tứ thánh huyết đồ đối với hắn mà nói, chính là một mặt giấy vụn. Long Trảm huynh yên tâm, đây là các ngươi giữa sự tình, ta không có chen tay vào. Cổ Thuần Dương âm vừa cười vừa nói, vô liêm sỉ. Tư Mã Quân như cắn chặt hàm răng, trong lòng chửi một câu, liền trong nháy mắt khẽ động, xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, đem Dịch Thu bảo hộ ở sau lưng. Hiên Viên Long Trảm, ta với ngươi tỉ thí. Tư Mã Quân như mặt cười căng thẳng, hướng về phía đi tới Hiên Viên Long Trảm nói. Hiên Viên Long Trảm ánh mắt tại Tư Mã Quân như xinh đẹp trên thân thể ngưng mắt nhìn hai mắt, cười nói, cô nương trưởng đẹp như vậy, có thể nói khuynh quốc tuyệt thế, hà tất đi theo một kẻ hấp hối sắp chết. Vương mạng, đây là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, nói chung có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn, trừ phi ta chết. Tư Mã Quân như nhàn nhạt vừa nói, thanh âm êm dịu, nhưng xúc tích thoáng ánh lên kiên định lòng tin. Giờ khắc này, nhìn dứt khoát ngăn ở thân thể mình trước tuyệt mỹ nữ tử, Dịch Thu nội tâm ấm áp lưu động. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái huyết tôn lục trọng võ giả, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hiên Viên Long Trảm châm biếm một tiếng, bất quá cũng tốt, ngươi đã không thức thời vụ, bản soái coi như mặt ngươi đưa cái này Bạch Hổ Dương Nhiệt hành hạ đến chết, sau đó sẽ đem ngươi cái này tiểu mỹ nhân vén về nhà, thật tốt điều giáo một phen, nói vậy tư vị nhất định là bất phàm. Nhìn Tư Mã Quân như mềm mại thân thể, Hiên Viên Long Trảm trong mắt không khỏi hiện lên một chút nồng nhiệt. Nói thật, lấy thân phận của hắn tự nhiên không thiếu nữ nhân, thậm chí rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đều có thể chủ động đưa vào hắn trước ngực, cầu hắn giày vò, nhưng mà giống như Tư Mã Quân như loại này, cũng là chưa từng thấy qua, ở sở kiến qua nữ tử trong đó, trừ Vân Nguyệt công chúa cùng Huyền Tông thánh nữ ở ngoài, thì không thể cùng với sánh vai. Như vậy nữ nhân, hắn có thể nào tùy tiện bỏ qua? Hơn nữa chủ yếu nhất là, cô gái này vẫn là Dịch Thu nữ nhân, cho dù hắn đem chiếm lấy, tin tưởng cũng sẽ không có người nói cái gì. Bất quá liền ý hắn dâm loạn thời điểm, đột nhiên giữa lại có một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng Tư Mã Quân như kể vai đứng chung một chỗ. Lại thêm ta ư? Tập trung nhìn vào, đạo thân ảnh này không là người khác, bất ngờ chính là cái kia Vu Y Y Bộ Vu Vũ Phi. Hiên Viên Long Trảm con mắt nhất thời sáng ngời, cười hắc hắc nói, ta ngược lại thật ra còn có một cái đẹp nha đầu, khái khái, không thể không nói, cái này Dương Nguyệt Hồng Nhan chi kỷ cũng không ít, hơn nữa mỗi cái đều là tuyệt mỹ, bất quá đáng tiếc là, coi như cộng thêm hai người các ngươi cái, cũng mơ tưởng ngăn bản soái, hôm nay tiểu tử này chắc chắn phải chết. Hiên Viên Long Trảm nói xong, khí tức tăng vọt, khí thế mạnh mẽ, như là cuồng phong sóng biển vậy hướng về hai nữ vọt tới, khiến cho phải Tư Mã Quân như cùng Vu Vũ Phi hai mềm mại dáng người, như là hai quả cỏ nhỏ, tại đây cuồng phong phía dưới, tùy thời đều có bẻ gây khả năng. Hai tiểu nha đầu còn không mau cũng ngay. Đừng trách bản soái là thủ tồi hoa. Hiên Viên Long Trảm nhe răng cười vừa nói, một bàn tay càng là nhanh như tia chớp đưa ra, hướng về Vu Vũ Phi ngực chụp tới. Nhưng mà đang khi hắn bàn tay sắp bắt được Vu Vũ Phi ngực thời điểm, một trận cường đại kình phong theo bên cạnh hắn cuốn tới. Thật mạnh. Hiên Viên Long Trảm trong lòng dùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cô gái xinh đẹp tay thuận cầm pháp trượng, hướng về hắn nhào tới. Chương 797, pháp tướng chiến đấu kịch liệt. Cuồng phong trận trận, một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ, mang theo một cổ làm người sợ hãi lực lượng phá không tới, trong nháy mắt đem Hiên Viên Long Trảm bước lui. Hiên Viên Long Trảm ánh mắt đảo qua, nhìn về phía nữ tử yêu diễm này, trong mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ, nói, các hạ chính là huyết hồn bộ đại vu sư, theo lý mà nói, là chúng ta Hiên Viên hoàng tộc minh hữu, ngươi vì sao phải chen tay vào giữa chúng ta sự tình? Lẽ nào Vu Hồn Bộ suy nghĩ phải cùng Hiên Viên hoàng tộc đối nghịch hay sao? Chớ nói Vu Hồn Bộ, chính là toàn bộ vu tộc cũng không có đối kháng Hiên Viên hoàng tộc lực lượng. Cho nên phải là đổi thành thường ngày nói, cô gái xinh đẹp này tự nhiên là sẽ không làm đắc tội Hiên Viên hoàng tộc sự tình tới. Bất quá dưới mắt, nàng đã cùng Vu Vũ Phi ký huyết hồn chú, thành Vu Vũ Phi nô bộc, Vu Vũ Phi an nguy, chẳng khác nào nàng an nguy, cho nên hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ Hiên Viên Long Trảm làm ra thương tổn Vu Vũ Phi sự tình. Hiên Viên Long Trảm, các ngươi Hiên Viên hoàng tộc cùng người khác cân đoán, ta cũng không muốn nhúng tay, bất quá cái cô nương này chính là Vu tổ truyền người, cũng là Vu tộc chi chủ, cho nên hắn không cho ngươi chạm. Nghe nói như thế, Hiên Viên Long Trạm khí sắc một trận tái nhợt, cái này Vu Vũ Phi ngăn ở Dịch Thu phía trước, không bắt nàng lại, tại sao có thể tổn thương cái này Dịch Thu? Ngẫm lại, Hiên Viên Long Trạm cắn răng nghiến lợi nói như vậy, các hạ là thật suy nghĩ cùng bản soái đối nghịch. Đã như vậy, sẽ để cho ta lãnh giáo một chút các hạ đến có bản lãnh gì. Hiên Viên Long Trạm tiếng nói vừa dứt, bàn tay quấn, lực lượng màu vàng điên cuồng tuôn ra, hóa thành một đạo thật lớn kim sắc trường ấn, hổ hổ sinh phong hướng về cô gái xinh đẹp vỗ tới. Hừ. Cô gái xinh đẹp khỏe miệng một câu, lộ ra một châm trọc, ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy một cái, trên pháp trượng, pháp lực bắt đầu khởi động, một đạo nhu hòa quang mạc nháy mắt xuất hiện, quang mạc cuốn lượn, biến thành vỏ trứng hình dạng đem mọi người bảo hộ ở chính giữa. Ầm. Một tiếng ầm vang. Kim sắc trường ấn vỗ vào màn sáng kia trên, kim quang tăng vọt, thật lớn trường ấn như muốn đem vỏ trứng này đập nát. Nhưng mà nữ tử yêu diễm này khẽ quát một tiếng, trên pháp trượng hào quang ngút trời, bị tới sắp vỡ vụn quang mạc đột nhiên mở rộng ra, đem kia kim sắc trường ấn trực tiếp bắn bay ra ngoài. Ầm. Bị đẩy lùi kim sắc trường ấn cuối cùng rơi vào một mảnh trên đồi núi, lực lượng cường đại, đem chọn cái gò núi cũng trong nháy mắt san thành bình địa. Hừ, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, nhưng thật ra bản soái xem nhẹ ngươi, bất quá dù vậy, bằng thực lực ngươi cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Hiên Viên Long Trảm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay sáp nhập, ánh sáng màu vàng chợt hiện rực rỡ vân này, một đạo nghìn trượng cỡ, sinh động như thật ngũ trảo kim long đột nhiên tại giữa không trung xuất hiện. Ngũ trảo kim long tại giữa không trung du động, một cổ làm người ta run sợ long uy nhất thời xuất hiện, cơ hồ áp mọi người không thở nổi. Tốt lực lượng cường đại. Đây cũng là chân long huyết mạch chân long pháp tướng. Cổ Thuần Dương đang nhìn bầu trời ngũ trảo kim long, ánh mắt sáng quắc, trong mắt mang theo vài phần nóng rực, nói thật cho dù thiên tài như hắn, thế nhưng ngưng tụ ra pháp tướng chi uy, cũng xa xa không đổi kịp tứ đại huyết mạch tứ đại chí tôn pháp tướng. Đương nhiên pháp tướng mạnh yếu trừ tu vi ở ngoài, còn có một cái càng nhân tố trọng yếu, đó chính là huyết mạch mạnh yếu. Như là tu vi bằng nhau nói, huyết mạch chi lực càng mạnh người, ngưng tụ ra tới pháp tướng tự nhiên cũng càng cường đại. Thí dụ đồng dạng là có chân long huyết mạch Hiên Viên Long Trảm cùng Hiên Viên Vân Thiên. Như là tu vi giống nhau dưới tình huống, Hiên Viên Vân Thiên nếu như ngưng tụ thành chân long pháp tướng sẽ so Hiên Viên Long Trảm mạnh mẽ nhiều, chân long lực càng thêm tinh thuần. Đương nhiên Hiên Viên Long Trảm có khả năng tại cái tuổi này liền đạt đến huyết hoàng cảnh giới, như vậy có thể thấy được, hắn chân long huyết mạch cũng đã không yếu. Cho dù không đạt được cựu phẩm chân long huyết mạch, thế nhưng cũng có thể so bình thường cựu phẩm huyết mạch. Chân long pháp tướng, cho ta nổ nát nó. Hiên Viên Long Trảm thân ảnh phiêu động, đứng trên không trung, trước mắt đạp kim long pháp tướng, khu động được thật lớn ngũ trảo kim long, từ trời rơi xuống, hướng về đám người va chạm qua đây. Kim long va chạm. Ầm. Kim sắc cự long gầm thét đụng vào trứng kia sắc quang mạc, bốn con kim sắc móng vuốt mang mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trong nháy mắt đem trọn cái quang mạc kích rung động kịch liệt lên, răng rắc, một trận vỡ vụn tiếng vang lên, quang mạc tại kim sắc cự long va chạm phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rạn, dường như này nhu hòa quang mạc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể vỡ vụn. Cô gái xinh đẹp lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt pháp trượng, đau khổ chống đỡ. Bất quá lấy lực lượng, làm sao có thể đủ chống lại ở chân long pháp tướng kinh khủng va chạm. Bất quá chốc lát, rắc băng một tiếng. Nữ tử yêu diễm này thả ra ngoài quang mạc, rốt cục tại ngũ trảo kim long không ngừng đánh ra phía dưới, ầm ầm vỡ vụn. Cô gái xinh đẹp trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, mặt cười trong nháy mắt tái nhợt, mà hắn nữ tử cũng không khỏi phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Có dũng khí theo ta Hiên Viên Long tộc là địch, không biết tự lượng sức mình, cũng ngoan ngoãn chuẩn bị cho ta làm trong quần sủng vật đi, ha ha. Kèm theo Hiên Viên Long chạm càn rỡ tiếng cười, ngũ trảo kim long vài móng vuốt, lập tức hướng về bốn cái nữ tử chụp tới, muốn đem Tư Mã Quân như đám con gái toàn bộ bắt đi, kinh khủng này một màn, lập tức sợ phải chúng nữ hoa dung thất sắc. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng hổ gầm xông vào trời cao. Giống trong sát na, chỉ thấy một trăm trượng rất lớn tiểu bạch sắc mánh hổ lao ra, giống như một nói tia chớp màu trắng, thật cao nhảy lên, hướng về ngũ trảo kim long nào qua, mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp đem ngũ trảo kim long cắn, sắc bén răng nanh quán xuyến ngũ trảo kim long thân thể, sau đó thuận thế đem ngũ trảo kim long thân hình khổng lồ ép đến trên mặt đất. Ngũ trảo kim long nhất thời ngửa mặt lên trời giống gọi, làm như đau nhức không gì sánh được, cùng lúc đó Hiên Viên Long Trảm cũng giống như bị trọng thương một dạng, thân thể chợt run, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt vô huyết. Nơi khỏe miệng một đạo đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi ra. Một màn như thế xuất hiện, mọi người trong nháy mắt nổ tung. Vậy mà một chiêu liền đem ngũ trảo kim long bị thương nặng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Bạch Hổ pháp tướng? Đương nhiên, trừ Bạch Hổ pháp tướng, có bực này vô thượng thần uy ở ngoài, nào có hắn pháp tướng sẽ có bản lãnh bực này, bất quá tiểu tử này huyết mạch chi lực cũng quá mạnh cường hắn đem, lấy hắn tu vi, thi triển ra Bạch Hổ pháp tướng lại có cường đại như vậy lực lượng. Kinh khủng, tiểu tử này cũng liền vừa xong 30 tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn ngũ trọng. Hơn nữa kinh khủng hơn là, hắn lại vẫn ngưng tụ ra Bạch Hổ pháp tướng, người này còn là người sao? Xem ra trận chiến này ai thắng ai thua vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Trước đó tất cả mọi người nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết, thế nhưng hôm nay cũng là lại không có ý nghĩ này. Đặc biệt có thể Cổ Thuần Dương càng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì đến hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Dịch Thu với hắn còn không có thi triển ra toàn lực. Mãi đến hiện tại, hắn mới đưa Bạch Hổ Pháp Tướng thi triển ra. Người kia đến còn có bao nhiêu cái thủ đoạn không có thi triển ra. Cổ Thuần Dương nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn một không hiểu sợ hãi. Chương 798, Hổ Long chi chiến. Thật lớn Bạch Hổ đem Ngũ Trảo Kim Long ngã nhào xuống đất, một hổ trảo gắn ở Ngũ Trảo Kim Long nửa người phía trên, không cho Ngũ Trảo Kim Long đứng dậy. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ngưng tụ ra Bạch Hổ pháp tướng, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá dù vậy, ngươi cho rằng ngươi liền có thể thắng ta sao?" Chân Long pháp tướng, Chân Long chiến thân. Hiên Viên Long chạm tóc đen của Vũ, đứng trên không trung, ngón tay bắt phát ấn, hét lớn một tiếng, nghìn trượng hàng dài thân nhanh chóng bao quanh lên, trong nháy mắt liền đem Bạch Hổ pháp tướng thân thể quấn chặt lại ở trong đó. Mạnh mẽ bá đạo lực lượng, cơ hồ muốn đem Bạch Hổ pháp tướng nghiền nát. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu bản thể cũng không dễ vượt qua, chỉ cảm thấy phải trên thân như là đè ép một cái vạn tấn trọng đại núi, cơ hồ áp hắn không thở nổi. Bất quá Dịch Thu thật cái loại này tùy tiện chịu thua đầu hàng người, trong mắt nháy mắt huyết hồng, một cổ ngập trời chiến ý ầm ầm bạo phát. Bạch Hổ pháp tướng cùng chủ nhân tâm linh cảm ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền mở ra eo bàn tay gắt gao cắn Ngũ Trảo Kim Long thân thể, sắc bén răng nanh muốn đem long thân cắn nước. Như vậy, một long một hổ đều lẫn nhau tới đối phương vào chỗ chết, tràng diện dị thường giằng co, lúc này liền xem ai có thể kiên trì tại sau cùng. Bất quá theo tràng diện đến xem, cho dù đều không khó nhìn ra, Chân Long pháp tướng chiếm giữ càng thêm lớn ưu thế, Bạch Hổ pháp tướng thoạt nhìn dường như kiên trì không quá lâu. Nhìn thấy một màn này, không ít người lộ ra thở dài vẻ. Vốn tưởng rằng trận đại chiến này, Dịch Thu cuối cùng sẽ nghịch tập. Nhưng mà hiện tại xem ra, e sợ là không có khả năng, chàng thắng lợi này người, e sợ không phải Hiên Viên Trạm Long toàn bộ. Bất quá mọi người biết, dù vậy, Dịch Thu cũng đủ để tự ngạo, dù sao đánh bại Tư Mã Quân Lâm, lại đón lấy Cổ Thuần Dương ba chiêu, phá hỏng Cổ Thuần Dương ngân sư pháp tương, đồng thời thương tổn được Hiên Viên Vân Thiên, này chủng chủng chiến tích, nếu như truyền giao ra ngoài, tất định lại là một cái ai cũng khoái, khiếp sợ toàn bộ đại lục đề tài câu chuyện. Hiên Viên Long Trạm cười u ám nói, Dịch Thu, lần này ta xem ngươi còn có cái gì biện pháp có thể từ trong tay của ta chạy trốn, chỉ cần ta Chân Long pháp tướng nghiền nát ngươi pháp tướng, ngươi vô luận huyết mạch vẫn là huyết hồn đều có thể bị thương nặng, đến lúc đó ta giết ngươi càng thêm dễ như trở bàn tay, ha ha. Không được, Dịch Thu tại tiếp tục như vậy ngươi chắc chắn thất bại, ngươi huyết khí trong cơ thể căn bản duy trì không Bạch Hổ pháp tướng quá lâu, mà cái Hiên Viên Long Trạm tu vi đạt đến huyết hoàng tam trọng, huyết khí trong cơ thể là ngươi không chỉ gấp 10 lần, cho dù ngươi có thập phương huyết khí chỉ, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Hổ Tôn lúc này cũng mở miệng nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu chân mày trầm xuống, thật không cần Hổ Tôn nói, hắn cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có khác biện pháp. Lúc này chỉ có hai biện pháp, một là tốc chiến tốc thắng, thần tốc giải quyết này Ngũ Trảo Kim Long pháp tướng, bất quá cái này biện pháp, lúc này là không thể thực hiện được, tuy là ngươi Bạch Hổ pháp tướng đã rất cường đại, thế nhưng ngươi còn chưa kịp tu luyện Bạch Hổ chiến thiên quyết còn lại hai kỹ năng, vì vậy là không có khả năng chiến thắng đối phương. Hổ Tôn nói ra. Dịch Thu trợn mắt một cái, không còn gì để nói, vậy ngươi còn không mau nói một chút thứ hai biện pháp. Thứ hai biện pháp chính là phân tán hắn lực chú ý, dù sao pháp tướng đó là huyết hồn hồn lực cùng huyết khí dung hợp mà thành, nếu như phân tán hắn lực chú ý, để hắn mất đi đối Chân Long pháp tướng khống chế, Chân Long pháp tướng dĩ nhiên là sẽ tự sụp đổ, bất quá cái này phân tán lực chú ý cũng không phải là bình thường phân tán lực chú ý, mà là muốn cho hắn huyết hồn cũng rơi vào đỉnh trệ trạng thái mới được, bằng không đối với hắn pháp tướng khống chế vẫn như cũ tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Phân tán lực chú ý. Dịch Thu ánh mắt chớp động, đột nhiên ở trong đầu hiện lên một cái lớn mật tính toán, vẻ cổ quái nụ cười, đột nhiên ở khóe miệng tràn ra. Hiên Viên Long Trạm vốn tưởng rằng Dịch Thu pháp tướng bị hắn Chân Long pháp tướng áp chế gắt gao, lúc này khẳng định trong lòng rất tuyệt vọng, đang chuẩn bị trào phúng một phen, lại phát hiện Dịch Thu lại cười, hơn nữa nụ cười kia nói không nên lời quỷ dị cổ quái. Bạch Hổ Dương Nghiệt, chết đã đến nơi, ngươi còn có thể cười được, không thể không nói, bản soái nhưng thật ra bội phục ngươi tâm trí. Ha ha, các hạ nhưng thật ra tự tin. Ngươi xác định ngươi chết người sẽ ta sao? Hừ, chẳng lẽ không đúng? Hiên Viên Long Trạm khỏe miệng nhất câu, lộ ra châm chọc nụ cười. Dĩ nhiên không phải, phải chết, cũng là ngươi. Dịch Thu mắt sáng lên, Bạch Hổ Ngọc bội trong đó, một đạo ánh sáng màu đen sao động bắn ra, hướng về kia Hiên Viên Long Trạm mặt vào tới. Hiên Viên Long Trạm trong lòng đầu tiên là cả kinh, thế nhưng lập tức phát hiện hào quang màu đen này lực lượng yếu ớt, dường như không có bất kỳ uy lực đang nói, hiện nay trầm tĩnh lại, cười lạnh nói, Dịch Thu. Ngươi cho rằng dựa vào loại này ám khí là có thể ngăn cản ta sao? Hiên Viên Long Trạm nói xong, liền đưa ra một bàn tay hướng về kia hắc mang chụp tới, dường như căn bản không đem hắc mang để vào mắt. Nhưng mà đang khi hắn bàn tay đụng vào hắc mang trong nháy mắt, đống nhiên giữa hắc mang biến mất, lập tức một cái so vu hồn bộ pháp sư còn muốn diêm dúa loẹt loẹt mấy lần cô gái áo đen đột nhiên xuất hiện. Cái này đàn bà xinh đẹp dĩ nhiên chính là Ma Linh Hắc Liên. Hắc Liên xuất hiện sau, liền mị nhãn như tơ nhìn Hiên Viên Long Trạm, một đôi cắt nước vậy con mắt, thật sâu dừng ở Hiên Viên Long Trảm, đôi môi khẽ mở, trong miệng gói nói, ma linh ảo cảnh. Ầm. Hiên Viên Long Trảm không nghĩ tới sẽ tình cảnh như vậy xuất hiện, thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt ngây dại ra. Dễ nhận thấy hắn trúng chiêu. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, võ giả ngưng tụ pháp tướng sau, hồn lực biến mất hơn phân nửa, bản thân huyết hồn lực phòng ngự cũng theo đó yếu bất nhiều, bằng không nói, nếu như đổi thành bình thường Hiên Viên Long Trảm, há là như vậy tùy ý sẽ rơi vào Hắc Liên Ma linh ảo cảnh trong đó. Bất quá Dịch Thu cũng biết, lấy Hắc Liên Ma lực là không có khả năng hạn chế Hiên Viên Long Trảm quá lâu, qua không vài giây, Hiên Viên Long Trảm thì sẽ khôi phục qua đây. Bất quá chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vẹn vẹn này mấy giây cũng đủ để kết thúc chiến đấu. Dịch Thu ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy quấn ở Bạch Hổ pháp tướng trên thân chân Long pháp tướng đột nhiên đình trệ lại, phảng phất cùng Hiên Viên Long Trảm một dạng lâm vào mê mang trong đó, hơn nữa trên người nó lực lượng càng là không ngừng tiêu tán, hình thể bắt đầu từ từ nhỏ đi, gia trì ở Bạch Hổ pháp tướng trên thân lực lượng cũng theo đó biến yếu nhiều. Thấy vậy một màn, Dịch Thu mừng rỡ trong lòng, xem ra quả nhiên như Hổ Tôn từng nói, phân tán Hiên Viên Long Trảm lực chú ý, chân Long pháp tướng sẽ tự sụp đổ. Hừ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ta hiện tại sẽ để cho ngươi biết giết ta kết quả. Bạch Hổ cho ta cắn đứt nó. Giống giống. Bạch Hổ pháp tướng khí thế đại thịnh, eo bàn tay mở rộng ra hướng về chân Long pháp tướng Long thân hung hăng cắn lên, trong sát na đem Long thân cắn đứt ra. Ầm. Chân Long pháp tướng bị Bạch Hổ pháp tướng cắn một cái đoạn sau, trong nháy mắt nổ bể ra đến, sau đó hóa thành một mảnh kim sắc phong bạo, trong nháy mắt biến mất. Chương 799, ly khai ảo cảnh. Phúc. Hiên Viên Long Trảm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là như bị sét đánh một dạng, run lên bần bật, khí sắc nháy mắt tái nhợt. Huyết mạch trong cơ thể cùng chân Long huyết hồn cũng bị trọng thương, thần thức cũng theo đó tỉnh dậy qua đây. Dĩ nhiên là ma linh, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi vậy mà dùng loại thủ đoạn này đánh lên ta, ngươi vô liêm sỉ. Hiên Viên Long Trảm nhìn Dịch Thu hoảng sợ biến sắc nói ra. Vô liêm sỉ. Dịch Thu cười cười, nói, ngươi lấy nửa bước huyết hoàng tu vi, cùng ta đối chiến, hơn nữa còn là tại ta ngay cả chiến hai trận trong cơ thể suy yếu dưới tình huống, ngươi lẽ nào cũng không vô liêm sỉ sao? Dịch Thu mấy câu nói xong, nhất thời gọi Hiên Viên Long Trảm á khẩu không trả lời được. Khí sắc đỏ lên. Xác định, so sánh Dịch Thu thủ đoạn, Hiên Viên Long Trảm dễ nhận thấy càng thêm vô liêm sỉ mấy lần. Hiên Viên Long Trảm, hôm nay ngươi chân Long pháp tướng bị ta phá hỏng, trong cơ thể bị thương nặng, xem ra ngươi cái này Hiên Viên hoàng tộc thập đại hộ quốc nguyên soái cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu nhìn Hiên Viên Long Trảm trong mắt lóe lên một châm trọc, tùy theo hai tay tán đi, Bạch Hổ pháp tướng cũng biến mất theo. Tuy là phá vỡ Hiên Viên Long Trảm chân Long pháp tướng, khiến cho phải Hiên Viên chân Long bị thương nặng, thế nhưng Dịch Thu bản thân cũng đã lực kiệt, không cách nào nữa tiếp tục duy trì Bạch Hổ pháp tướng, cho nên cuối cùng Dịch Thu vẫn là buông tha tiếp tục xuất thủ đối phó Hiên Viên Long Trảm ý niệm trong đầu, mà là tuyển chọn thể lực để phòng bất cứ tình huống nào. Hiên Viên Long Trảm nghe nói như thế, tự nhiên là xấu hổ không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Dịch Thu nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, lần này coi như ngươi vận khí tốt, bản soái dưới sự khinh thường bị ngươi đánh lén, bất quá ngươi không nên đắc ý, hôm nay ngươi vẫn không có sống sót khả năng, toàn bộ hoàng tộc võ giả nghe lệnh, người nào nếu như giết chết Dịch Thu, kiếm được Dịch Thu trên cổ đầu người phần thưởng thành một tòa, đồng thời ban cho họ Hiên Viên trở thành Long tộc người. Đang nói rơi xuống đất, Hiên Viên Long Trảm sau lưng mấy trăm tên hoàng tộc võ giả đều nhiệt huyết sôi trào, từng cái ánh mắt nóng bỏng lên. Phải biết rằng một tòa thành còn không coi vào đâu, thế nhưng ban cho họ Hiên Viên trở thành Hiên Viên nhất tộc người, thế nhưng nhiều hoàng tộc võ giả cũng tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao cho dù không có chân Long huyết mạch, thế nhưng chỉ cần có thể lấy được Hiên Viên họ cũng sẽ thân phận tăng gấp bội, hơn nữa đãi ngộ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí còn có cơ hội thắng được Long tộc nữ tử làm vợ, từ nay về sau trở thành quan to hiền quý. Tốt như vậy sự tình, ai ngờ bỏ qua. Vì vậy nghe được Hiên Viên Long Trảm, những hiên viên đó hoàng tộc võ giả mỗi cái xoa tay, nóng lòng muốn thử lên. Dịch Thu thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi ngưng lại, tuy là lấy hắn tu vi, đối phó lên những thứ này võ giả dễ dàng, thế nhưng mấy trăm cái huyết tôn võ giả nếu như đồng thời xuất thủ, cũng không phải tùy ý là có thể ngăn cản tới. Bất quá vừa lúc đó, Vũ Vũ Phi lại nói, Dịch Thu công tử không cần phải lo lắng. Ta có biện pháp ly khai. Bất quá ngươi phải cho ta tranh thủ một chút thời gian mới được. Vũ Vũ Phi nói xong, giơ lên Vu Tổ pháp trượng, trong sát na một trận đẹp mắt vầng sáng xuất hiện, tùy theo một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên theo trước mặt bọn họ như ẩn như hiện liền hiện ra. Đi thôi, đây là Vu Tổ ảo cảnh tự do thông đạo, chỉ có Vu Tổ pháp trượng mới có thể mở ra, bất quá ta cần nửa nén hương thời gian mới có thể mở rộng ra, cho nên chư vị giúp ta ngăn trở người khác, đừng cho những người này cắt đứt ta thi pháp. Vũ Phi cô nương yên tâm, có chúng ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào cắt đứt ngươi. Tư Mã Quân Như gật đầu, lập tức khẽ quát một tiếng, Quy Xà hợp thể Huyền Vũ pháp tướng lập tức xuất hiện, ngăn ở mọi người trước người, mà Vu Hồn bộ cô gái xinh đẹp cũng theo đó giơ lên pháp trượng, phóng xuất ra một màn ánh sáng. Lưỡng đại thủ đoạn phòng ngự hợp hai thành một, trình độ chắc chắn có thể nghĩ. Tuy là những hiên viên đó hoàng tộc võ giả, thế công như thủy triều, thế nhưng cuối cùng nhưng cũng khó có thể phá vỡ này lưỡng đại thủ đoạn phòng ngự mảy may. Vì vậy như vậy, nửa nén hương thời gian qua đi, một cánh cửa ánh sáng rốt cục liền hiện ra. Hiện tại tốt chúng ta mau rời đi nơi này, này tự do thông đạo chẳng mấy chốc sẽ đóng. Vũ Vũ Phi nói xong, thân ảnh nhoáng lên, liền dẫn đầu chui vào thông đạo trong đó, mà Dịch Thu mắt sáng lên sau, cũng vội vàng đuổi kịp, còn như Tư Mã Quân như đám người, một cách tự nhiên cũng theo sau, một trong nháy mắt, đoàn người liền trốn vô tung vô ảnh. Ban đầu những hiên viên đó hoàng tộc võ giả, có mấy cái gan lớn muốn chui vào thông đạo, nhưng không nghĩ thân thể còn không có tiến nhập bên trong lối đi, quang môn liền trong nháy mắt khép lại, không gian lực lượng trực tiếp đem mấy cái võ giả thân thể vỡ nát. Sợ cho hắn hiên viên hoàng tộc võ giả đều tránh ra, không có ai còn dám đơn giản tiếp cận. Đáng ghét, đến để người kia trốn. Thấy như vậy một màn, hiên viên Long Trạm, Cổ Thuần Dương, Huyết Ma giáo ma tử đều bị mỗi cái lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ dễ nhận thấy minh bạch, Dịch Thu ly khai, chẳng khác nào thả hổ về rừng, lấy Dịch Thu tốc độ tu luyện, lần kế gặp khẳng định tăng thêm sự kinh khủng, muốn đem chém rớt, đó chính là càng thêm chuyện không có khả năng. Hừ, tiểu tử này, mệnh thật là lớn, mỗi một lần đều là chạy trời không khỏi nắng. Huyết Ma giáo ma tử nghiến răng nghiến lợi, lộ vẻ áo não không thôi. Chỉ là mạng lớn sao? Đó cũng là thực lực, đổi thành người bình thường, thậm chí chính là ma tử điện hạ, gặp hắn nhiều như vậy ngăn nói, ngươi cảm thấy ngươi sẽ tiếp tục sống sao? Cho nên nói, vận khí cũng là thực lực, không có thực lực, chỉ có vận khí, như trước chẳng là cái thá gì. Lâm Nhược Hy mang theo khinh miệt xem Huyết Ma giáo ma tử một cái, liền xoay người lại, lắc eo, hướng về nơi xa đi tới. Lâm Nhược Hy, ngươi đi đâu vậy? Huyết Ma giáo ma tử ngẩn người một chút, tuy là Lâm Nhược Hy trào phúng, làm cho hắn rất khó chịu, bất quá hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhìn Lâm Nhược Hy đi xa thân ảnh hỏi. Tại ma tử điện hạ còn chưa trở thành Nhược Hy phu quân trước, Nhược Hy muốn đi nơi nào, dường như chưa dùng tới ma tử điện hạ còn đi. Lâm Nhược Hy nhàn nhạt vừa nói, thân ảnh trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Huyết Ma giáo ma tử thấy vậy, trong lòng tức giận không gì sánh được, thầm nghĩ, tiện nhân, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút tư sắc, lại thêm ngươi cùng giáo chủ quan hệ không tệ, bản ma tử sớm đã dùng mạnh, bất quá không sao cả, ngược lại dùng không bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành nữ nhân ta, đến lúc đó ta sớm bảo biết ta lợi hại. Để cho ngươi muốn ngừng mà không được, ha ha. Huyết Ma giáo đám người sau khi rời khỏi, Cửu Thiên Huyền Tông cùng hiên viên hoàng tộc võ giả cũng đều tán đi, hướng về đường cũ trở về. Mà giờ khắc này Dịch Thu, Vũ Vũ Phi, Tư Mã Quân như đám người đã ly khai Vũ Tổ ảo cảnh, trở lại Nam Cương địa giới. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Vũ Vũ Phi đôi mắt đẹp chớp chớp, quay đầu hướng về Dịch Thu hỏi. Thấy như vậy một màn, Vũ Hồn Bộ cô gái xinh đẹp cau mày một cái, dường như có chút khó chịu. Theo hắn, Vũ Vũ Phi bây giờ được Vũ Tổ truyền thừa, sau đó sớm muộn cũng sẽ trở thành thứ hai Vũ Tổ, trở thành Nam Cương chúa tể. Mà một cái Nam Cương chi chủ lại nghe theo một cái Trung Nguyên võ giả nói, thực sự có chút không ổn. Bất quá cô gái xinh đẹp này tuy là trong lòng khó chịu, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Chương 800, Vũ Vũ Phi cơn giận. Cũng không lâu lắm, đoàn người liền trở lại Vũ Y Y bộ phía trên trại trong đó. Nhưng mà trở lại Vũ Y Y bộ sau, nhưng thấy một mảnh hỗn độn cảnh tượng, phòng xương mù sụp đổ, thi thể tùy ý có thể thấy được, bất quá phần đông đều là Vũ Y Y bộ nhân thi thể. Vũ Vũ Phi thân thể mềm mại rung một cái, trong mắt tuôn ra tức giận ánh lửa, thân ảnh nhoáng lên, lắc mình đến Vũ Y Y bộ sơn trại trong đó, nhìn quanh một vòng, nước mắt liền dừng không ngừng chảy ra tới. Đáng ghét, là ai giết bọn hắn, là ai? Nhìn đầy đất thi thể, hơn nữa mỗi cái kiểu chết kinh khủng, đừng nói là Vũ Vũ Phi, chính là Tư Mã Quân như đám con gái cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, quay đầu đi, không đành lòng tốc độ. Là ai tàn nhẫn như vậy, liền phụ nữ hải tử đều không bỏ qua. Tư Mã Quân linh số tuổi ít hơn, tự nhiên xem không phải loại tràng diện này, sắc mặt tái nhợt quay đầu đi, sau đó chui vào Tư Mã Quân như trong lòng. Tư Mã Quân như đem Tư Mã Quân linh kéo, sau đó hướng về Dịch Thu hỏi, làm sao bây giờ? Dịch Thu thở dài nói, trừ Vu Cổ bộ người, sẽ không có người khác sẽ làm ra như vậy sự tình đến, bất quá dưới mắt, còn chưa phải là nói những khi này, nhìn một chút có hay không sinh tồn người sống sót, ta hiện tại chỉ hy vọng Vu Y Y bộ tộc trưởng đám người còn không có theo Vu Tổ ảo cảnh trở về, bằng không nói. Dịch Thu trầm mặt mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Tư Mã Quân Như cũng đã cảm thụ được tình thế nghiêm trọng. Dịch Thu mắt sáng lên, đem cường đại hồn lực phóng thích, thần thức bén nhạy cảm ứng, quét sạch phương viên mười mấy dặm mới, chỉ cần có một người sống tồn tại, hắn đều có khả năng cảm ứng rõ ràng đến. Sau một lát, Dịch Thu chân mày nhất thời nhăn lại. Tìm được, quả nhiên may mắn tồn người, liền sơn cốc góc tây bắc phương hướng, hơn nữa xem ra còn không là một người, chúng ta đi. Nghe được may mắn tồn người, mọi người con mắt đều là sáng ngời, đặc biệt Vu Vũ Phi càng là kích động dị thường, thân ảnh lay động, hướng về Dịch Thu theo như lời phương hướng nhanh như điện chớp bay đi, mà Dịch Thu mấy người cũng vội vàng theo đi lên. Sau một lát, rốt cục tại sơn cốc góc tây bắc phương hướng trong đó, Dịch Thu đám người tìm được một cái rất bí mật huyệt động. Mọi người đi vào huyệt động, liền thấy to như vậy huyệt động bên trong, đang có chừng 100 cái Vu Y Y bộ trẻ tuổi tộc nhân đang núp ở bên trong, từng cái co do thân thể, như là giống như chim sợ ná, thoạt nhìn dọa sợ không nhẹ. Những người này, thấy có người đi vào, lập tức phát ra từng đợt kinh hoàng tiếng kêu, dễ nhận thấy cho là Vu Cổ Độ người phái tới đuổi giết hắn môn. Vu Vũ Phi vội vàng nói, mọi người không nên kinh hoàng, là ta. Lúc này, Vu Y Y bộ tộc mọi người mới nhận ra đi vào người, không là người khác, đúng là Vu Vũ Phi. Là thánh nữ. Trời ạ, thánh nữ trở về. Vu Y Y bộ mọi người từng cái kinh hỉ dị thường, đều xông lên, đem Vu Vũ Phi vây quanh ở trung ương. Vu Vũ Phi nhìn mọi người nói, đến xảy ra chuyện gì, là ai giết chúng ta tộc nhân? Một người tuổi còn trẻ tộc nhân, cả giận nói, là Vu Cổ Độ người. Vu Cổ Độ người, làm sao sẽ tìm tới nơi này? Là tên phản đồ kia mang Vu Cổ Độ người tìm tới nơi này, chẳng những sát hại chúng ta đại bộ phận tộc nhân, hơn nữa còn đem lão tộc trưởng bắt đi, còn nói nếu như sau 10 ngày, thánh nữ điện hạ nếu không phải đem Vu Tổ Pháp Trượng gọi ra, liền đem lão tộc trưởng ném tới trùng quật trong đó, để lão tộc trưởng tiếp thu vạn trùng toàn tâm nội khổ. Đáng ghét. Vu Vũ Phi trong mắt tức giận tái khởi, đại mi nhăn lại, lạnh lùng nói, tên phản đồ kia, có phải hay không Vu Kim? Đúng, chính là cái này kẻ phản bội, Vu Kim đã thành Vu Cổ Bộ người, nghe nói còn muốn làm Vu Cổ Bộ tộc trưởng nữ tế. Chính là hắn mang theo Vu Cổ Bộ người, chạy đến nơi này. Hỗn đản. Vu Vũ Phi răng trắng cắn động, một mặt xinh đẹp trên mặt, cơ hồ vặn vẹo tới cực điểm. Vu Kim, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vu Vũ Phi nói xong, xoay người liền muốn ly khai. Dịch Thu Cấp vội vươn tay ra trưởng, đè lại Vu Vũ Phi bả vai nói, Vũ Phi cô đường, người muốn đi đâu? Đương nhiên là đi báo thủ. Vu Vũ Phi tức giận nói ra. Ngươi đi một mình? Dĩ nhiên không phải, còn có ta cái kia nô bộc cùng Vu Hồn Bộ. Vu Vũ Phi hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu thở dài nói, coi như như vậy, các ngươi lô mãng như vậy liền lên đi, cũng là chịu chết, dù sao Vu Cổ Bộ là Nam Cương đại bộ phận nhất tộc, so Vu Hồn Bộ lớn mấy lần, tuy là một cái huyết hoàng cảnh đại vu sư, thế nhưng trong tộc còn có hai đại vu sư tọa trấn, hoàn toàn không phải là các ngươi có thể chống lại. Vu Vũ Phi nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi còn có càng làm dễ biện pháp hay sao? Dịch Thu nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta đến Vu Cổ Bộ bên trong đi chuyển động một vòng, có lẽ có khả năng đem lão tộc trưởng từ bên trong giải cứu ra. Một mình ngươi? Vu Vũ Phi nhíu mày nói, tại sao có thể? Một mình ngươi, liền Vu Cổ Bộ ở nơi nào cũng không tìm tới, làm sao có thể cứu ra ra ta? Dịch Thu cười nói, cái này đơn giản, ngươi để cho ngươi cái kia nữ đầy tớ đi với ta, chớ quên nàng thế nhưng Vu Hồn Bộ đại vu sư. Nàng tự nhiên có khả năng mang ta tìm được Vu Cổ Bộ ở nơi nào, hơn nữa nàng cũng có thể tiếp ứng ta một tí. Thế nhưng, Vu Vũ Phi vẫn có chút lo lắng. Dịch Thu nói, Vũ Phi cô nương yên tâm, chỉ cần lao tộc trưởng còn sống, ta có 90% chắc chắn đưa hắn giải cứu ra, chớ quên chúng ta là làm sao tiến nhập vạn xà cốc. Vu Vũ Phi nghĩ cũng phải, liền gật gật đầu nói, vậy ta cũng đi theo ngươi đi, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không cần, sẽ để cho vị này Vu Hồn Bộ nữ vu sư theo ta đi một chuyến là được. Người khác đi với ta, ngược lại sẽ cho ta viết phiền toái. Hơn nữa ta còn cần ngươi giúp ta làm một việc. Ngươi là nói Vân Nguyệt công chúa sự tình. Dịch Thu gật đầu, đem quan tài kiếng lấy ra, hướng về phía Vu Vũ Phi nói, ngươi giúp ta tháo ra Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú, ta đi cứu lao tộc trưởng, chúng ta đây cũng tính là giúp lẫn nhau, thế nào? Được rồi, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi, ngươi sau khi trở về, ta nhất định đem Vân Nguyệt công chúa trong cơ thể hồn chú giải trừ. Vu Vũ Phi nói ra. Đa tạ. Dịch Thu nói xong, liền xoay đầu lại, nhìn về phía Tư Mã Quân Như hai nữ. Quân Như, các ngươi liền ở tại chỗ này đi. Tư Mã Quân Như lắc lắc đầu nói, không, hôm nay ngươi lấy được ta Huyền Vũ huyết mạch, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên ta cũng nên phản hồi trong tộc. Nghe nói như thế, Dịch Thu khí sắc không hiểu buồn bã, nói, ngươi thật muốn ly khai. Tư Mã Quân Như nói, đương nhiên, nhiệm vụ hoàn thành, ta tự nhiên muốn trở lại phục mệnh. Dịch Thu cười khổ một tiếng, thở dài nói, xem ra đây hết thảy thật chỉ là bởi vì nhiệm vụ, đã như vậy, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Tư Mã Quân Như cười cười, đi tới trước, ôm lấy Dịch Thu, sau đó thanh lệ lánh diễm khuôn mặt tựa vào Dịch Thu trên ngực, hà hơi như lan nói ra, ngốc, ta làm những thứ này tự nhiên không chỉ là nhiệm vụ, chỉ bất quá ta phải trở về một chuyến mới được. Chương 801, Vũ Sơn. Vì sao nhất định phải trở lại? Dịch Thu ngẩn người một chút, có chút không giải thích được hỏi, lẽ nào thiên cơ tiền bối gọi ngươi nhất định phải trở lại phục mệnh sao? Vậy cũng được không phải, chỉ bất quá ta có một việc nhất định phải hồi bẩm lão tổ. Chuyện này sự quan trọng đại, cho nên ta mới nhất định phải trở về một chuyến. Tư Mã Quân Như giải thích xong, liền tiếp theo nói ra, đương nhiên chúng ta Huyền Vũ nhất tộc nữ tử, nếu là muốn cùng ngoại tộc người kết thân, nhất định phải nhà trai tự mình đến Đông Hải một chuyến, cho nên ngươi thật muốn ta làm nữ nhân ngươi nói, liền tự mình tiến tới Đông Hải đi, nhớ kỹ trong vòng 10 năm, ngươi nếu không phải tới nói, ngươi cũng sẽ không dùng để. Nói xong lời này, Tư Mã Quân Như hàm tình nhận ẩn xem Dịch Thu một cái, liền dẫn Tư Mã Quân Linh xoay người ly khai. Nhìn Tư Mã Quân Như ly khai thân ảnh, Dịch Thu trong lòng cười khổ, hắn hồng nhan chi kỷ nhưng thật ra nhiều người ước ao, nhưng là lại một cái bị giam tại Cửu Thiên Huyền Tông, một cái rơi vào hôn mê, còn có một cái phải trở về xa viễn Đông Biển, đây là đang chơi hắn sao? Bất quá Dịch Thu phiền muộn tuy là phiền muộn, cũng biết lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, lúc này mắt nhìn Vu Hồn Bộ Diêm Dúa loẹt loẹt Vu sư nói, Vu sư đại nhân, làm phiền ngài mang ta đi Vu cổ bộ. Hừ, ngươi thật muốn đi Vu cổ bộ, một người. Diêm Dúa loẹt loẹt Vu sư thản nhiên nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Vu cổ bộ bên trong cường giả vô số, ngươi chút bản lĩnh này, đi vào e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Yên tâm, ta nếu dám đi, tự nhiên có nắm chắc ly khai chính là, cái này cũng không nhọc đến Vu sư quan tâm, ngài vẫn là mang ta đi Vu cổ bộ đi. Dịch Thu hơi không kiên nhẫn nói ra. Được, đã như vậy, ta liền dẫn ngươi đi. Nữ Vu sư nói xong, liền xoay người ly khai huyệt động, giống như một nói mị ảnh, hướng về nơi xa bay nhanh lên, Dịch Thu hướng về Vu Vũ Phi gật đầu sau, liền xoay người theo sau. Nữ Vu sư thân là huyết hoàng cường giả, tốc độ tự nhiên thật nhanh, mà Dịch Thu tu vi tiến nhanh sau, thân pháp cũng nhanh vô cùng, lại thêm hắn hiện tại mạnh mẽ huyết mạch chi lực, tốc độ cơ hồ khiến này nữ Vu sư cũng hơi cảm thấy giật mình. Đương nhiên nữ Vu sư còn không biết, Dịch Thu nếu như thi triển Bạch Hổ pháp tướng sau, tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá Bạch Hổ pháp tướng tiêu hao lực lượng quá khổng lồ, cho nên Dịch Thu cũng không có làm như vậy, mà là tuyển chọn thể lực. Liên như vậy, hai người chưa dùng tới 7 ngày thời gian, liền tới đến một tòa núi lớn trước. Ngọn núi lớn này chẳng những cao tới vạn trượng, hơn nữa quy mô cực đại, chung quanh núi nhỏ cùng ngọn núi lớn này so sánh, quả thực đều biến thành gò núi. Đây là Vũ Sơn, cũng là chúng ta Nam Cương Thánh Sơn. Diêm Dúa loẹt loẹt nữ Vu sư mở miệng nói, nơi này chính là Vu cổ bộ địa bàn. Diêm Dúa loẹt loẹt nữ Vu lắc lắc đầu nói, không phải, này tọa Vu Sơn phía trên có rất cường đại cấm chế, trừ Vu tổ ở ngoài không người có khả năng đi lên, đương nhiên hôm nay Vu Vũ Phi, vậy cũng có thể đi lên chứ. Dịch Thu có chút kinh ngạc nhìn trước mắt núi lớn một cái, nói, lẽ nào này Vu Sơn còn có chỗ kỳ lạ gì? Không biết, ta chỉ là nghe nói này Vu Sơn trên, linh vật linh trùng vô số kể, chính là một tòa bảo sơn, nếu như có thể ở tại nơi này Vu Sơn trong đó, liền vĩnh viễn không có thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, chỉ tiếc này tọa Vu Sơn đối người khác mà nói, chính là một chỗ cấm địa. Dịch Thu quét mặt hướng tới Diêm Dúa loẹt loẹt nữ Vu sư một cái, nói, ta để ngươi dẫn ta đi Vu cổ bộ, ngươi dẫn ta đến này Vu Sơn tới làm cái gì? Diêm Dúa loẹt loẹt nữ Vu sư nói, bởi vì Vu cổ bộ ở nơi này Vu Sơn phía sau Thiên Quật lĩnh bên trong, ngươi nếu muốn đi, chỉ cần bỏ qua này tọa Vu Sơn là có thể thấy. Vậy còn ngươi? Ha ha, ta tự nhiên ở chỗ này chờ, chẳng lẽ còn để cho ta theo ngươi cùng nơi chịu chết hay sao? Diêm Dúa loẹt loẹt nữ Vu sư cười lạnh nói. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói thật hắn vốn là không có hy vọng người nữ nhân này có khả năng giúp hắn, vì vậy cũng lười phải lời thừa, thân ảnh nhoáng lên, hướng về Vu Sơn phía sau lao đi. Thật là ngu hàng, Thiên Quật lĩnh bực nào hung hiểm, một cái huyết tôn võ giả chính là thực lực có mạnh hơn nữa đi vào cũng là tự tìm cái chết. Diêm Dúa loẹt loẹt nữ Vu sư thấy tình cảnh này, khoe miệng phẩy một cái, lộ ra xem thường nhất cố nét mặt tới. Dịch Thu tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng không thể không nói, này Vu Sơn diện tích thực sự không nhỏ, hắn lượn quanh mấy trăm dặm mới bỏ qua cả tòa Vu Sơn. Sau đó trở về một mảnh quần sơn trước. Nhìn kỹ, Dịch Thu liền thấy, tại đây quần sơn trong đó, một ngọn núi đá cực kỳ đập vào mắt, gây cho người chú ý. Bởi vì chỉ thấy núi đá này đỉnh núi chỗ, rõ ràng là một cái thật lớn làm bằng đá đầu khô lâu giống như, đầu khô lâu mở ra miệng khổng lồ, đột nhiên lộ ra một cái đen kịt thông đạo, mà theo lối đi kia trong đó, không ngừng có võ giả từ bên trong bay vút ra, hướng về nơi xa lao đi. Hừ, này Vu cổ bộ thật đúng là sẽ cố làm ra vẻ huyền bí, đem một cái cổng vào lộng như vậy dọa người. Người bình thường thấy, phòng trường sợ cũng dọa lui. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cũng không có gấp, tiến nhập dọa người cổng vào trong đó, mà là ẩn nút ở chỗ tối chỗ, chờ thời cơ. Sau một lát, một cái hắc bảo võ giả, theo đầu khô lâu trong miệng bay vút ra, hướng về nơi xa bay vút đi, vừa may theo Dịch Thu trên đầu lướt qua. Một cái huyết tôn thất trọng võ giả, tại Vu cổ bộ hẳn là địa vị không thấp, có lẽ biết lao tộc trưởng Vu Đức Thu hạ lạc. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức lắc mình theo sau. Đương nhiên nơi này cách Vu cổ bộ xào huyệt gần quá, Dịch Thu không có đần độn ở chỗ này động thủ, mà là yên lặng theo một trận, đợi cho bay rất xa khoảng cách sau, xác định không có bị người phát hiện, Dịch Thu mới thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia hắc bảo võ giả thần tốc lao đi. Hư không hành độ. Xoát. Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đó hắc bảo võ giả phía sau, xích huyết chân long hướng về hắc bảo võ giả lưng chỗ, ầm ầm đâm tới. Cương phong trận trận, xích huyết mang, kèm theo một tiếng rồng gầm, quán xuyến đến ra, sức mạnh mạnh mẽ, đem không khí chúng quanh cũng chấn động sôi trào, từng đợt khí dập dờn đồng bệnh dạng bắn ra bốn phía, như là cuồng phong cuộn sạch bốn phía. Hắc bảo võ giả bị đột như đến lôi đình một kích dọa cho giật mình, vội vàng chuyển người qua đến, giơ lên pháp trượng, phóng xuất ra một đạo màn ánh sáng màu đen, ngăn ở trước người. Nhưng mà hắn này một màn ánh sáng, thế nào chống đỡ được Dịch Thu này vận sức chờ phát động một. Ầm. Ẩn chứa so chân long lực cường đại hơn chiến đế lực, mang nháy mắt xuyên thủng màn ánh sáng màu đen, trực tiếp đâm vào hắc bảo võ giả đan điền trong đó. Phốc. Hắc bảo võ giả hoa một tiếng, trong miệng phun ra đỏ tươi huyết dịch, đan điền nhất thời bị phế. Ngươi là người phương nào, cũng dám đánh lén chúng ta Vu Cổ Độ người, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta Vu Cổ Độ người truy sát ngươi? Hắc bảo võ giả nhìn Dịch Thu, kinh sợ không thôi. Hừ, ngươi biết cho ta nếu dám động thủ, chẳng lẽ còn biết sợ ngươi Vu Cổ Độ người sao? Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, Vu Y Lìa bộ tộc trưởng Vu Đức Thu giam ở nơi nào? Vu Đức Thu, ngươi chẳng lẽ là Vu Y Lìa bộ người? Hừ, ngươi biết cho ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắc bảo võ giả xem thường nói ra. Chương 802, đụng vừa vặn. Ha ha, nói hay không, e sợ do không được ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, vỗ cái cổ ngọc bội, một đạo hắc quang bắn ra, tùy theo ma linh hắc liên nhất thời xuất hiện ở đó hắc bảo võ giả phía trước. Đây là ma linh ảo cảnh. Hắc liên hướng về phía hắc bảo võ giả nháy nháy mắt, một cổ khó có thể chống cự mê hoặc, trong nháy mắt đem hắc bảo võ giả mê hoặc, để đem rơi vào hắc liên ma linh ảo cảnh trong đó. Tại ma linh ảo cảnh trong đó, hắc bảo võ giả tất cả ký ức đều có thể bị hắc liên thu hoạch. Thế nào, tìm được Vu Ý Liệp bộ tộc trưởng hạ là sao? Hi hi, chủ nhân vận khí không tệ, ta quan sát hắn ký ức, phát hiện người này chính là những hung thủ kia một người trong đó, vừa lúc biết vị kia lão tộc trưởng hạ lạc. Lão tộc trưởng hiện tại nốt ở địa phương nào? Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng cũng là không hiểu vui vẻ, dù sao chỉ cần có thể tìm được giam giữ chỗ, giải cứu lên tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Lão tộc trưởng liền giam giữ tại Vu Cổ Bộ Tử Lao trong đó. Hắc Liên nói ra. Tử Lao ở địa phương nào? Dường như ngay khi tọa Thiên Quật Lĩnh núi trong đó, cũng chính là Thiên Quật Lĩnh sâu nhất chỗ. Nơi đó có trên trăm cái Vu Cổ Bộ người trông giữ, trông coi rất nghiêm. Dịch Thu gật đầu, nói, được, đã như vậy, chúng ta đi ngay cái kia Tử Lao đi cứu hắn, Lao tộc trưởng còn sống đi. Chứ bị chút tổn thương bên ngoài, không có nguy hiểm sinh mạng gì. Hắc Liên trả lời, bất quá chúng ta nên tại sao có thể lẻn vào bên trong đây. Tử Lao bên ngoài thế nhưng có nhất tầng vạn tấn trọng thạch cửa, chỉ cần có một chút động tĩnh, Vu Cổ Bộ cường giả là có thể nhận thấy được. Dịch Thu mắt sáng lên, chỉ hắc bảo võ giả, nói, hay dùng hắn. Hắn đã bị ngươi hảo cảnh khống chế, ngươi vừa lúc túi người phía trên, sau đó lợi dụng thân phận của hắn, mang ta tiến nhập Tử Lao. Được. Đối với Dịch Thu nói, Hắc Liên tự nhiên là nói gì nghe nấy, cười duyên hai tiếng sau, liền thân ảnh nhón lên, chui vào hắc bảo võ giả trong cơ thể. Hắc bảo võ giả con ngươi trong đó, lập tức hiện lên một đạo quỷ dị hường mang. Hắc bảo võ giả khỏe miệng nhất câu, phát ra một tiếng dễ nghe tiếng cười nói, tiểu chủ nhân, đi theo ta đi. Nói xong hắc bảo võ giả liền đường cũ trở về, hướng về Thiên Quật Lĩnh phương hướng xuất phát. Mà Dịch Thu im lặng lặng lẽ theo ở phía sau. Không tới nửa canh giờ thời gian, hai người lại lần nữa trở lại tòa kia như là đầu khô lâu miệng khổng lồ phía trước. Đứng ở miệng khổng lồ ở ngoài, liền thấy bên trong lục sắc quang mang lập lòe, phảng phất là một cái thông hướng U Minh Chi Địa thông đạo, nối thẳng xuống phía dưới. Đi thôi. Hắc Bảo võ giả dẫm trận tại chỗ đi vào, mà Dịch Thu thì thi triển hư không chi lực, che giấu hơi thở, sau đó cùng tại đen phá võ giả phía sau. Đi vào đường hầm, dọc theo thông đạo một đường hướng về phía dưới đi tới. Trên đường gặp không ít Vu Cổ Bộ bình thường tộc nhân, những thứ này Vu Cổ Bộ tộc người tự nhiên phát hiện không cái gì, nhìn thấy Hắc Bảo võ giả đều bị cung kính thi lễ, dường như Hắc Bảo võ giả tại Vu Cổ Bộ trong thân phận không phải chuyện đùa. Càng đi xuống, Dịch Thu trong lòng càng là giật mình, hắn không nghĩ tới này Thiên Quật Lĩnh bên trong, hoàn toàn chính là một cái rắc rối phức tạp mê cung, vô số đường hầm răng khắp nơi, nếu không có sinh sống ở nơi này người, đi ở nơi này, coi như là lạc đường cũng là vô cùng có khả năng sự tình, càng không cần phải nói còn phải ở chỗ này tìm được nhốt Vu Y Lìa bộ tộc trưởng. Cũng may ta cũng không có gấp lẹn vào đi vào, bằng không nói, tại cái địa phương quỷ quái này, phía trên đi nơi nào tìm Vu Đức Thu đi. Dịch Thu trong lòng âm thầm cảm giác mình trước đó quyết định hết sức sáng suốt. Vì vậy rất nhanh, tại Hắc Bảo võ giả dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu liền tới đúng chỗ tại Thiên Quật Lĩnh sâu nhất sử tử lao trong đó. Thông hướng Tử Lao đại môn, là một cánh vạn tấn nặng cửa đá thật to. Cửa đá bốn phía, có mười mấy Vu Cổ bộ tộc người trông coi. Có thể nói, nhìn như vậy thủ, không có người có thể, thần không biết quỷ không hay đi vào. Thấy Hắc Liên túi người Hắc Bảo võ giả đi tới, những thứ kia trông coi cửa đá võ giả đều tiến lên thi lễ. Thất thúc, ngài làm sao có thời gian tới Tử Lao nơi này đi bộ? Án thường tình huống, ngài hiện tại hẳn là đi phụ cận thôn trang, bắt những thứ kia tư chất tốt nữ nhân làm thực mồi đi. Nguyên lai này Hắc Bảo võ giả, tên gọi Vu Phong, chính là Vu Cổ bộ tộc trưởng đồng lứa trong đó cường giả, bởi vì hạng đệ thất, cho nên trong ngày thường bị mọi người là thất thúc. Trong ngày thường thích nhất làm sự tình, chính là đến Vu Cổ bộ phụ cận thôn trang chọc nã cô gái trẻ tuổi. Đem có chút tuổi trẻ nữ tử bắt sau khi trở về, tiện lợi làm đồ chơi, chơi chán liền đem các nàng đưa đến bản thân nuôi dưỡng cổ trùng làm thực mồi. Có thể nói tàn nhẫn dị thường. Hắc hắc, ngươi biết cái gì, Vu Cổ bộ phụ cận thôn trang nữ tử, đã bị thất thúc phái đi làm việc không nhiều, thất thúc lần này đến đây, nhất định là vì nhốt ở Tử Lao trong, hiên viên hoàng tộc đưa tới những thứ kia long tộc nữ tử. Ha ha, ngươi đừng nói, những thứ kia long tộc nữ tử, thật không sai, từng cái trưởng kiểu diễm làm người ta hài lòng, da thịt trắng loãng, so chúng ta Nam Cương những cô gái kia mạnh không chỉ gấp trăm lần, chơi khẳng định rất thoải mái. Đó là tự nhiên. Bất quá những cô gái kia, huyết mạch rất cường đại, nghe nói là dùng để nuôi dưỡng đặc thù cổ trùng, vì vậy dưới bình thường tình huống, nhưng không cho bất luận kẻ nào vận dụng, coi như thất thúc muốn, chỉ sợ cũng phải cần tộc trưởng lệnh bài mới được. Hắc Liên chán ghét xem những vu cổ đó bộ tộc người một cái, nếu không phải giải cứu Vu Đức Thu, nàng sớm đã dùng ma linh ảo cảnh đem những này tà ác chi đồ kẹt ở ma linh ảo cảnh trong đó, coi bọn họ là làm bản thân nô lệ. Hắc Liên hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng hắc bảo võ giả thanh âm nói, hãy bớt xàm luôn đi, đều không phải tìm đến những thứ kia long tộc nữ tử. Không phải tìm long tộc nữ tử. Những vu cổ đó bộ tộc người, từng cái vô cùng kinh ngạc, nhìn phía hắc bảo võ giả. Thất thúc tới nơi này làm gì? Ta là tới xem Vu Đức Thu. Vu Đức Thu, khái khái, thất thúc, hiện tại tộc trưởng cùng cái kia Vu Kim đang thẩm vấn Vu Đức Thu, ngài cũng muốn đi tìm Vu Đức Thu. Cái gì? Tộc trưởng ở bên trong. Nghe nói như thế, Hắc Liên đại mi nhất thời nhíu lại. Vu cổ bộ bên trong có ba cái huyết hoàng cảnh giới vu sư, một người trong chết ở vu tổ ảo cảnh bên trong, cái khác vu cổ bộ tộc trưởng cửu u vu sư, còn như người cuối cùng cũng là thực lực mạnh nhất không có giới vu sư. Không có giới vu sư chính là cửu u vu sư phụ thân, cũng là Vu Thanh Gia Gia. Nghe nói tu vi của người này đã đạt đến huyết hoàng bát trọng, thực lực cường đại, tại toàn bộ huyết mạch đại lục đều có thể xếp hàng đầu. Chỉ bất quá vị này không có giới vu sư con bế quan tu luyện, không màng thế sự, cho nên mọi chuyện cũng giao cho cửu u vu sư quản lý. Cho nên một nghe được cái này vu cổ bộ tộc trưởng đang bên trong thẩm vấn Vu Đức Thu, Hắc Liên tự nhiên có chút buồn bực. Dịch Thu tự nhiên càng là không nói gì, dễ nhận thấy không nghĩ tới hắn vận khí như thế không tốt vậy mà cùng vu cổ bộ tộc trưởng đụng vào. Cái này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tại vu cổ bộ tộc trưởng phía trước đem Vu Đức Thu cấp đi? Chương 803, Tiêu Ngạo Vu Kim. Phải tại đây trông coi xâm nghiêm trong đó tử lao đem Vu Đức Thu cứu đi đã là nhất kiện hết sức khó khăn sự tình, hôm nay còn muốn ở một cái huyết hoàng cường giả phía trước xuất thủ. Cái này tự nhiên thì càng thêm khó khăn. Làm sao bây giờ? Hắc Liên dụng ý niệm hướng về Dịch Thu hỏi. Không có khác biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, mặc kệ thế nào, chúng ta trước vào xem. Được. Hắc Liên hướng về phía mấy cái trông coi vu cổ bộ tộc nhân đạo, nếu tộc trường ở bên trong thì càng tốt, vừa lúc ta còn có một việc tình, nghĩ phải hỏi một chút tộc trường đại nhân. Được rồi, nếu thất thúc muốn đi vào, chúng ta để lại thất thúc vào đi thôi, mở ra cửa lao. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe ùng ùng một trận sấm rền một dạng to lớn. Vạn tấn cửa đá theo hai bên tách ra, một cổ vô cùng âm lãnh khí tức từ bên trong tuôn ra. Hắc Liên thì dẫm trận tại chỗ đi vào, Dịch Thu theo sau lưng. Liên như vậy, hai người một trước một sau đi vào vu cổ bộ tử lao trong đó. Đi vào tử lao bên trong, Hắc Liên liền dọc theo là một con đường, hướng về bên trong đi tới, thông đạo hai cạnh là lần lượt huyền thiết chế tạo lồng giam, bên trong nốt không ít tội phạm, thậm chí còn có nhiều hung tàn yêu thú. Tử lao tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất tội phạm nhiều nhất, thế nhưng thực lực cũng là yếu nhất. Một dạng đều huyết vương cảnh tả hữu. Đi xuống dưới, liền tới đến tầng thứ 2. Dưới so sánh, tầng thứ 2 giam giữ tội phạm nhưng phải thiếu rất nhiều, tổng cộng không tới mười mấy lồng giam, giam giữ tội phạm càng là rất thưa thớt, bất quá những phạm nhân này tu vi, tuy nhiên cũng tại huyết tôn ngũ trọng trở lên, thậm chí có một cái tội phạm khí tức, để Dịch Thu cảm thấy tim đập nhanh. Người này vóc người to lớn dị thường, cánh tay càng là to lớn không gì sánh được, trên thân khí tức cũng rất kinh khủng, tu vi của người này vậy mà đạt đến nửa bước huyết hoàng cảnh giới. Không nghĩ tới này tử lao bên trong lại vẫn nuốt kinh khủng như vậy tồn tại. Dịch Thu ánh mắt chớp động ngưng mắt nhìn người này một cái, trong lòng âm thầm ghi nhớ sau, liền đi theo Hắc Liên tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chỉ có 2 lồng giam, một người trong lồng giam nhốt mấy chục tuổi thanh xuân nữ tử, những cô gái này tu vi đều không cao, nhưng là lại niên kỷ rất nhỏ, lớn nhất cũng bất quá 24-25, coi thường nhất lên chỉ có 17-18 tuổi, mỗi người cũng mặc một bộ kim sắc váy ngắn, lộ ra từng cái đùi thon dài. Theo phục sức phía trên không khó đoán ra, những cô gái này hơn phân nửa chính là hiên viên hoàng tộc đưa tới long tộc thực ngồi. Mắt nhìn những thứ kia như là chim sợ cành cong, sắc mặt tuyệt vọng hoàng tộc nữ tử, Dịch Thu trong lòng cảm thán, này hiên viên long tộc quả nhiên quá vô sỉ, là mượn hơi vu tộc, lại đem một đám đúng là hoa quý cô gái trẻ tuổi, đưa tới coi như thực ngồi, thật là đáng ghét tột cùng. Tuy là thay những cô gái này tiếc hận, thế nhưng Dịch Thu lúc này nhất quan hệ vẫn là Vu Đức Thu. Lúc này Vu Đức Thu liền nhốt ở cái khác lồng giam bên trong, toàn thân bị trói xích sắt, treo ở giữa không trung, trên thân vết thương chồng chết, dễ nhận thấy không có khinh bị ngược đãi, bất quá cũng may là thoạt nhìn cũng không có bị thương thế chí mạng. Mà ở lồng giam bên trong còn có 5-6 cái hắc bảo nhân, trong một người tuổi còn trẻ nam tử, tướng mạo có vài phần quen thuộc, Dịch Thu rất nhanh nhận ra người này đúng là tên phản đồ kia Vu Kim. Thấy cái kia Vu Kim, Dịch Thu trong mắt không hiểu bộc phát ra dùng cả mình, hắn bình sinh đáng giận nhất chính là kẻ phản bội, huống chi tên phản đồ này còn mang theo vu cổ độ người chu diệt tộc nhân mình, thì càng thêm đáng ghét gấp trăm lần, hôm nay nói cái gì cũng phải đem người này giết chết. Bất quá giờ này khắc này, Dịch Thu cũng là cũng không dám có động tác gì, bởi vì ở nơi này cái này hắc bảo võ giả trong đó, Dịch Thu cảm thụ được một cổ rất ít khổng lồ cảm giác áp bách, mà cảm giác áp bách chính là tới từ một người đàn ông trung niên trên thân. Người này hơn phân nửa chính là Cửu Vũ Vũ sư. Dịch Thu trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, huyết hoàng ngũ trọng, này vu cổ bộ tộc người, tu vi quả thật kinh khủng. Bằng vào ta hiện tại tu vi, coi như vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng bộ khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Dịch Thu trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, có người này tại, muốn cứu đi Vu Đức Thu, quả thực khó như lên trời, lúc này buộc lòng phải đợi chờ Vu Cổ bộ tộc trưởng bản thân ly khai. Lúc này, Vu Cổ bộ tộc trưởng Cửu Vũ Vu sư nhìn Vu Đức Thu nói, "Vu Đức Thu, bộ tộc trưởng ban đầu xem ở đều là nhất tộc phân thượng, không muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng đáng tiếc, ngươi cầm tôn nữ không biết tự lượng sức mình, hại không ít con trai của ta tính mệnh, hơn nữa còn cướp đi Vu tổ pháp trượng cùng Vu tổ truyền thừa, thật là tự tìm đường chết, ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn khuyên bảo tôn nữ của ngươi, để cho nàng đem Vu tổ pháp trượng giao ra đây, bằng không hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử vạn trùng toàn tâm thống khổ." Vu Đức Thu nét mặt giàn mua tái nhợt vô huyết, nhưng là lại ngẩng đầu, mặt coi thường nét mặt, nói: "Vu Cửu U, Vu tổ pháp trượng cùng Vu tổ truyền thừa, chính là Vu Y Liệp bộ bất luận kẻ nào đều có tư cách lấy được, làm sao thành các ngươi Vu cổ bộ tư hữu vật? Huống chi, tôn nữ của ta có thể có được Vu tổ truyền thừa, cũng là Vu tổ đối Vũ Phi nhận thức, bằng không ngươi biết cho nàng có khả năng kiếm được Vu tổ pháp trượng sao? Vì vậy ta sẽ không dựa theo ngươi nói đi làm, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, chờ tôn nữ kế thừa Vu tổ truyền thừa, lấy được Vu tổ vô thượng vũ lực, trở lại tiêu diệt các ngươi Vu cổ bộ." Ha ha. Lão gia này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật là tự tìm cái chết. Vu Kim cười nhạt, giơ lên một căn đen chuốt chuốt roi ra, chật quất vào Vu Đức Thu trên thân. 3. Vu Đức Thu nơi ngực lập tức xuất hiện một đạo tàn khốc vết tích. Hừ hừ, đám sâu thích nhất chính là tiên huyết, một hồi đem ngươi trên thân da rẻ đánh nát vụn, cho nữa đến trùng quật trong đó, thống khổ có thể nghĩ, lao bất tử, đây chính là ngươi khi đó đem ta đánh đuổi kết quả. Vu Kim âm trầm cười nói. Vu Đức Thu hướng về phía Vu Kim phun ngụm máu đàm, nói: "Vu Kim ngươi tên phản đồ này, ngươi làm như thế, đối lên Vu Ý Liệp bộ liệt tổ liệt tông sao?" Vu Kim cười như điên nói: "Ha ha, Vu Đức Thu, lão tử đã không phải là Vu Ý Liệp bộ người, mà là Vu cổ bộ tộc trưởng Dễ Hiền, ngươi cho rằng trừ cháu của ngươi nữ, lão tử sẽ không tìm được nữ nhân sao?" Vu Kim cũng có nói ra chân chính sự thực, hắn là Vu cổ bộ, đồng thời trở thành Vu cổ bộ tộc trưởng Dễ Hiền, thế nhưng bỏ ra cực đại đại giới. Trong cơ thể bị Cửu Vũ Vu sư hạ xuống chu tâm cổ, tuy là tên là con rể, trên thực tế cũng bất quá là Cửu Vũ sư nữ nhi một con rối, thậm chí ngay cả khôi lỗi cũng không bằng. "Hừ, Vu Kim, Vu Cửu Vũ nữ nhân, thế nhưng nổi danh điêu ngoa, nàng nam nhân không có 100 cũng có 1000, cho nên ngươi cũng chẳng qua là một người trong thôi, ha ha." Vu Đức Thu ngửa đầu cười to, tiếng cười vừa lúc đâm trúng Vu Kim chỗ đau, để Vu Kim khí sắc đỏ lên không gì sánh được. Xác định như Vu Đức Thu từng nói, hắn chẳng qua là Vu Cửu Vũ nữ nhi một người trong nam sủng mà thôi. "Lão bất tử, ngươi tự tìm cái chết." "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta đem lão gia hỏa này đưa đến trùng quật, để hắn thật tốt nếm thử vạn trùng phệ tâm thống khổ." Chương 804, ngươi mệnh ta làm chủ. Cửu Vũ Vu sư có chút chán ghét xem Vu Kim một cái, sau đó nói: "Hiện tại không được, ta còn cần lão gia hỏa này thay ta đưa hắn tôn nữ đưa tới, ngươi nếu như đem hắn giết, ta lấy cái gì đưa tới hắn tôn nữ?" Vu Kim âm hiểm cười hai tiếng nói: "Chuyện này có khó khăn gì, chúng ta chẳng qua là để lão gia hỏa này nếm thử thống khổ, nhưng là lại không giết hắn, không phải hết sao? Hơn nữa coi như giết hắn, Vu Vũ Phi con tiện nhân kia cũng không biết, dùng cái này nữ cùng hắn ra ra cảm tình, nàng nhất định sẽ đến lúc đó nhạc phụ đại nhân Vu tổ pháp trượng nhất định là bắt vào tay a." "Hừ, ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi không phải ta con rể, ngươi chẳng qua là nữ nhi của ta nam sùng thôi, có tư cách gì bảo ta nhạc phụ, nhớ kỹ ngươi nếu như lại nói bậy một câu, cẩn thận ta rút đầu lưỡi ngươi." Cửu Vũ Vu sư lạnh lùng nói ra, nhất thời sợ phải Vu Kim không dám lại nói bậy. Cửu Vũ Vu sư rồi mới lên tiếng: "Bất quá ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý, đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói làm, đem lão gia hỏa này ném vào trùng quật trong đó, để hắn nếm thử thống khổ, bất quá ngàn vạn lần nhớ, nhưng chớ đem hắn giết chết, người này ta còn có tác dụng lớn." "Phải." Vu Kim nghe thấy lời ấy, mừng rỡ trong lòng, trong mắt càng là bắn ra đắc ý ánh mắt, sau đó hướng về sau lưng hai Vu cổ bộ tộc người vung tay lên nói: "Hai người các ngươi riêng biệt hắn xiềng xích tháo ra, ta muốn tự mình áp chứ hắn đến trùng quật đi." "Phải." Hai hắc bảo võ giả đi tới trước, đem treo ở không trung Vu Đức Thu để xuống, sau đó tháo ra hắn xiềng xích. Bất quá đang lúc bọn hắn suy nghĩ áp chứ Vu Đức Thu lúc rời đi sau, phía sau cửa phòng, nhưng một tiếng cọt kẹt mở ra. Sau đó Hắc Liên điều khiển Hắc Bảo võ giả thân thể đi tới. Mở cửa tiếng động, tự nhiên kinh động trong phòng giam vài người. Cửu Vũ Vu sư quay đầu quét mắt một vòng, thấy đi vào người, không là người khác, chính là hắn phái đi ra ngoài Vu phòng, nhất thời yên lòng, cau mày nói: "Lao thất làm sao ngươi tới, đều không phải để cho ngươi đến Vu Y Y bộ trong lục soát Vu Y Y bộ hay không còn có tàn dư tộc nhân sao?" Vu Phong nói ra: "Tộc trưởng, ta đã đi qua, nhưng là lại không nhìn thấy có bất kỳ người sống, cho nên ta nghi ngờ Vu Y Lệ bộ người, phải có hắn chỗ ẩn thân, cho nên muốn thẩm vấn thoáng cái lao ra hỏa này, tiện đường ta còn có một việc tình muốn nói cho tộc trưởng. Ồ, chuyện gì? Cửu U Vu sư dường như không có nhìn ra Vu Phong bất động. Chuyện này, chuyện liên quan đến Vu tổ pháp trượng, cho nên không thể để người khác biết. Vu Phong ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng nói, liên quan tới Vu tổ pháp trượng sự tình. Vậy được rồi, ngươi tiến lên một bước, dùng mật ngữ nói cho ta biết. Phải. Vu Phong gật đầu, cung kính đi tới Cửu U Vu sư trước mặt, sau đó nói, hồi bẩm tộc trưởng, ta tìm được cái kia giết chết tôn tử của ngài Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu Hạ Lạc. Cái gì? Cửu U Vu sư thân thể rung một cái, một cơn lửa giận sông thẳng trời cao, gắt gao nắm Vu Phong nói, vậy ngươi nói cho ta biết, cái này Dư Nghiệt bây giờ đang ở chỗ nào? Vu Phong nói, ta cũng là theo cái này Nam Cương thôn dân trong miệng thám thính được, người này liền hướng đông bắc một chỗ trong sơn cốc cần giấu, theo hắn còn có cái này cô gái đẹp, có lẽ cái kia Vu Vũ Phi đã ở trong. Được. Lão thất, ngươi lập đại công, bổn tộc trưởng nếu như bắt được bọn họ, sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Cửu U Vu sư kích động vạn phần, nói, đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, ngươi hiện tại dẫn ta tới. Hắc Liên cười thầm trong lòng, thao túng người Vu Phong, gật gật đầu nói, được, tộc trưởng yên tâm, ta hiện tại liền mang ngươi tới, ngài trước hết mời. Cửu U Vu sư không nghi ngờ gì, xoay người đi ra ngoài cửa. Nhưng mà đang khi hắn xoay người trong nháy mắt một đạo lạnh lẽo tê bước lợi nhận, bỗng nhiên theo phần lưng đâm vào, sau cùng xuyên thấu hắn thân thể, theo bộ ngực hắn đâm ra tới. Cửu U Vu sư đau nhức phía dưới, quay đầu, thấy Vu Phong tay thuận nắm lấy một thanh đỏ tươi như máu lợi nhận, mặt nhe răng cười nhìn hắn. Lão thất, ngươi. Cửu U Vu sư sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, lạnh giọng nói, ngươi không phải lão thất, ngươi đúng là người phương nào? Hắc Liên cười khanh khách nói, ta là tới giết ngươi người. Làm càn. Cửu U Vu sư dưới cơn thịnh nộ, vung lên một trường, hướng về kia Vu Phong vỗ tới, mạnh mẽ trưởng lực trong nháy mắt nhào tới trước mặt, trực tiếp đem Vu Phong thân thể sinh sinh nổ nát. Bất quá trước đó, Hắc Liên đã ly khai Vu Phong thân thể, chạy về phía hắn, cái này đã dọa sợ Vu cổ bộ tộc người. Ma linh ảo cảnh. Hắc Liên rất nhanh lại túi người đến một cái hắc bảo võ giả trên thân, sau đó ngoắc tay đem đỏ tươi như máu bảo đao gọi trở về tới. Ma linh. Nơi này tại sao có thể có ma linh? Hơn nữa còn là một cao giai ma linh. Cửu U Vu sư trong mắt lóe lên một kinh hãi, cao giai ma linh khó chơi, hắn là lòng biết rõ, trừ phi có thể tìm được cao giai ma linh bản thể, bằng không chỉ có thể dùng có hồn lực vũ kỹ mới có thể kích thương hắn. Nhưng mà như vậy vũ kỹ, tại Vu tộc trong đó, chỉ có Vu hồn bộ người mới có thể đủ làm được. Đáng ghét, chính là ma linh, ngươi nghĩ rằng ta liền không làm gì được ngươi sao? Cửu U Vu sư thịnh nộ không thôi, mà giờ khắc này hắn người bị thương nặng, lại dưới cơn thịnh nộ, toàn lực đánh ra một trường, giờ này khắc này, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, chỗ nào còn có lực lượng đối phó Hắc Liên. Nhanh đi thông chi bên ngoài, gọi trong tộc hắn cường giả tới. Phải. Một cái hắc bảo võ giả hướng về nơi xa lao đi, nhưng mà hắn còn không có bay ra rất xa, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia ra ngoài báo tin hắc bảo võ giả lập tức bị giết chết. Ngay sau đó, một đạo anh vũ bất phàm thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này dĩ nhiên chính là ẩn nút ở chỗ tối chỗ Dịch Thu. Giải tinh thần. Không đúng, chắc là Dịch Thu. Thấy Dịch Thu xuất hiện, Vu Kim lập tức nhận ra. Ha ha, Vu Kim, trước đó chẳng qua là biết cho ngươi bất quá là một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, nhưng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là như vậy một cái không có chút nào giới hạn kẻ phản bội, xem ra ngày đó, ta thật đáng chết ngươi mới đúng. Dịch Thu lạnh lùng quét Vu Kim một cái, mặt hàm châm chọc nói ra. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi cũng dám lẻn vào nơi này, xem ra ngươi là thật không biết sống chết, ngươi chẳng lẽ không biết, này Thiên Quật Lĩnh, là sau khi đi vào, liền đừng muốn sống ra ngoài chỗ sao. Vu Kim nhìn Dịch Thu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta chết không biết, nói chung ngươi hôm nay phải chết. Đang nói rơi xuống đất, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt nhoáng lên, nhất thời xuất hiện ở đó Vu Kim trước người, mạnh mẽ vô cùng khí thế, càn quét ra, chẳng qua là một trường, liền trực tiếp đem Vu Kim đánh bay ra ngoài. Ầm. Vu Kim trực tiếp nặng nề đụng vào lồng giam song sắt phía trên, sức mạnh mạnh mẽ, nháy mắt đem song sắt đụng nát, cuối cùng ngã trên mặt đất. Phốc. Vu Kim trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, sau đó trợn tròn mắt, căm tức nhìn Dịch Thu nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám đánh ta, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn chi địa. Chương 805, khó như lên trời. Hừ, ta nói rồi, ta chết không chết, ngươi làm chủ không được, thế nhưng tính mệnh của ngươi, ta cũng có thể làm chủ, Hắc Liên đem thị huyết ma đao cho ta. Dịch Thu cố ý đem thị huyết ma nhận giao cho Hắc Liên, chính là lo lắng bình thường binh khí không còn cách nào trọng thương Cửu U Vu sư bảo thể, thế nhưng thị huyết ma nhận chính là thần binh bảng lợi khí một trong, tự nhiên có thể ung dung xuyên thấu huyết hoàng bảo thể thân thể. Mà sự thực cũng quả nhiên như hắn sở liệu. Cửu U Vu sư bị Hắc Liên một đao liền chém thành trọng thương. Được. Hắc Liên cười khúc khích, đem thị huyết ma nhận ném cho Dịch Thu. Dịch Thu cầm trong tay thị huyết ma nhận, hướng về Vu Kim giẫm trận tại chỗ đi tới, tại thị huyết ma nhận kinh khủng huyết quang làm nổi bật phía dưới, Dịch Thu giống như nhất tôn ma thần hàng lâm, toàn thân tràn đầy băng lãnh vô tình sát ý, nhất thời sợ phải Vu Kim cả người run. Vu Kim bị Dịch Thu trên thân khí thế chấn nhiếp, cơ hồ sợ mất mật, vội vàng hướng về Cửu U Vu sư nói, "Nhạc phụ đại nhân, nhanh cứu ta." Cửu U Vu sư lúc này người bị thương nặng, bản thân khó bảo toàn, nào có thời gian để ý tới hắn, huống chi, Cửu U Vu sư đã sớm muốn cái này Vu Kim giết chết, chỉ tiếc vẫn không có hành động, hôm nay Dịch Thu xuất thủ, hắn đương nhiên càng sẽ không đi để ý tới. Lúc này với hắn mà nói, chính là nhanh chóng khôi phục thương thế trên người, đồng thời thông chi Tử Lao ở ngoài võ giả, để trong tộc hắn cường giả chạy tới, sau đó đó Bạch Hổ Dư Nguyệt lưu lại. Nghĩ tới đây, Cửu U Vu sư mắt sáng lên, đưa tay ra bóp nát trong tay một khối ngọc bài. Trong sát na, một đạo hào quang màu đỏ phá không mà ra, trong nháy mắt biến mất ở giữa hư không. Cùng lúc đó, Thiên Quật Lĩnh, một tòa bên trong đại điện. Mấy chục huyết tôn cường giả trước mắt nhất thời xuất hiện một đạo hồng quang. Không tốt, là tộc trưởng xúc động khẩn cấp lệnh bài, lẽ nào trong tộc xảy ra chuyện gì sao? Thoạt nhìn lệnh bài phương hướng, chắc là theo Tử Lao phương hướng chuyển đến, Tử Lao bên trong thế nhưng nhốt không ít tội phạm, chỗ ấy một khi xảy ra chuyện gì, có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ, chúng ta vội vàng đi qua. Ngay một khắc này, hàng trăm Vu cổ bộ tộc cường giả theo bốn phương tám hướng hướng về Tử Lao phương hướng vào tới. Đương nhiên lúc này Dịch Thu cũng không biết những thứ này. Dịch Thu vẫn cầm trong tay thị huyết ma nhận, chậm rãi hướng về cái kia Vu Kim đi tới, trên thân sát khí càng ngày càng là nồng nặc. Nhớ tới Vu Y Y bộ những thứ kia chết thảm tộc nhân, Dịch Thu đối cái này Vu Kim hận ý, liền không ngừng được bộc lộ ra ngoài. "Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Là chuẩn bị tự sát, vẫn là có ý định để cho ta một đao đao đem ngươi thân thể cắt nhỏ?" Nhìn cả người sát ý Dịch Thu, Vu Kim mặt như màu đất, cả người run rẩy nói, "Dịch Thu, ngươi thả ta một cái mạng, ta biết sai, ta sau đó cũng không dám. Nữa, cũng không dám. Nữa. Ha ha, ngươi biết phải có thể sao? Ngươi đã hại chết nhiều như vậy Vu Y Y bộ tộc người, coi như đưa ngươi thiên đao và quả, đều làm lợi ngươi, ngươi biết cho ta nên xử trí như thế nào ngươi đoán đúng?" Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, dễ nhận thấy biết phải trắng như vậy giết của người này, hiển nhiên là quá tiện nghi hắn, loại này người vô sỉ, nên dùng cái loại này rất tàn nhẫn thủ đoạn đối phó hắn. Ngẫm lại, Dịch Thu đông nhiên nghĩ đến một chỗ. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, vung lên thị huyết ma nhận, xoát xoát hai đao chém xuống, trong nháy mắt đem Vu Kim hai cánh tay chặt đứt. Vu Kim nằm trên mặt đất, hét thảm liên tục, dường như thống khổ không thôi. "Hắc Liên, ngươi đem người kia đưa đến trùng quật đi." Hắc Liên nói, "Vậy ngươi làm sao?" Dịch Thu truyền âm nói, "Ngươi yên tâm, chuyện còn lại giao cho ta, xong việc sau, chúng ta liền đến Vu Y Lệ bộ tập hợp." "Được." Hắc Liên đáp một tiếng, liền cực nhanh xuất hiện tại Vu Kim bên cạnh, sau đó thi triển ma linh ảo cảnh, đem Vu Kim khống chế, thao túng người Vu Kim đã không trọn vẹn thân thể hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu thấy vậy, lúc này mới đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở Cửu U Vu sư cùng hắn cái này võ giả trên thân. "Cửu U Vu sư, ta biết ngươi tu vi mạnh mẽ, cho dù lúc này bản thân bị trọng thương, lúc đó nếu là muốn bảo mệnh, bằng vào ta thực lực, là không có khả năng giết chết ngươi, đương nhiên ngươi hiện tại cũng không có năng lực ngăn trở ta, cho nên ngươi nếu không phải muốn chết nói, liền ngoan ngoan đứng ở đó." Cửu U Vu sư sắc mặt tái xanh, hắn mặc dù không cam tâm thả Dịch Thu ly khai, thế nhưng sự thực xác định như Dịch Thu từng nói, hắn hiện tại người bị thương nặng, lại ban nãy tiêu hao đại lượng lực lượng đánh chết Vu Phong, lúc này lực lượng chỉ có thể tự bảo vệ mình, nếu quả thật động thủ, coi như hắn có thể đủ ngăn trở Dịch Thu, chỉ sợ cũng phải tỏa ra nguy hiểm tính mạng. Tu vi đã đạt đến hắn cảnh giới này người, có mấy cái nguyện ý sẽ cầm tính mạng mình đem làm trò đùa. Cho nên Cửu U Vu sư căn bản không có suy nghĩ bản thân đi ngăn trở Dịch Thu. Bất quá Cửu U Vu sư như trước khinh thường nói, "Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ta đã phát động khẩn cấp lệnh bài, hiện tại Vu cổ bộ cường giả cũng chạy tới nơi đây, ngươi một cái nho nhỏ huyết tôn ngũ trọng võ giả, coi như ngươi chiến lực cường thịnh trở lại, cũng đừng hòng sống được từ nơi này ly khai. Phải không?" Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cong lên một đạo xem thường độ cong. "Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, bổn công tử là như thế nào từ nơi này trong nhà tù ra ngoài." Dịch Thu nói xong, liền lắc mình đi tới Vu Đức Thu bên cạnh, hướng về phía Vu Đức Thu nói, "Vu tiền bối, ngươi còn có thể đi sao?" Vu Đức Thu lắc lắc đầu nói, "Giải không, Dịch công tử đa tạ ngươi tới cứu giúp, bất quá ta trên thân bị Cửu U Vu sư hạ vài chủng cổ trùng, trên thân cũng nhận được nhiều thương thế, coi như ra ngoài, chỉ sợ cũng không sống quá lâu, cho nên ngươi chính là không cần cứu ta, nhanh chóng bản thân chạy trở về đi, một hồi những vu cổ đó bộ cường giả chạy tới, ngươi sẽ rất khó trốn." Dịch Thu đầu nói, "Ta đáp ứng Vũ Phi cô nương cứu ngươi ly khai, tự nhiên muốn nói được thì làm được, còn như ngươi thương thế trên người cùng cổ độc ngươi yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có vấn đề." Nói xong, Dịch Thu dùng đao tại trên lòng bàn tay rạch ra một cái người, tiên huyết tuôn ra, lập tức lấy tay ngưng ra một giọt máu, đưa đến Vu Đức Thu phía trước. "Uống xong giọt máu này, có thể để cho thương thế của ngươi thế phục hồi như cũ, đồng thời khắc chế bên trong cơ thể ngươi những thứ kia cổ độc, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có phát tác." Vu Đức Thu đã biết Dịch Thu tiên huyết kinh khủng công hiệu, vì vậy không nghi ngờ gì, trực tiếp đem giọt máu đưa trong miệng bắt đầu luyện hóa. Dịch Thu biết, Vu Đức Thu ít nhất phải nửa nén hương thời gian mới có thể triệt để luyện hóa, mà trong khoảng thời gian này, những vu cổ đó bộ cường giả đủ để chạy qua đến, khi đó với hắn mà nói, muốn rời khỏi, liền khó như lên trời. Cho nên Dịch Thu cũng không tính lập tức để Vu Đức Thu luyện hóa, mà là mang theo Vu Đức Thu, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bắt lại Vu Đức Thu, Dịch Thu liền suy nghĩ ly khai Tử Lao. Nhưng mà đang khi hắn mới vừa đi ra hai bước, liền nghe một trận yếu ớt thanh âm truyền đến. Dịch Thu công tử, ngài có thể thả chúng ta ra ngoài sao? Chỉ cần ngài cứu chúng ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, cả đời phụng dưỡng ngài. Dịch Thu sững sờ, hướng về bên cạnh nhốt hiên viên hoàng tộc đám kia cô gái trẻ tuổi nhìn lại, chỉ thấy đám nữ tử này, từng cái nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo cầu xin cùng vẻ trông đợi. Chương 806, xuất thủ tương trợ. Những cô gái này đều là hiên viên hoàng tộc nữ tử, theo lý mà nói, các nàng cùng Dịch Thu không có quan hệ quá lớn, bất quá Dịch Thu dù sao không phải là cái loại này tuyệt tình người, thấy từng cái như hoa như ngọc nữ tử, sắp trở thành vu cổ bộ tộc người chơi vật, thậm chí trở thành những côn trùng kia thực ngồi, hắn thì có nhiều không đành lòng. Hơn nữa lúc này lớn nhất phiền toái, hắn mang theo Vu Đức Thu một người ly khai nói, có thể dựa vào hư không chi lực, trực tiếp ly khai, những vu cổ đó bộ cường giả chưa chắc có thể tìm được hắn, nhưng mà nếu là mang những cô gái này đi, chẳng khác nào mang một đống lớn liên lụy, đừng nói những nữ nhân này không còn cách nào chạy trốn, e sợ liền hắn và Vu Đức Thu cũng phải chết ở chỗ này. Một là đạo đức, một là bản thân an nguy, Dịch Thu rơi vào hai khó. Dịch Thu công tử, chúng ta biết ngài cùng Vân Nguyệt công chúa sự tình, hy vọng ngài có thể xem ở Vân Nguyệt công chúa mặt mũi, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích, cả đời phụng dưỡng ngài, ngài để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta tuyệt không hai lời. Một hoàng tộc nữ tử vẻ mặt nước mắt nói ra, dường như trong khoảng thời gian này không ít khóc. Dịch Thu nhớ tới Vân Nguyệt, nội tâm không hiểu thở dài, vung lên bảo kiếm, trong nháy mắt đem xích sắt chặt đứt. Các ngươi ra đi, bất quá nhớ kỹ, ta không cần các ngươi thay ta làm cái gì, cũng không cần các ngươi cho ta làm trâu làm ngựa. Thế nhưng các ngươi nhất định phải trong khoảng thời gian này nghe ta, bằng không ta không thể bảo đảm các ngươi có phải hay không có thể sống ly khai, hiểu chưa? Nghe được Dịch Thu đáp ứng, những cô gái này tự nhiên cao hứng hỏng mất, đều gật đầu, nào dám có nửa điểm dị nghị. Được rồi, các ngươi đi ra, giúp ta đỡ lao nhân này. Phải. Một đám long tộc nữ tử chen lấn theo lồng giam đi ra, sau đó đỡ Vu Đức Thu. Dịch Thu thì rảnh tay, thản nhiên nói, các ngươi hãy cùng tại ta phía sau, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên tụt lại phía sau, nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Dịch Thu gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, xung trận ngựa lên trước hướng về Tử Lao tầng 2 lao đi, nhưng mà không đợi hắn bước vào đi thông tầng 2 thang đá, 5-6 cái vu cổ bộ cường giả cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba cái huyết tôn tứ trọng, hai huyết tôn ngũ trọng. Lớn mật tiểu tử, cũng dám chạy đến nơi này dương oai, không biết sống chết, các huynh đệ cho ta làm thịt hắn, còn có đám này tiện nhân, một hồi toàn bộ đưa đến trùng cột đi. Phải. Mấy bóng người đồng thời hướng về Dịch Thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng. Thị huyết ma nhận tản mát ra một trận băng lánh tiêu máu, chém về phía bốn phía, huyết sắc đao mang quán xuyến hư không, trực tiếp chém về phía mấy cái vu cổ bộ võ giả. Lấy Dịch Thu hiện tại huyết mạch chi lực, chắc chém phía dưới đao mang kinh khủng bực nào, mấy cái vu cổ bộ người cơ hồ không có chút nào sức chống cự, thân thể liền trực tiếp bị chém rách ra. Dọn dẹp xong mấy cái này chặn đường binh tôm tương cá, Dịch Thu trực tiếp một mạch bước vào tầng 2 trong đó, mà chúng nữ thì đỡ Vu Đức Thu theo kịp. Đi tới tầng thứ 2, Dịch Thu không có gấp, mà là ánh mắt nhìn quét một vòng, thị huyết ma nhận huy động từng đạo đao mang chém ra, đem cái này lồng giam ổ khóa toàn bộ chém rách ra. Chư vị có thể rời đi. Dịch Thu biết nhốt ở tầng thứ 2 người đều không phải là bình thường hạng người, đưa bọn họ thả ra ngoài tuyệt đối có thể quấy rối vu cổ độ người địa thế. Mấy cái bị giam tại trong nhà tù người bị nhốt ở chỗ này nhiều năm, hôm nay rốt cục có người thả bọn họ ra ngoài, đương nhiên là hưng phấn dị thường, không nói hai lời đều theo mỗi cái lồng giam lao ra, sau đó hướng về bên ngoài bỏ chạy. Bất quá cũng không phải là toàn bộ tù nhân đều là như vậy, duy chỉ có cái kia tu vi đạt đến nửa bước huyết hoàng tráng hán không hề rời đi. Hắn ngồi dưới đất, trên thân cột xiềng xích, trên mặt không có bất kỳ vui sướng. Dịch Thu cau mày, hỏi: "Ngươi làm sao không đi, lẽ nào muốn ở chỗ này đợi cả đời sao?" Tráng hán lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi thả chúng ta ra ngoài, bất quá là muốn cho chúng ta cho ngươi làm con cờ thí mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho rằng ngươi thật hảo tâm như vậy thả chúng ta ly khai sao?" Dịch Thu nói: "Ngươi nói ngược lại cũng không tệ, ta thật là muốn cho các ngươi cho ta làm con cờ thí. Bất quá ngươi yên tâm, vu cổ bộ tộc trưởng Cửu U Vu sư đã bị ta đánh trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào động thân, lấy ngươi tu vi, muốn rời khỏi, không người nào có thể ngăn." Tráng hán sững sờ, lập tức mặt mang khinh thường nói: "Và ngươi có khả năng đả thương Cửu U Vu sư?" "Ha ha, lời như vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng?" Hắn lời còn chưa dứt, một hoàng tộc nữ tử đi tới, thay Dịch Thu chứng nhận nói: "Dịch Thu công tử không có nói sai, Cửu U Vu sư đã bị chú trọng, hiện tại liền tầng thứ 3 trong chữa thương. Nếu như ngươi hiện tại không muốn chạy nói, sau đó sẽ không có cơ hội này." Tráng hán ánh mắt chớp động nói: "Coi như vậy, trong cơ thể ta có cửu u vu sư hạ xuống 300 trùng độc cổ, không có hắn giải dược, coi như ta ly khai, ngươi biết cho ta vẫn có thể sống bao lâu? 300 trùng độc cổ. Này cửu u vu sư hành động có thể ngoan độc. Bất quá để Dịch Thu chấn động là, cho dù bị hạ 300 trùng cổ độc, thế nhưng cái này tráng hán như trước tản ra nửa bước huyết hoàng khí tức, có thể nghĩ, gia hỏa này nếu như thời kỳ toàn thịnh, bực nào mạnh mẽ. Hơn phân nửa cũng là một cái huyết hoàng cường giả. Dịch Thu nhíu mày, nói, ngươi yên tâm, này 300 trùng độc cổ, ta có thể giúp ngươi giải trừ, lúc này ta trước giúp ngươi áp chế bên trong cơ thể ngươi những thứ này cổ độc, để cho ngươi khôi phục 8 phần 10 lực lượng thế nào? Ngươi có thể ngăn chặn độc cổ. Nghe nói như thế, tráng hán không hề bận tâm nét mặt, rốt cục xuất hiện một chút kinh hỉ ba động. Dịch Thu không có giải thích, mà là trực tiếp theo trong tay vết thương ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, đưa đến tráng hán phía trước. Uống xong nó, có thể để cho bên trong cơ thể ngươi những thứ kia cổ độc bị áp chế thời gian rất lâu. Tráng hán mang theo như tin như không nét mặt, đem tinh huyết nuốt vào trong miệng, sau một lát, một vẻ khiếp sợ ở trên mặt liền hiện ra. Điều này sao có thể, ngươi tinh huyết lại có thể áp chế nhiều như vậy cổ độc? Dịch Thu cười cười, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói đi. Ha ha, tốt đã như vậy, vậy ta cho ngươi khi này một lần phá hôi, tiện đường ta muốn thật tốt hồi báo một chút vu cổ bộ những xuất sinh này. Tráng hán trong mắt hung quang chớp động, đứng dậy, đổ sộ thân thể, cơ hồ cao hơn Dịch Thu ra hai đầu, giống như một tôn cự nhân vậy đi tới. Trong cơ thể cổ độc bị khắc chế sau, trên người hắn khí tức cũng thay đổi phải vô cùng cường đại, khí tức mạnh mẽ, đống nhiên phá tan nửa bước huyết hoàng, đạt đến huyết hoàng nhị trọng. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này tráng hán tuyệt không phải người phàm, có hắn tại chớ nói cửu u vu sư, chỉ sợ sẽ là cái kia vô giới vu sư xuất quan, cũng chưa chắc có thể ngăn được bọn họ. Dịch Thu công tử, các ngươi hãy cùng tại ta phía sau, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Tráng hán tinh thần rung một cái, cười lớn một tiếng, nhấc chân lên, sải bước vậy hướng về nơi xa chạy như bay, tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện, mọi người thấy vậy, không nói hai lời, vội vàng theo đi lên. Chương 807, trở lại Vu Y Hề Bộ. Tráng hán kia tu vi cao thầm, lực lượng càng là mạnh mẽ vô cùng, một đường đi về phía trước, vậy mà không có người nào là hắn một quyền địch, có thể nói kinh khủng. Tại Dịch Thu trong ấn tượng, có khả năng cùng tráng hán này lực lượng so sánh, cơ hồ chỉ có chân long huyết mạch. Người kia đúng là lai lịch gì, bị giam tại Vu Cổ Bộ tử lao trong không nói, hơn nữa còn có thể so chân long huyết mạch lực lượng ma lực, người này lai lịch cũng không nhỏ. Dịch Thu trong lòng hiếu kỳ và phần, chỉ bất quá giờ này khắc này, tự nhiên không phải hỏi những khi này. Quay đầu, Dịch Thu hướng về phía những thứ kia hoàng tộc cô gái nói, các ngươi đi theo đại hán này phía sau. Công tử kia đây. Một cái hiên viên hoàng tộc nữ tử mang theo vài phần thân thiết hỏi. Ta đoàn hậu, các ngươi không cần phải xen vào ta. Được rồi. Mười mấy hoàng tộc nữ tử đỡ Vu Đức Thu ly khai. Dịch Thu thì đứng tại chỗ, sau một lát, từ phía sau đuổi theo mấy chục vu cổ bộ cường giả. Tiểu tử, đả thương chúng ta tộc trưởng, tội không thể tha, còn không thúc thủ chịu trói, miễn phải chịu đau khổ ra thịt. Đám này vu cổ bộ cường giả, từng cái nổi giận đùng đùng, hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, muốn bắt ta, cũng có bản lĩnh kia mới được. Nói xong, Dịch Thu chậm rãi móc ra Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, hướng về kia quần võ giả phương hướng đâm tới, kiếm khí ngập trời, vô số giọt nước ngưng tụ hóa thành một đạo thật lớn thủy long, cự đại long thân cơ hồ chiếm giữ toàn bộ đường hầm. Tam Thiên Nhược Thủy Hóa Chân Long, cho ta diện. Ầm. Chân Long gầm thét ra, trong nháy mắt đem đám kia vu cổ bộ võ giả thôn phệ, sức mạnh mạnh mẽ, trong sát na đem những vu cổ đó bộ võ giả xé nát. Dịch Thu thấy như vậy một màn sau, khoe miệng nhất câu, xoay người hướng về lối ra phương hướng thần tốc lao đi. Liên như vậy, đại hán phía trước, Dịch Thu ở phía sau, mọi người thế như trẻ che vậy theo thiên quật lĩnh rất ra, sau đó thoát đi ra ngoài. Mà trong lúc này, Hắc Liên cũng đồng dạng vòng trở lại. Bất quá tuy là chạy ra vu cổ bộ sao huyệt, thế nhưng mọi người nhưng cũng không dám sơ suất, vẫn thần tốc bỏ chạy, trong nháy mắt liền chạy ra mấy trăm dặm, cùng vu hồn bộ diêm dúa loẹt loẹt pháp sư sẽ hợp lại cùng nhau. Vu hồn bộ diêm dúa loẹt loẹt pháp sư thấy Dịch Thu mang theo hàng chục cá nhân, trong lòng giật mình không thôi, nhiều năm như vậy nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thiên quật lĩnh trong đó đem người cứu ra, hơn nữa còn thoang cái cứu nhiều người như vậy. Hừ, tiểu tử này thật có nhiều bản lĩnh, chẳng trách Vu Vũ Phi sẽ đối với hắn như vậy nói gì nghe nấy. Lúc này xác định không có ai đuổi theo, Dịch Thu liền gọi mọi người dừng lại, sau đó hướng về phía hiên viên hoàng tộc cô gái nói, hiện tại đã an toàn, các ngươi có thể rời đi. Nghe nói như thế, đám kia hoàng tộc nữ tử, chẳng những không có ly khai, ngược lại nhất tề quỳ trên mặt đất. Trong dẫn đầu một cái mạo mỹ cô gái nói, công tử, ngươi đem chúng ta cứu ra, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta những người này nguyện ý thể chết theo ngươi, nếu như ngài không ngại nói, chúng ta nguyện ý cho ngài làm nô tỳ nha hoàn, từ nay về sau, chúng ta tất cả liền cũng vâng công tử. Chỉ cầu công tử không muốn đuổi chúng ta ly khai. Những hoàng tộc này nữ tử không đốc, các nàng biết, lấy các nàng bản lĩnh, coi như ly khai, cũng sẽ ở trong rất ngắn thời gian, bị vu cổ bộ tóm lại, đến lúc đó cảnh ngộ khẳng định so với trước đó thảm hại hơn nữa chủ yếu nhất là, các nàng đã bị hiên viên hoàng tộc đưa cho người khác, vô thân vô cố, không nhà để về, Dịch Thu là các nàng duy nhất sống tiếp hy vọng. Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, suy nghĩ thoáng cái, Vân Nguyệt nếu như thức tỉnh nói, đúng là thiếu người chiếu cố thời điểm, những hoàng tộc này nữ tử vừa lúc có thể dùng một lát, ngẫm lại liền gật đầu nói, được rồi, nếu các ngươi nguyện ý theo ta, hãy cùng ta cùng nơi tốt bất quá ta không cần các ngươi cho ta làm nô lệ, các ngươi nghĩ lúc nào ly khai nói, liền tự rời đi, không nguyện ý ly khai, ta cũng sẽ không đuổi các ngươi. Đa tạ công tử. Chúng nữ tử nghe nói như thế, đều lộ ra vô cùng cảm kích nét mặt. Dịch Thu tùy theo xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía bên cạnh đại hán, hỏi, các hạ suy nghĩ đi con đường nào. Đại hán kia ánh mắt nhìn nơi xa thiên địa, nét mặt nói không nên lời khoan khoái, thoạt nhìn hắn đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua thế giới bên ngoài. Qua một lúc lâu, đại hán kia nói, ta đương nhiên là theo tại bên cạnh ngươi, chớ quên ngươi thế nhưng đồng ý ta, muốn thay ta tháo ra trong cơ thể toàn bộ cổ độc, trước đó, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Dịch Thu hiểu ý cười nói, các hạ yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được, giúp ngươi tháo ra bên trong cơ thể ngươi cổ độc, chẳng qua là không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đại hán thở dài một tiếng, nói, ta không có tên, ngươi liền bảo ta vô danh đi. Vô danh sao? Dịch Thu hơi cười khổ một tiếng, thật cũng không quá mức để ý, sau đó hướng về mọi người nói, nếu tất cả mọi người nguyện ý theo ta, vậy mọi người thì đi theo ta đi. Vì vậy Dịch Thu liền dẫn mọi người, hướng về Vu Y Y Bộ phương hướng lao đi. Hai ngày sau, Dịch Thu mang theo mọi người trở lại Vu Y Y Bộ. Lúc này Vu Y Y Bộ, tại Vu Vũ Phi dưới sự dẫn dắt, lần nữa khôi phục nguyên trạng, ngay cả trên mặt đất vết máu cũng bị rõ ràng sạch, chỉ bất quá so với những ngày qua hoang vắng nhiều. Dịch Thu đám người vừa xong cửa, Vu Vũ Phi liền dẫn Vu Y Y Bộ mọi người ra đón. Nhìn Vu Đức Thu, Vu Vũ Phi trực tiếp nào tới, nước mắt không được chảy xuống, nước nở khóc khóc không ra tiếng, ra ra, ngươi không có việc gì quá tốt. Vu Đức Thu vô Vu Vũ Phi bả vai, vui mừng nói, tôn nữ không khóc, lão phu đây không phải là trở về. Vu Vũ Phi gật đầu, lau khô trên mặt nước mắt, lộ ra một mặt kiểu diễm vô song tuyệt thế khuôn mặt đến, sau đó ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, đa tạ Dịch Thu công tử, cứu ra ra ra ta, ân này Vũ Phi ghi nhớ trong lòng. Dịch Thu cười nói, Vũ Phi cô nương không cần như vậy, những thứ này cũng là ta phải làm, hơn nữa chúng ta trước đó thế nhưng nói hay, ta cứu ra Vu tộc trưởng, ngươi tháo ra Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú, không biết lúc này Vân Nguyệt thế nào. Vân Nguyệt công chúa, nàng. Vu Vũ Phi kiểu diễm trên mặt lộ ra một ngưng trọng nét mặt. Dịch Thu thấy vậy, không khỏi mày nhăn lại đến, nói, Vân Nguyệt làm sao? Lẽ nào có Vu tổ truyền thừa ngươi, cũng không giải được trong cơ thể nàng hồn chú sao? Vu Vũ Phi lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, Vân Nguyệt công chúa trong cơ thể hồn chú, đối với ta hiện tại mà nói, đương nhiên không khó giải trừ, chỉ bất quá nàng bởi vì hồn chú như tắm ăn lên, huyết hồn bị một ít ảnh hưởng, cho nên mất một ít ký ức. Nghe nói như thế, Dịch Thu thở phào một cái, tháo ra hồn chú, liền đại biểu Hiên Viên Vân Nguyệt đã thức tỉnh qua đây. Bất quá hắn không đợi cao hứng, liền chợt nhớ tới nhất kiện đáng sợ sự tình. Ngươi mới vừa nói nàng ném một ít ký ức, khái khái, nàng không có ngay cả ta đều không nhớ phải đi. Vu Vũ Phi đau khổ cười, nói, chính ngươi đi xem thì biết rõ, còn như có thể hay không nhớ được ngươi, ta cũng nói không chính xác. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, nói, nàng kia bây giờ đang ở chỗ nào? Là ở phía sau núi, ngươi bản thân qua đi thăm nàng một chút đi. Chương 808, mất đi ký ức Hiên Viên Vân Nguyệt. Dịch Thu một thân một mình đi tới phía sau núi, chỉ thấy một đạo ôn nhu thân ảnh, sừng sững tại đỉnh núi, tóc xanh như suối, theo gió phiêu lãng, dung nhan tuyệt mỹ, trừ hơi lộ ra tái nhợt ở ngoài, không có biến hóa chút nào. Dịch Thu đi tới Hiên Viên Vân Nguyệt sau lưng, thấy nàng nhìn nơi xa đờ ra, không đành lòng làm phiền nàng, mà là yên lặng đứng ở phía sau. Qua một lúc lâu, Hiên Viên Vân Nguyệt mới xoay người lại, nhìn Dịch Thu, nét mặt nói không nên lời xa lạ, ngươi là ai? Ngươi vì sao đứng ở ta phía sau, còn có nơi này là nơi nào? Quả nhiên, Dịch Thu trong lòng trầm xuống, Hiên Viên Vân Nguyệt dường như thật mất trí nhớ, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nơi này là Nam Cương. Ta là ngươi phu quân. Phu quân. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười đỏ bừng, cắn răng nói, ngươi gạt ta rõ ràng là Hiên Viên Hoàng tộc Vân Nguyệt công chúa, làm sao thành thê tử ngươi? Dịch Thu thở dài nói, ngươi thật không nhớ cho ta sao? Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn Dịch Thu, nét mặt nói không nên lời mở mịt. Tựa hồ đối với Dịch Thu cực kỳ xa lạ. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, Dịch Thu xuất hiện, cũng là để cho nàng nội tâm có một loại không hiểu xúc động. Mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng loại cảm giác này cũng không so mãnh liệt. Tại sao sẽ như vậy, lẽ nào hắn thật là phu quân ta? Không, điều này sao có thể, nếu như ta lập gia đình, ta làm sao sẽ nhớ không được? Bởi vì ngươi phụ hoàng phát động ngươi hồn chú, tuy là ta cầu người đem ngươi hồn chú giải trừ, thế nhưng ngươi nhưng vì vậy mất đi một phần trí nhớ. Dịch Thu giải thích. Không, điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là tại gạt ta, phụ hoàng ta là thương yêu nhất chúng ta, hắn làm sao sẽ hại ta? Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu liên tục, căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói, nét mặt vô cùng thống khổ. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng hơi thở dài một tiếng, tuy là hắn rất muốn để Hiên Viên Vân Nguyệt nhớ lại trước kia sự tình, thế nhưng hắn cũng không muốn bức bách nàng. Ngươi thức tỉnh là tốt rồi, nếu như ngươi thực sự không nhớ mà nói, vậy cho dù. Dịch Thu nói, ta dẫn ngươi xuống núi thôi. Hiên Viên Vân Nguyệt mờ mịt gật đầu, sau đó cùng Dịch Thu từ hậu sơn đi xuống. Trở lại Vu Y Hề Bộ. Hiên Viên Hoàng tộc chúng nữ, thấy Hiên Viên Vân Nguyệt, đều đại hỉ, đi tới trước, nhất tề hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt quỳ xuống. Bái kiến công chúa. Các ngươi Hiên Viên Vân Nguyệt ngẩn người một chút, nhìn những cô gái kia, có chút mê man. Công chúa, ngươi không tiếp thù cho ta sao? Ta là Hồng Nguyệt A, ngài ở trong cung thiếp thân thị nữ. Một người trong dẫn đầu Hiên Viên Hoàng tộc mạo mỹ nữ tử, vội vàng nói. Hồng Nguyệt, thiếp thân thị nữ. Hiên Viên Vân Nguyệt chặt chẽ ngưng mắt nhìn mạo mỹ nữ tử hai mắt, tự lẩm bẩm hai câu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dường như nhớ tới cái gì, nói, Hồng Nguyệt, ta tự nhiên nhận thức ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là tại tẩm cung sao? Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là vạn phần phiền muộn, không nghĩ tới Hiên Viên Vân Nguyệt liền hắn đều không nhớ được, lại có thể nhớ kỹ một cái thị nữ, lẽ nào tại Vân Nguyệt trong lòng, hắn liền một cái thị nữ địa vị cũng không bằng. Thật Dịch Thu cũng không biết, trên thực tế cũng không phải là tại Hiên Viên Vân Nguyệt trong lòng, địa vị hắn không bằng một cái thị nữ, mà là Hiên Viên Vân Nguyệt mất ký ức là gần nhất hơn 10 năm thời gian, mà Hiên Viên Hồng Nguyệt chính là từ nhỏ làm bạn tại Hiên Viên Vân Nguyệt bên cạnh, vì vậy người khác nàng không nhớ được, lại có thể nhớ kỹ cô gái này. Gọi Hồng Nguyệt nữ tử, thần sắc cảm đạm nói, từ lúc công chúa cùng Dịch công tử ly khai hoàng tộc sau, Long đế đem giận lây sang chúng ta những thứ này đã từng phụng dưỡng qua ngài thị nữ, đem chúng ta đưa đến Nam Cương, cho Nam Cương người làm đồ chơi, nếu không phải Dịch công tử cho dù xuất hiện, chúng ta khả năng chỉ thấy không tới công chúa. Làm sao có thể? Phụ hoàng ta vì sao làm như thế? Hiên Viên Vân Nguyệt khó có thể tin lắc đầu, mãi đến hiện tại, nàng cũng không có chút nào ấn tượng. Hồng Nguyệt thấy vậy, vội vàng đem sự tình chân tướng, từng cái nói cho Hiên Viên Vân Nguyệt nghe, thậm chí đem Dịch Thu thế nào lẹn vào hoàng cung, đồng thời cùng Vân Nguyệt công chúa tại tẩm cung thủy nhũ giao dung sự tình, cũng không có bỏ qua. Nghe xong Hồng Nguyệt nói, Hiên Viên Vân Nguyệt triệt để đứng ngẩn ngơ tại chỗ, phảng phất đã bị Hồng Nguyệt ngôn ngữ, hoàn toàn lộng không biết làm sao. Dịch Thu biết, Hiên Viên Vân Nguyệt mất đi ký ức, thời gian ngắn như vậy bên trong, để cho nàng tiếp thu nhiều chuyện như vậy thật, đổi thành bất luận kẻ nào cũng không chịu nhận. Vì vậy liền Hồng Nguyệt còn suy nghĩ nói tiếp thời điểm, Dịch Thu liền đem nàng ngắt lời nói, việc này, nàng đã không nhớ được, nói với nàng quá nhiều, ngược lại sẽ để cho nàng không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể chậm rãi để cho nàng khôi phục trí nhớ. Vũ Vũ Phi cũng nói, xác định, vừa mới tháo ra hồn chú, mất đi một đoạn thời gian ký ức, cũng là không thể tránh được sự tình, bất quá cũng không phải không có biện pháp phục hồi như cũ. Nghe nói như thế, chớ nói Dịch Thu, chính là Hiên Viên Vân Nguyệt đều thần sắc khẽ động, hướng về Vu Vũ Phi hỏi, ngươi nói có khả năng giúp ta phục hồi như cũ ta ký ức sao? Hiên Viên Vân Nguyệt tự nhiên muốn nhất sớm một chút khôi phục ký ức. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn biết, đến phát sinh cái gì. Đương nhiên, Vân Nguyệt công chúa, ngươi mất đi ký ức nguyên nhân là ngươi hồn lực bị tổn thương, nếu như đổi thành quá khứ, ta xác định không có biện pháp phục hồi như cũ, bất quá hiện ở trong tay ta có Thánh Hồn Thảo, chỉ cần ngươi nguyện ý phí một ít thời gian, liền có thể dựa vào này Thánh Hồn Thảo phục hồi như cũ ngươi tổn thương huyết hồn. Đến lúc đó ngươi mất đi ký ức cũng thì sẽ khôi phục. Hiên Viên Vân Nguyệt cao mày nói, cần thời gian bao lâu? Vũ Vũ Phi nói, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 6-7 năm, thì nhìn chính ngươi huyết hồn sức khôi phục có hay không rất mạnh mẽ. Lâu như vậy sao? Hiên Viên Vân Nguyệt hàm răng cắn thật chặt môi dưới, suy nghĩ một chút nói, được, vậy ta liền ở tại chỗ này, vô luận bao lâu, ta đều phải khôi phục ta ký ức. Nói xong lời này, Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, đây là ngươi ý tưởng, ta tại sao có thể có ý kiến, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ vẫn đứng ở Nam Cương. Đa tạ. Hiên Viên Vân Nguyệt gật đầu, liền từ trên người Dịch Thu thu hồi ánh mắt, khôi phục mắt lạnh vô song nét mặt. Tuy là theo Hồng Nguyệt trong miệng biết được, trước mắt nam tử này, đúng là nàng phu quân, hơn nữa cùng nàng đã trải qua chuyện nam nữ, thế nhưng Hiên Viên Vân Nguyệt vẫn là hết sức không tình nguyện tiếp thu sự thật này, trừ phi nàng thật khôi phục ký ức, mới có thể thật tin tưởng. Đương nhiên Dịch Thu cũng có thể lý giải nàng ý tưởng. Đúng, Vũ Phi cô nương, tuy là Vu tộc trưởng đã bị ta cứu ra, thế nhưng Vu cổ bộ nhất định sẽ phái người đến đây truy sát, cho nên Vu Y Lệ bộ cái chỗ này đã không thể ở lại, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác mới được. Dịch Thu nói ra, ngươi nói không sai, thế nhưng trừ nơi này, chúng ta còn có thể đi nơi nào đây? Vu Vũ Phi đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, nếu như tiến nhập nói gì vậy, không chỉ có nhiều tài nguyên, hơn nữa còn tuyệt đối an toàn. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng nói, chương 809, Vu Sơn Trác. Ồ. Địa phương nào? Nghe nói như thế, chẳng những Vu Vũ Phi vạn phần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu, ngay cả Vu Đức Thu đám người cũng không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò, Nam Cương sẽ có tốt như vậy chỗ, bọn họ làm sao không biết. Dịch Thu không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, Vu Sơn, ta nghe nói Vu Sơn chính là Nam Cương Thánh Sơn, bên trong chẳng những tài nguyên phong phú, hơn nữa còn có rất cường đại cấm chế, hơn nữa chỉ có Vu tổ truyền thừa người mới có thể đủ mở, đúng không? Nghe nói như thế, Vu Đức Thu bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai. Cái kia Thánh Sơn thật là một chỗ tốt, nếu như có thể tiến nhập cái kia thánh sơn nói, Vu Cổ Bộ người coi như nghĩ đối với chúng ta có ý đồ gì, cũng chúng ta không có chút nào biện pháp, còn bất quá chúng ta tại sao có thể đi vào. Dịch Thu cười cười nói, lẽ nào Vu tộc trưởng, không biết ngài tôn nữ hiện tại chính là Vu tổ truyền người sao? Trong tay nàng còn có Vu tổ pháp trượng, có nàng tại tự nhiên có khả năng tiến nhập Vu Sơn. Vu Đức Thu mắt sáng lên, nhìn phía Vu Vũ Phi, vui vẻ nói, lời này là thật. Vu Vũ Phi gật đầu, nói, không sai, tôn nữ lấy được Vu tổ truyền thừa, trở thành Vu tổ truyền người, hơn nữa còn kiếm được Vu tổ pháp trượng, bất quá đây hết thảy đều là Dịch Thu công tử công lao, không có Dịch Thu nói, ta là không có khả năng lấy được Vu tổ tán thành. Vu Đức Thu nghe xong, lập tức hướng về phía Dịch Thu cung kính nhất bái, nói, Dịch Thu công tử chẳng những cứu lao phu một mạng, hơn nữa trợ giúp tôn nữ của ta lấy được Vu tổ tán thành, có thể nói là chúng ta Vu Y Y bộ ân nhân cứu mạng, sau đó nếu như Dịch Thu công tử có gì cần đến lao phu chỗ, cứ việc nói thẳng, chúng ta Vu Y Y bộ tất định giúp đỡ. Vu tộc trưởng nói giỡn, Vũ Phi cô nương giúp ta tháo ra vân nguyệt trong cơ thể hồn chú, chúng ta coi như hai chồng, cho nên mọi người ai cũng không nợ người nào. Dịch Thu cười cười, sau đó nói, đúng, việc này, vẫn là sau này hay nói, chúng ta lúc này xem, vẫn là mau chóng đem tất cả mọi người chuyển rời đến Vu Sơn trong đó, đi đến chỗ ấy dĩ nhiên là an toàn. Được. Bất quá Vu Sơn khoảng cách Vu Cổ Bộ rất gần, cho nên chúng ta vẫn là buổi tối hành động. Ừm. Mọi người thương nghị đã xong, liền mỗi cái tách ra. Đến lúc ban đêm, Vu Y Y Bộ mọi người, còn có Hiên Viên Vân Nguyệt cùng những thứ kia hoàng tộc nữ tử, Dịch Thu, lại thêm Vô Danh Đại Hán, một chuyến mấy trăm người trùng trùng điệp điệp xuất phát, lúc sáng sớm, liền tới đến Vu Sơn trước mắt. Ngước nhìn cao vút trong mây thánh sơn, toàn bộ Vu Y Y Bộ người sinh lòng kính ý, thậm chí ngay cả Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt các ngoại nhân, cũng không dám có nửa điểm khinh nhẫn, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy không gì sánh được tôn kính. Phảng phất này tọa thánh sơn là một cái tuyệt thế cường giả. Lúc này, thánh sơn ở ngoài, bao quanh nhất tầng nhàn nhạt đám sương, thoạt nhìn như cùng ở tại thánh sơn chung quanh phi một tầng rịa ra. Bất quá Vu Vũ Phi đám người biết, vì này ra mặc dù coi như bình thản không có gì lạ, nhưng là lại tràn đầy nguy hiểm, chỉ cần là huyết hồn không đủ cường đại võ giả, tiến nhập mị này ra vậy sương mù trong đó, sẽ triệt để lạc đường phương hướng, cả đời đều chớ nghĩ sống được ly khai. Để đọc chuyện. Đương nhiên sương mù này vẫn chỉ là phía ngoài cùng một tầng cấm chế, có thể nghĩ, càng lên cao cấm chế, liền càng là kinh khủng. Chẳng trách liền huyết hoàng cường giả, cũng không dám đơn giản đạt được nơi đây. Mở. Vu Vũ Phi giơ lên Vu tổ pháp trượng, hướng về kia ngăn ở trước người sương mù nhẹ nhàng điểm một cái, sương mù điên cuồng dâng lên, sau đó như là có linh tính một dạng, theo hai bên tách ra, lộ ra một cái tiến nhập Vu Sơn trong đó thông đạo. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng đều an thành thơi hoàn. Xem ra sự thực quả nhiên như truyền thuyết vậy, chỉ cần là Vu tổ truyền người, tiến nhập này Vu Sơn trong đó, chính là nhất kiện dễ dàng sự tình. Mọi người mừng rỡ phía dưới, tại Vu Vũ Phi dưới sự dẫn dắt, đi vào thông đạo, đi qua sương khói mông lung, đi tới Vu Sơn trước mắt. Trước đó ở bên ngoài xem, cũng đã biết phải này Vu Sơn đổ sộ dị thường, hôm nay xít lại gần vừa nhìn, tức thì bị Vu Sơn đổ sộ hù dọa đến. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là vừa nhìn trông không đến đầu. Có thể nói này Vu Sơn chính là Dịch Thu sở kiến qua mấy tọa cao lớn nhất núi một trong. Vậy liền coi là tiến nhập Vu Sơn sao? Vậy chúng ta là không phải an toàn? Không. Đây chẳng qua là tiến nhập Vu Sơn trước mắt mà thôi, Vu Sơn chân chính an toàn mới, hay là đang giữa sườn núi ở trên chỗ, nơi đó có năm đó cổ Vu tộc lưu hạ các loại đại trận thủ hộ, khiến cho phải Vu Sơn trong yêu thú không dám đến gần. Vu hồn bộ nữ Vu sư từ tốn nói. Thì ra là thế, chúng ta cứ tiếp tục lên núi. Vu Vũ Phi tiếng nói vừa dứt, liền dẫn mọi người hướng về Vu Sơn phía trên bay vút đi. Nhưng mà leo không tới Vu Sơn 1/3 độ cao, liền nghe một tiếng giòn thai chim hót, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng cỡ hoàng sắc chim khổng lồ từ trời rơi xuống, hướng về phía dưới mọi người lao xuống qua đây. Hoàng phẩm cấp 5 yêu thú, Vu Sơn Trác, kia ra hỏa vậy mà còn chưa chết. Thấy đáp xuống chim khổng lồ, Vu hồn bộ nữ pháp sư ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc hoảng sợ nói ra. Lúc này, không chỉ có là hắn, ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Vô Danh Đại Hán, trên mặt cũng hiện lên một ngưng trọng, dễ nhận thấy bị này chim khổng lồ mạnh mẽ khí tức chấn nhiếp. Thật là khủng khiếp yêu thú, xuất sinh này. Ít nhất, có hoàng phẩm thất cấp phẩm cấp đi. Dịch Thu trong lòng lâm nhiên nói. Hoàng phẩm thất cấp yêu thú, chẳng khác nào một cái huyết hoàng thất trọng cường giả, thậm chí trên lý thuyết mà nói, một hoàng phẩm thất cấp yêu thú càng thêm nguy hiểm, bởi vì chúng nó có không gì sánh được lực lượng kinh khủng cùng tàn bạo khát máu sát tính. Lúc này lấy bọn họ những người này thực lực, e sợ cộng lại đều không phải là con chim này đối thủ. Không có nghĩ tới đây sẽ gặp phải kinh khủng như vậy tồn tại, xem ra này Vu Sơn nguy hiểm, so với ta tưởng tượng ra mạnh hơn nhiều, muốn ở chỗ này ở lại, dường như không phải là cái gì sáng suốt tuyển chọn a. Dịch Thu giờ này khắc này có chút tối ám hối hận, trước đây không nên đưa ra như vậy ý kiến. Bất quá liền Dịch Thu phiền muộn thời điểm, Vu Vũ Phi bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ ra, đi ra phía trước, mềm mại thân thể, đối mặt với như là một ngọn núi lớn đáp xuống Vu Sơn Trác, cũng là không có sợ hãi chút nào. Chỉ thấy Vu Vũ Phi chậm rãi giơ lên Vu Tổ Pháp Trượng, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng vài câu chú ngữ sau. Một đạo ánh sáng nhu hòa đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Vu Sơn chắc dường như cảm thụ được đến từ Vu Vũ Phi trên thân khí tức, đột nhiên dừng lại, tùy theo phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, sau đó thu hồi dực, trong nháy mắt nhỏ đi gấp mấy trăm lần, hóa thành một cùng bình thường điệu không có chút nào khác biệt, hình thể chỉ lớn bằng bàn tay tiểu tiểu điệu. Sau đó tại mọi người giật mình phía dưới, rơi vào Vu Vũ Phi trên bờ vai, đồng thời dùng đầu cọ được Vu Vũ Phi trắng non gương mặt, phảng phất đối Vu Vũ Phi cảm tình rất sâu một dạng. Tình cảnh như vậy, không khỏi đem mọi người thấy ngốc. Vu Vũ Phi cũng là cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Vu Sơn Trác điều đầu, khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một không dễ dàng phát giác tiểu ý, sau đó hướng về mọi người giải thích, "Này Vu Sơn Trác, chính là năm đó Vu tổ nuôi dưỡng một kỳ thú, cũng là Vu Sơn thủ hộ thần thú, mà ta trên người có Vu tổ huyết mạch, cho nên con thú này mới có thể đối với ta như vậy." Chương 810, Chiến đế quyết. Nghe nói như thế, mọi người đều thở phào một cái. Cũng may có Vu Vũ Phi tại, bằng không nói, bọn họ những người này e sợ đều không đủ cho con chim này nhét cái răng. Dịch Thu mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên hỏi, "Vũ Phi cô nương, tựa hồ đối với Vu Sơn giải khai rất sâu, lẽ nào trước ngươi đã tới?" Công tử nói giỡn, "Ta trước đây làm sao sẽ tới qua, chỉ bất quá ta chẳng những lấy được Vu tổ truyền thừa, hơn nữa còn lấy được Vu tổ lúc còn sống nhiều ký ức, vì vậy vừa đến trong ta liền có một loại hết sức quen thuộc cảm giác." "Chẳng trách như vậy." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, xem ra Vu tổ truyền thừa chẳng những để Vu Vũ Phi huyết mạch cùng lực lượng lấy được cường hóa, hơn nữa ngay cả hiểu biết chỉ sợ cũng tăng trưởng nhiều. Phòng trưng tại huyết mạch đại lục phía trên, không có mấy người có thể có được Vu Vũ Phi hiểu biết. Dù sao lấy năm đó Vu tổ thân phận, trong đầu ký ức tuyệt đối là một kho báu. Vu Vũ Phi lần này Vu tổ ảo cảnh hành trình, thật là lớn nhất được lợi người. Dịch Thu trong lòng mừng thay cho Vu Vũ Phi, bất quá trong miệng cũng không nói gì thêm. "Chúng ta tiếp tục đi thôi." Lập tức tại Vu Vũ Phi dưới sự dẫn dắt, hướng về nơi giữa sườn núi xuất phát, thời gian cũng gặp phải nhiều rất mạnh mẽ yêu thú, bất quá khi những thứ này yêu thú thấy ngồi xổm Vu Vũ Phi trên vai Vu Sơn chắc sau, liền trực tiếp quay đầu lì khai. Vì vậy mọi người rất nhanh liền tới đến Vu Sơn nơi giữa sườn núi. Đọc truy hệ. N tại quả nhiên phát hiện, tại đây chỗ trong, mở được vô số sơn động, dễ nhận thấy những hang núi này đều là Vu tộc những lao tổ kia tông lưu lại. "Được, từ nay về sau, mọi người liền có thể ở chỗ, mỗi người cũng chọn một nơi ở đi. Nơi này sơn động đủ mọi người ở lại." Vu Vũ Phi nhìn trước mắt chi chít động phủ, vừa cười vừa nói. Mọi người cũng đều không khách khí, đều tìm một động phủ ở. Hiên Viên Vân Nguyệt thì mang theo hoàng tộc chúng nữ ở tại một cái có chút an tĩnh, một cái thoạt nhìn rất rộng rãi động phủ trong đó, cho dù đồng thời dung nạp hàng chục cá nhân cũng sẽ không lộ vẻ phải chật chội cái loại này. Mà Dịch Thu thì tuyển chọn một cái an tĩnh thêm hẻo lánh sơn động. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mọi người liền mỗi cái tại mỗi cái trong động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lúc này, Hiên Viên hoàng tộc đám kia nữ tử cùng vô danh đại hán cổ độc cũng bị Vu Vũ Phi toàn bộ giải trừ. Tu dưỡng mấy ngày sau, ngồi ở trong động phủ Dịch Thu, khoanh chân mà làm, đem một quyển cây hồng bì cổ thư lấy ra, đặt ở trên đầu gối. Quyển sách này, đúng là Dịch Thu theo chiến trọng lâu bên trong lấy được bản kia chiến đế quyết, cũng chính là bản kia vô tự thiên thư. Quyển này chiến đế quyết, chỉ có chiến đế huyết mạch mới có thể mở ra, ta hôm nay đã có chiến đế huyết mạch, nói vậy dòng máu của ta cũng có thể đem này chiến đế quyết mở ra đi. Dịch Thu mắt sáng lên, điều động trong cơ thể tứ thánh huyết đồ dưới sự vận chuyển, một giọt chiến đế tinh huyết ngưng tụ, sau đó rơi vào chiến đế quyết phía trên. Đỏ tươi huyết dịch chìm vào thư tịch trong đó, sau đó biến mất. Lập tức nhất tầng chói lóa mắt hào quang, theo cổ thư trong đó bộc phát ra. Sau đó chiến đế quyết trên, nhất thời xuất hiện từng hàng tự thể. Dịch Thu nội tâm kích động vạn phần, túi đầu ngưng mắt nhìn chiến đế quyết lên. Chiến đế quyết, phần đầu tiên, huyết mạch thiên. Chiến đế huyết mạch chính là hoa hạ chính thống. Dùng chưa tới một canh giờ thời gian, Dịch Thu liền đem chiến đế quyết nhìn hết toàn bộ. Sau khi xem xong, Dịch Thu đối chiến đế huyết mạch giải khai nhất thời càng sâu nhiều. Bản chính chiến đế quyết, tổng cộng chia làm tam thiên, phần đầu tiên là huyết mạch thiên, nói là chiến đế huyết mạch đặc thù cùng chiến đế huyết mạch khởi nguồn. Nguyên lai thời kỳ thượng cổ huyết mạch đại lục, bị một cái gia tộc chúa tể, gia tộc này chính là Hoa Hạ nhất tộc, mà chiến đế huyết mạch chính là Hoa Hạ nhất tộc trong đó chính thống nhất huyết mạch, cũng là cường đại nhất huyết mạch. Có chiến đế huyết mạch võ giả, trời sinh liền trưởng công lực, phong, hỏa, thủy tứ đại lực lượng bản nguyên, hơn nữa còn có cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích, có thể nói hoàn mỹ huyết mạch. Có thể nói, tại huyết mạch đại lục trong đó, không có bất kỳ một dòng máu có thể có khả năng cùng với sánh vai. Nhìn đến đây, Dịch Thu có chút nghi ngờ. Nếu chiến đế huyết mạch cường đại như vậy, tại sao lại bị người diệt xuống, hơn nữa bị diệt xuống Hoa Hạ cổ tộc cái bàn tay kia, đúng là đến từ phương nào? Dịch Thu nhớ tới ngày đó tại chiến đế bia nhìn lên đến hình ảnh, nội tâm phảng phất có vô số nghi hoặc. Phản phất cả người cũng đặt mình trong tại một mảnh vòng xoáy trong đó, thật sâu hãm tại trong. Xem ra năm đó hạo kiếp, khẳng định ẩn nút một cái bí mật to lớn. Dịch Thu trầm ngâm một hồi, liền tiếp tục nhìn xuống đi. Phần đầu tiên trừ giảng thuật chiến đế huyết mạch cường đại ở ngoài, còn có vài loại chỉ cần chiến đế huyết mạch lại thi triển thần thông võ học. Một cái chính là chiến đế huyết thuẫn. Phát động trong cơ thể chiến đế huyết mạch chi lực, ngưng tụ thành một cái so huyền vũ thuẫn lực phòng ngự mạnh hơn mấy lần phòng ngự vũ kỹ. Cái khác chính là bát hoang chiến đế quyền. Đây là một loại cực kỳ bá đạo quyền pháp cương mãnh, chỉ có chiến đế huyết mạch võ giả mới có thể luyện tập. Quyền pháp này luyện đến cực hạn, thi triển ra có thể lực phá núi sông. Còn như loại thứ ba thần thông, chính là chiến đế bảo thể. Lấy chiến đế huyết mạch ngưng tụ bảo thể, lực phòng ngự so với cùng đẳng cấp yêu thú đều mạnh hơn. Dịch Thu trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, yêu thú sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì chúng nó thiên sinh thần lực, thể phách trời sinh liền mạnh hơn cùng cảnh giới võ giả, cho dù ngưng tụ huyết hoàng bảo thể võ giả, cũng không khả năng là hoàng phẩm yêu thú cường đại thể phách đối thủ. Nhưng mà chiến đế bảo thể, vậy mà so cùng cảnh giới yêu thú đều mạnh hơn hành. Đây chẳng phải là nói, hắn nếu như ngưng tụ chiến đế bảo thể nói, cùng cảnh giới trong đó, hoàn toàn lại là cận chiến nhân vật vô địch a. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi có chút kích động. Bất quá Dịch Thu cũng biết, hắn hiện tại kích động không có chứng dụng, dù sao hắn lúc này bất quá huyết tôn ngũ trọng, khoảng cách huyết hoàng cảnh giới vẫn là nhất kiện xa xa khó vời sự tình. Vì vậy, Dịch Thu lại khôi phục rất nhanh yên lặng, lẩm bẩm, tuy là chiến đế huyết mạch không còn cách nào luyện tập, thế nhưng cái này chiến đế huyết thuẫn cùng bát hoang chiến đế quyền vẫn là có thể tu luyện một chút, nếu như đem này hai thủ đoạn luyện thành, vô luận là lực phòng ngự cùng tấn công lực, ta đều sẽ có được cường đại hơn đề thăng. Hơn nữa này hai tu luyện vũ kỹ lên, dường như cũng dùng không quá lâu thời gian, bất quá dưới mắt hay là trước nhìn một chút này chiến đế quyết hai người bọn họ thiên. Thiên thứ hai gọi đế hồn thiên. Chủ yếu nói là một ít liên quan tới chiến đế huyết hồn sự tình, cùng một ít đế hồn thần thông. Tuy là những thứ này thần thông cũng đều cực kỳ khủng bố, nhưng là lại cần ngưng tụ chiến đế huyết hồn. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ có chiến đế huyết mạch, căn bản không có chiến đế huyết hồn, cho nên đây là ngày đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, còn như thiên thứ ba chiến đế quyết thì cần phải chiến đế huyết hồn cùng chiến đế huyết mạch hai đồng thời có mới được, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là càng thêm là một kiện xa không thể chạm sự tình. Chương 811, luyện tập quyền pháp. Hôm nay ta đã ngưng tụ bạch hổ huyết hồn, tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn cảnh giới, thì không cách nào lại lần nữa ngưng tụ huyết hồn, xem ra muốn lấy được chiến đế huyết hồn, chỉ có khối kia đế hồn thạch mới có thể, chỉ bất quá khối kia đế hồn thạch rơi xuống vực sâu, đến ở nơi nào? Dịch Thu nhìn phía sau chiến đế quyết, khí sắc có chút nghi hoặc, bất quá suy nghĩ nửa ngày trời sau, cũng nghĩ không ra như thế về sau, Dịch Thu liền đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, đem chiến đế quyết lật tới phần đầu tiên. Trước mặc kệ hắn, lúc này trước đem chiến đế huyết thuẫn cùng bát hoang chiến đế quyền luyện thành lại nói. Này hai thần thông, không cần huyết hồn, mỗi khi cần chiến đế huyết mạch lại tu luyện mà thành. Hơn nữa từ miệng mèo dẫn lên xem, cũng đều không khó, đặc biệt chiến đế huyết thuẫn, dường như cực kỳ đơn giản, chỉ cần dựa theo khẩu quyết, tương chiến thần huyết khí, ngưng tụ thành huyết thuẫn lại. Dịch Thu dựa theo khẩu quyết kia mấu chốt, bắt đầu luyện tập. Chiến thần huyết thuẫn. Ngưng. Dịch Thu hai tay đi ra một đạo pháp ấn, nháy mắt chiến đế huyết khí tuôn ra, trong nháy mắt ở trước người tạo thành một cái mặt dù hình huyết tấm thuẫn màu đỏ. Này chiến thần huyết thuẫn quả nhiên đơn giản, cũng không biết lực phòng ngự thế nào, có phải là thật hay không như lời đồn trong đó kinh khủng như vậy, bất quá nói vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Dịch Thu nghĩ vậy lực, trong lòng âm ỉ mong đợi. Chiến thần huyết thuẫn luyện thành, hiện tại liền có thể tu luyện một chút bát hoang chiến đế quyền. Bát hoang chiến đế quyền. Một quyền trấn bát hoang, quyền phong quét lục hợp. Quyền pháp cực kỳ đơn giản thô bạo, nhưng là lại ẩn chứa chiến đế huyết mạch tứ đại chí tôn huyết mạch đặc tính, lực lượng cương mãnh, quyền pháp cực nhanh, uy lực đáng sợ. Chọn bộ quyền pháp tổng cộng có 3 cái chiêu thức. Chiêu thứ nhất, chiến quyền như phong. Chiêu thứ hai, quyền trấn bát phương. Chiêu thứ ba, chiến đế huyết bạo quyền. Mỗi một chiêu uy lực, nếu so với phía sau cường đại mấy lần, đặc biệt chiêu thứ 3 chiến đế huyết bạo quyền, tu luyện tới cực hạn, quyền phá núi sông tuyệt không phải nói suông. Tốt kế tiếp thời gian, ta liền luyện tập bộ quyền pháp này, bất quá quang tự ta luyện, tu luyện quá chậm, cần một cái đối thủ cường đại mới được. Tu luyện vũ kỹ, chỉ cần trải qua thực chiến mới có thể lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Dễ nhận thấy Dịch Thu cũng không muốn xa rời thực tế, chỉ bất quá đối thủ này thực sự khó tìm. Không chỉ cần phải thực lực cường đại, hơn nữa tốt nhất am hiểu cận chiến. Chỉ có như vậy mới có thể có hiệu quả. Càng nghĩ, Dịch Thu cũng là nhớ tới cái kia vô danh đại hán. Đúng vậy, chỉ cần tìm hắn, lấy hắn không thuộc về chân long huyết mạch lực lượng, với ta mà nói tuyệt đối là một cái rất tốt đá mài đao, hơn nữa hắn tu vi cũng chính hảo thích hợp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lời thừa, trực tiếp ly khai sơn động, tìm được vô danh đại hán, sau đó tương lai này xem nói ra. Vô danh đại hán nghe nói như thế, nhưng thật ra không có cự tuyệt, mà là cau mày nói, Dịch Thu, ta lực lượng, ngày đó ngươi thấy được, ta cùng ngươi tu luyện nhưng thật ra không có gì, thế nhưng ta sợ giữa chúng ta lực lượng chênh lệch quá lớn, nếu không thể giúp ngươi tu luyện vũ kỹ, còn có thể đả kích ngươi võ đạo chi tâm. Vô danh đại hán lo lắng không phải không có lý, võ giả tu luyện, chẳng những chú trọng thiên phú, chính yếu còn cùng võ đạo chi tâm có quan hệ rất lớn, nếu như một cái võ giả tuy là thiên phú rất cường đại, thế nhưng võ đạo chi tâm cũng không đủ cứng cỏi nói, cũng rất khó có rất lớn thành tựu. Thậm chí có nhiều võ giả, bởi vì võ đạo chi tâm đã từng bị đả kích, do đó mất đi lòng tin, cả đời cũng cắm ở một cái bình cảnh trên, khó có thể đột phá mảy may. Cho nên Vô Danh đại hán lo lắng cho mình không cẩn thận, hội đánh kích Dịch Thu lòng tự tin, thậm chí để Dịch Thu võ đạo chi tâm cũng vì vậy chịu ảnh hưởng. Bất quá này Vô Danh đại hán dễ nhận thấy xem thường Dịch Thu, lại không nói Dịch Thu hiện tại lực lượng độ cường hành, không thể so hắn kém bao nhiêu, cho dù Dịch Thu thật bị này Vô Danh đại hán đả thương, Dịch Thu cũng sẽ không bởi vì một điểm nhỏ thất bại nho nhỏ liền mất đi lòng tin. Dịch Thu là cái loại này việt tỏa việt dũng người. Không sao cả, chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất thủ giúp đỡ là được, ta không có việc gì. Được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta liền theo ngươi thử xem. Được, chúng ta liền đến phía sau núi, nơi đó đúng là có một mảng lớn khu vực trống trải. Có thể. Vì vậy Dịch Thu cùng Vô Danh đại hán liền tới đến Vu Sơn phía sau núi, Dịch Thu theo như lời chỗ, chính là một mảnh rừng trúc, địa thế rất ôn hòa. Đến đây đi, ta dùng trước theo ngươi giống nhau cảnh giới, đối kháng với ngươi, nhìn một chút ngươi có thể hay không chống chọi được. Vô Danh đại hán nói như thế. Giống nhau cảnh giới sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút nhợt nhạt tiêu ý. Xem ra này Vô Danh đại hán vẫn là quá coi thường hắn đây. Được rồi, tiền bối kia có thể chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt, đến đây đi. Dịch Thu gật đầu, thu hồi nụ cười, nét mặt biến phải trở nên nghiêm nghị, một tay bấm tay niệm thần chú, tinh thuần thêm cường đại chiến đế huyết khí, mãnh liệt ra, nháy mắt như thực chất đỏ như máu khí thể, tại Dịch Thu quanh thân xoay quanh. Dịch Thu thân ảnh khẽ động, như là một đạo thiểm điện trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại Vô Danh đại hán phía trước. Thật nhanh chóng tốc độ. Bất quá so sức mạnh với ta, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Vô Danh đại hán chân mày cau lại, nhắc tới vài phần tinh thần, huy vũ quả đấm to, hướng về Dịch Thu ném tới. Dịch Thu không sợ hãi chút nào, huy quyền đón nhận. Ngập trời huyết khí, giống như một từng đạo phong bạo bao vây tại Dịch Thu nắm đấm. Chiến quyền như phong. Ầm. Hai quyền đụng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Quyền phong chấn động, cuộn sạch ra. Đỏ như máu phong bạo, nháy mắt đem Vô Danh đại hán đẩy lui. Vô Danh đại hán thấy vậy, vô cùng khiếp sợ, nói: "Lực lượng ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy?" Phải biết rằng, Vô Danh đại hán về mặt sức mạnh chưa từng có thua quá bất cứ người nào, mà ở cùng cảnh giới dưới tình huống, lại bị Dịch Thu bức lui. Về mặt sức mạnh hoàn bại. Điều này sao có thể? Cho dù là chân long huyết mạch, chúng ta cự nhân tộc về mặt sức mạnh cũng không sợ chút nào, thế nhưng lực lượng ngươi lại có thể tại cùng trong cảnh giới áp chế hoàn toàn ta, chẳng lẽ là bởi vì này vũ kỹ nguyên nhân sao? Dịch Thu nói, đó cũng không phải, tại lực lượng trên, ta bản thân huyết mạch lực lượng, ở nơi này chân long huyết mạch trên, lại thêm ban này Bát Hoang chiến đế quyền, ta lực lượng vượt lên trên ngươi tự nhiên là tình lý trong đó sự tình. Hơn nữa ban nãy ta cũng không có thi triển toàn lực, chỉ dùng 5 phần 10 tu vi. 5 phần 10 tu vi. Vô Danh đại hán ngược lại hít một hơi khí lạnh, 5 phần 10 tu vi là có thể áp chế hắn lực lượng, nếu như người trẻ tuổi trước mắt này, toàn lực phía dưới, hắn chẳng phải là ban nãy đã bị một quyền đánh bay. Nghĩ tới đây, Vô Danh đại hán nội tâm cũng mọc lên một chút chiến ý. Không sai, thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ, đã như vậy, vậy ta cũng không ở dấu giếm, đem tu vi để thẳng tới nửa bước huyết hoàng cảnh giới, lần này nhìn một chút ngươi có thể hay không chống lại. Vô Danh đại hán hai đấm nắm chặt, trong cơ thể khí tức tăng vọt, chỉ thấy hắn nắm đấm cùng trên cánh tay, nổi gân xanh, phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Dịch Thu thấy Vô Danh đại hán rốt cục nghiêm túc, khóe miệng nhếch câu, lộ ra mỉm cười. Bát Hoang chiến đế quyền. Chiêu thứ 2, quyền trấn Bát Hoang. Chương 812, cáo biệt. Quyền khí bắn ra bốn phía, Dịch Thu cùng Vô Danh đại hán tại rừng trúc giữa, thân ảnh không ngừng giao thoa, cả rừng trúc đều bị hai người quyền lực biến thành phong bạo phá hủy. Liên như vậy, đang cùng Vô Danh đại hán giao thủ trong đó, Dịch Thu quyền pháp tinh tiến thần tốc. Nửa tháng sau, rừng trúc trong đó, Dịch Thu một tay nắm tay, quyền lực không ngừng quan chú, huyết khí không ngừng dung hợp tại Dịch Thu nắm đấm ngoài mặt. Chiến đế huyết bạo quyền, đấm ra một quyền, tia máu nổ tung, huyết sắc quyền ảnh nối liền trời đất, hướng về Vô Danh đại hán đập tới. Vô Danh đại hán sắc mặt hơi đổi một chút, tay phải nắm tay, đồng dạng đánh ra một đạo quyền ảnh. Ầm. Lưỡng đạo quyền ảnh tại giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Như sấm ầm vang, vang vọng đất trời, truyền khắp tứ phương. Tại đây trong tiếng ầm ầm, lưỡng đạo quyền ảnh đồng thời nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo kinh thiên khí toàn cuộn sạch bốn phía. Vô Danh đại hán cùng Dịch Thu lập tức đồng thời lui lại một bước, trên mặt đều là mang theo một chút dị dạng nét mặt. Thật mạnh vũ khí, ngươi một quyền này vậy mà cùng nửa bước huyết hoàng tu vi ta, bất phân thắng bại. Có thể nghĩ, nếu như đổi thành hắn võ giả, ngươi một quyền này đủ để bị thương nặng bình thường nửa bước huyết hoàng. Dịch Thu, ngươi đó là vũ khí gì? Chiến đế huyết bạo quyền. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhếch miệng lên mỉm cười, dễ nhận thấy hướng về phía chiến đế huyết bạo quyền uy lực hết sức hài lòng. Quyền pháp này cận chiến có khả năng cùng Vô Danh đại hán bất phân thắng bại, như vậy có thể thấy được, một quyền này lực kinh khủng bực nào, nhất định chính là cận chiến nhân vật vô địch. Hơn nữa hắn ban nãy chẳng qua là đánh ra một quyền, trên thực tế lây hắn ra quyền tốc độ, nếu như xuất liên tục bốn quyền, vô danh đại hán coi như đem tu vi toàn bộ bộc phát ra, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Chỉ bất quá cái này nhìn như đơn giản thô bạo một quyền, thế nhưng tiêu hao lực lượng cũng là rất kinh khủng. Chỉ là một quyền, Dịch Thu liền cơ hồ hao hết trong cơ thể một nửa huyết khí, vì vậy hắn căn bản làm không được xuất liên tục bốn quyền. Phòng trưng trừ phi tu vi đạt đến huyết tôn thất trọng sau, Dịch Thu mới có thể triệt để đem này chiến đế huyết bạo quyền chỗ kinh khủng toàn bộ phát huy được. Đến lúc đó, mặc dù là huyết hoàng cường giả, có thể nhịn hắn thế nào? Đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này hỗ trợ, bằng không nói, ta cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn đem bộ quyền pháp này luyện thành. Dịch Thu hướng về vô danh đại hán nói cảm ơn nói. Không cần như vậy, ta mệnh đều là ngươi cứu, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Đúng ngươi kế tiếp định làm gì? Dịch Thu ánh mắt hướng về nơi xa liếc mắt nhìn, tự lẩm bẩm, cũng là thời điểm đi tìm tiền tử lão bà, bất quá trước đó, ta còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn làm. Ly khai rừng trúc. Dịch Thu đi tới một chỗ động phủ trước. Động phủ cửa, có hai cô gái trẻ tuổi trông coi. Nơi này đúng là Hiên Viên Vân Nguyệt nơi ở. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhấc chân đi tới động phủ cửa. Bái kiến Dịch công tử. Hai cô gái trẻ tuổi tự nhiên không dám cản trở Dịch Thu, hướng về Dịch Thu vội vàng thi lễ. Dịch Thu gật đầu, hỏi, công chúa đây? Công chúa đang ở bên trong. Được, ta vào xem nàng. Dịch Thu nói xong, nhấc chân đi vào sân động. Cái này động phủ diện tích rất lớn, bên trong mở gian phòng. Ít nhất, có vài chục ở giữa, cơ hồ từng cái hiên viên hoàng tộc nữ tử đều có một cái phòng. Mà hiên viên Vân Nguyệt sẽ ngủ ở động phủ sâu nhất chỗ. Dịch Thu không nói nhảm, chạy thẳng tới hiên viên Vân Nguyệt chỗ ở gian phòng đi tới. Không bao lâu, Dịch Thu liền tới đến động phủ tận cùng gian phòng. Đẩy cửa đá ra, đi vào. Nhưng mà Dịch Thu mới vừa đi vào, liền thấy nhà chính giữa nhà đá lớn, là cái nhiệt khí phun trào suối nước nóng, mà ở nơi này trong ô tuyển, một cái trần như nhộng nữ tử liền ngâm mình ở bên trong. Cũng may lúc này, bên trong nữ tử chính đưa lưng về phía Dịch Thu, bằng không trên thân cảnh xuân thu hết Dịch Thu mắt. Tuy là cảm thụ được phía sau người đến, nữ tử cũng không quay đầu lại, mà chỉ nói, Hồng Nguyệt, là người sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, là ta. Nghe được là một cái thanh âm nam tử, hiên viên Vân Nguyệt lập tức cả kinh, vội vàng chuyển người qua đến, thấy Dịch Thu đứng tại sau lưng nàng, gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng không gì sánh được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiên viên Vân Nguyệt phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức đem thân thể chui vào trong ô tuyển, che kín Dịch Thu ánh mắt. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng âm thầm buồn cười, hiên viên Vân Nguyệt trên thân vị trí nào, hắn không có đụng vào qua. Chỉ bất quá hắn biết, hiên viên Vân Nguyệt hiện tại mất ký ức, đối với này khắc nàng mà nói, mình chính là một người xa lạ mà thôi, nàng có phản ứng như vậy cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Hiên viên Vân Nguyệt đỏ mặt, ngữ khí bất thiện nói, Dịch Thu, ta đã nghe Hồng Nguyệt nói ngươi chuyện của ta cũng tin tưởng nàng nói tới, ta là nữ nhân ngươi, bất quá tại ta không có triệt để khôi phục ký ức phía trước, không cho ngươi chặn ta, bằng không ta là tử cho ngươi xem. Dịch Thu nhất thời không nói gì, người nữ nhân này nghĩ đi đâu? Nàng cho là mình đến, chính là vì sàm sợ nàng tới. Lắc đầu, Dịch Thu xoay người nói, ngươi mặc quần áo vào đi, ta tới này là muốn nói với ngươi một sự tình. Thấy như vậy một màn, hiên viên Vân Nguyệt nhất thời thở phào, sau đó vội vàng theo trong ôn tuyển đi ra, lập tức dùng nội lực bốc hơi khô trên thân hơi nước, sau cùng đem nhất kiện hỏa quần dài màu đỏ khoác lên người, sau đó đỏ mặt nói, có thể, chuyển tới đi. Dịch Thu lúc này mới xoay người lại, nhìn hiên viên Vân Nguyệt một cái, chỉ thấy nàng tóc xanh như suối, hoàn mỹ trứng ngông trên mặt, vẫn có vài giọt bọt nước chảy xuôi, như là hoa sen mới nở một dạng, lanh diễm trong đó, mang theo vài phần thanh lệ thoát tục, đặc biệt cặp kia hồng nhuận đôi môi, để cho người không giấu được câu hiếm. Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt xem? Hiên viên Vân Nguyệt hơi cúi đầu, né qua Dịch Thu mang theo xâm lược tính ánh mắt, hai gò má đỏ rực như mây, ánh mắt mang theo vài phần oán trách. Dịch Thu vội vàng thu hồi tâm trí, ho khan hai tiếng nói, Vân Nguyệt, ta tới này là muốn theo ngươi nói khác. Nói khác? Hiên viên Vân Nguyệt trở nên ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Thu nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn rời khỏi? Dịch Thu gật gật đầu nói, ta còn có một ít chuyện muốn làm, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi hồn chú đã giải trừ, cho nên ta muốn ly khai Nam Cương một đoạn thời gian, đối đãi ngươi ký ức khôi phục sau, ta lại tới tìm ngươi. Nghe nói như thế, hiên viên Vân Nguyệt khí sắc nhất thời lộ ra vài phần thất lạc. Ngươi thật muốn ly khai, ngươi đi đâu vậy, ta cũng đi theo ngươi. Tuy là hiên viên Vân Nguyệt mất đi ký ức, thế nhưng gần nhất nghe được Hồng Nguyệt nói rất nhiều liên quan tới nàng và Dịch Thu giữa sự tình, cho nên bất chi bất giác đã coi Dịch Thu là thành thân cận nhất người. Hôm nay nghe được Dịch Thu muốn rời khỏi, nàng đương nhiên là có nhiều không tình nguyện. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không được, ngươi phải ở lại chỗ này khôi phục ký ức, đợi Vũ Phi cô nương đưa ngươi ký ức khôi phục sau, ta lại dẫn ngươi ly khai, hơn nữa ở tại chỗ này rất an toàn, ta muốn đi chỗ rất nguy hiểm. Được rồi, chẳng qua nếu như trong vòng 5 năm ngươi chưa có tới nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Yên tâm, trong vòng 5 năm, ta nhất định sẽ trở về. Chương 813, Chân Long Truyền Công. Cáo biệt hiên viên Vân Nguyệt, Dịch Thu lại đi tới Vu Vũ Phi nơi ở, cùng Vu Vũ Phi cũng từ biệt. Vu Vũ Phi tự nhiên rất tiếc phải Dịch Thu ly khai. Chỉ bất quá nàng biết Dịch Thu thân phận, cũng biết Dịch Thu còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có khả năng ở lại Nam Cương, vì vậy cũng không có giữ lại. Từ biệt mọi người sau, Dịch Thu liền một thân một mình ly khai Nam Cương. Không tới 3 ngày thời gian, Dịch Thu liền ly khai Nam Cương địa giới, lại lần nữa trở lại Trung Nguyên Cửu Châu. Sau đó Dịch Thu tiếp tục lên đường, rốt cục tại 10 ngày sau, hắn đi tới Cửu Thiên Huyền Tông Chín Thiên Sơn mạch ngoại vi. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp tiến nhập Cửu Thiên Huyền Tông phạm vi thế lực bên trong, mà là tới trước Cửu Thiên Huyền Tông ngoại vi một tòa huyền thiên bên trong thành dừng chân, suy nghĩ tìm hiểu một chút tình huống lại nói.